mẫu phi, kia ca ca làm sao bây giờ? Vũ Văn Thiến hiển nhiên cũng thập phần lo lắng Vũ Văn Hạo an nguy. Bọn họ huynh muội cảm tình sâu đậm, rốt cuộc, tại đây to như vậy quận vương phủ, bọn họ mẫu tử ba người mới là nhất thể, cùng vinh hoa chung tổn hại, đương nhiên, này cảm tình cũng là thật sự. Làm ta ngẫm lại đi, ngươi đi trước đi, lòng ta thực loạn. Diệp Mẫn nhíu mày nói, ca ca biết chuyện này sao? Diệp Mẫn tâm cẩn thận hỏi, hẳn là còn không biết, ta còn không có tưởng hảo như thế nào đối với ngươi ca ca, bất quá không biết ngươi cái lãnh khốc vô tình phụ vương có thể hay không đối hắn. Nhắc tới lễ quận vương, Diệp Mẫn ngữ điệu phá lệ lãnh. Vũ Văn Thiến cũng không biết nên như thế nào nói tiếp, nhưng nàng cũng rõ ràng biết, phụ vương thật là bất công vì chắc phi mẫu tử ba người, đối nàng cùng ca ca đều không phải thực để bụng, hơn nữa vì tam lang sự, phụ vương đối nàng càng bất mãn. Chương 300 cáo giả xảo quyệt. 300. Đang lúc Vũ Văn Thiến miên man suy nghĩ thời điểm, Vũ Văn Hạo cũng đã trở lại. Vũ Văn Hạo thấy Diệp Mẫn cùng Vũ Văn Thiến sắc mặt đều không đẹp, hắn nhưng thật ra không có quá lớn biến hóa, bởi vì Vũ Văn Hạo đã biết là chuyện như thế nào. Hắn dù sao cũng là lễ quận vương phủ đại công tử, hơn nữa cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, đã sớm nhập sĩ. Tự nhiên cũng nghe đến tiếng gió. Tuy rằng bệ hạ còn chưa tự mình hạ chỉ là cùng lễ quận vương thương nghị qua, lễ quận vương cũng đồng ý, minh sáng sớm hạ chỉ, hắn liền phải xuất phát, điểm này năng lượng, Vũ Văn Hạo vẫn phải có. Mẫu phi, muội muội, các người đã biết. Vũ Văn Hạo hỏi. Vũ Văn Thiến thật mạnh gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều đã biết, ca ca, hay là ngươi cũng biết. Vũ Văn Thiến hỏi ngược lại. Đúng vậy. Vũ Văn Hạo thật mạnh gật đầu. Diệp Mẫn nghe được lời này, lại nhịn không được đối này Vũ Văn Hạo khóc lóc kể lể nói, Hạo Nhi à, ngươi có biết ngươi này một chuyến, gian nan hiểm trở à, ngươi phụ vương căn bản là không cố kỵ ngươi chết sống à. Diệp Mẫn đầy mặt thương tâm. Vũ Văn Hạo tự nhiên biết điểm này, hắn so với ai khác đều rõ ràng chính mình giờ phút này tình cảnh, nhưng hắn lại không cảm thấy có cái gì. Hắn minh bạch bệ hạ suy tính, phái hắn đi, tự nhiên cũng là có đạo lý. Lễ quận vương phủ không có liên lụy đến đảng tranh chung đi, vẫn luôn là trung hoàng nhất phái. Tuy rằng bệ hạ đối lễ quận vương phủ vẫn luôn đều nghi kỵ, nhưng hiện tại lúc này, bệ hạ phái hắn đi, cũng là về sau vài phần rèn luyện khảo nghiệm ý tứ. Vũ Văn Hạo cũng không đem hy vọng đặt ở lễ quận vương trên người, liền lễ quận vương như vậy, vẫn là thôi đi. Hắn nhưng thật ra hy vọng chính mình có thể có một phen làm, cho nên đi chư thành cũng coi như là rèn luyện một chút đi. Vũ Văn Hạo nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Đem hàng đại nhậm với tư người cũng, tất trước mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác. Khẳng định là muốn gặp một phen chắc trở, hắn không thèm để ý. Mẫu phi, ta lần này đi, tuy rằng cắt hung khó liệu, nhưng rốt cuộc cũng là một cơ hội. Mẫu phi không cần lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hơn nữa khởi hành phía trước, ta cũng sẽ đi gặp cậu, cậu hẳn là sẽ cho ta một ít kiến nghị. Vũ Văn Hạo nói thẳng. Vũ Văn Hạo thái độ xem như thập phần chấn định tự nhiên. Như thế làm Diệp Mẫn không nghĩ tới, Diệp Mẫn còn tưởng rằng Vũ Văn Hạo chính mình cũng hẳn là không muốn đi đi. Nhưng không nghĩ tới Vũ Văn Hạo thế nhưng xem so nàng lạc quan nhiều. Diệp Mẫn cũng biết chuyện này không có xoay chuyển đường sống, nàng nhưng thật ra muốn tự mình tiến cung đi theo bệ hạ rõ ràng, nhưng bệ hạ căn bản sẽ không nghe nàng lời nói, không chừng còn sẽ liên lụy Hạo Nhi. Vũ Văn Tùng có một câu nhưng thật ra không tồi, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đây cũng là không biện pháp sự tình. Mẫu phi, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng ta cũng không nghĩ tại đây tầm thường vô vi đi xuống. Bệ hạ đối chúng ta tông thất rốt cuộc là tổn phòng bị chi tâm, ngươi chỉ nhìn hòa quận vương sẽ biết, như thế cũng là bệ hạ cấp chúng ta lễ quận vương phủ một cái cơ hội, cho nên ta không nghĩ bỏ lỡ. Vũ Văn Hạo nói thẳng. Diệp Mẫn nghe vậy, thật mạnh gật đầu, ta biết ngươi luôn luôn là cái có chủ ý, nếu ngươi đều như thế, ta này làm mẫu phi tất nhiên là muốn duy trì ngươi. Vũ Văn Thiến nghe vậy, cũng minh bạch Vũ Văn Hạo khổ tâm, Vũ Văn Hạo như vậy tiến tới. Làm sao không phải vì nàng cùng mẫu phi về sau nhật tử có thể quá trôi chảy một ít đâu. Ngươi cũng đi gặp ý nhi đi, nghĩ đến thái tử xảy ra chuyện nhi, ý nhi này trong lòng tất nhiên cũng là sốt ruột vạn phần đi. Vũ Văn Thiến nói, hảo, ta có chừng mực, muội muội không cần lo lắng, ta không ở nhật tử, ngươi chiếu cố hảo mẫu phi, không cần nơi trốn đều cùng Tây Huyền tranh nhất thời chi phong, không có chút nào ý nghĩa, Thiến nhi, từ ta liền dạy dỗ ngươi, tầm mắt muốn chống chảy một ít, chỉ biết trà trộn tại hậu trạch người. Đều không có đại tiền đồ, ngươi cũng không cần luôn là cùng Vũ Văn Chính huynh muội có cái gì xung đột, mặc dù là làm ngươi thắng lại có cùng ý nghĩa đâu, bất quá cũng là toàn gia người nội đấu thôi. Vũ Văn Hạo khuyên đủ. Lời này kỳ thật rất có đạo lý, chẳng qua Vũ Văn Thiến hảo cường, rất nhiều thời điểm đều nghe không vào đi. Vũ Văn Thiến ngưng thần cười nói, ca ca lời này, nhưng thật ra cùng ý nhi không có sai biệt, ý nhi cũng như vậy Vũ Văn Chính. Phải không? Vũ Văn Hạo cười khổ một chút, chung quy trong lòng thật mạnh trầm một chút. Diệp Mẫn nhìn Vũ Văn Hạo ánh mắt có chút thảm đạm, nàng cũng có chút lo lắng, kỳ thật chính mình nhi tử tâm tư, nàng này làm nương như thế nào nhìn không ra tới đâu. Chỉ là ý nhi chung quy đã cùng thái tử định ra hôn ước. Thiến nha đầu, người trước đi xuống đi, ta còn muốn ở dặn dò ca ca ngươi nói mấy câu. Diệp Mẫn mở miệng nói. Vũ Văn Thiến nhưng thật ra cũng không nghĩ nhiều, nghĩ có lẽ là có nói cái gì không thích hợp nàng sau khi nghe xong, hơn nữa nàng tâm tư, hơn phân nửa còn không có từ Diệp Huyền trên người đi ra. Rất nhiều thời điểm, nàng thà rằng chính mình ngốc tại trong phòng, cầm cung Diệp Huyền đính ước tín vật lời nói, phảng phất như vậy giống như là Diệp Huyền tại bên người giống nhau, như vậy, nàng mới sẽ không cảm giác vắng vẻ. Vũ Văn Thiến đi rồi lúc sau, Diệp Mẫn lôi kéo Vũ Văn Hạo ngồi xuống. Diệp Mẫn ngẩng đầu nhìn Vũ Văn Hạo, cao lớn tuấn giật nhi tử, Diệp Mẫn trong lòng cũng là một mảnh mềm mại, Hạo Nhi, kỳ thật ngươi đối ý nhi tâm tư, ta xem ra tới, chỉ là ngươi cùng ý nhi chung quy là không duyên phận. Lúc trước ngươi muội muội cùng Tam Lang là định hoa hoa trước, hai đứa nhỏ có duyên không phận, chính là ý nhi cùng thái tử cũng là đính hôn từ trong bụng mẹ. Lúc trước ngươi mợ hoài Tam Lang thời điểm, tiết hoàng hậu liền quá, nếu là cái nữ hoa hoa liền định cấp thái tử, kết quả. Ngươi mợ đầu một thai sinh nhi tử, sau lại lần nữa có thai, tiết hoàng hậu vẫn là những lời này, lần này sinh ý nhi, tự nhiên này hôn ước cũng liền định ra tới. Diệp Mẫn giải thích nói, mẫu phi, ta đều biết, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới cái gì. Chỉ là nghĩ ý nhi muội muội có thể hỉ nhạc căng khang, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Vũ Văn Hạo thở dài nói, Vũ Văn Hạo những lời này cũng đều là phát ra từ phế phủ, hắn tự nhiên là thật ngóng trông Diệp Thiển ý tốt. Ngươi có thể minh bạch là tốt nhất bất quá. Diệp Mẫn thấy Vũ Văn Hạo như vậy, cũng thoáng an tâm một ít. Nhưng thật ra mẫu phi ngươi, ta không ở thời điểm, ngài chính là phải bảo trọng A, phụ vương bên kia, ngài cũng đừng phản ứng hắn, phụ vương người kia chính là bộ dáng này, cả đời đều bị vi thị cấp che giấu. Tổng cảm thấy vi thị ôn hòa vô hại, bởi vì vi thị sẽ yếu thế, liền cảm thấy vi thị hảo, vi thị hai đứa nhỏ sẽ nịnh hót hắn, liền cảm thấy ta cùng muội muội không tốt, mấy năm nay, mẫu phi còn xem không rõ sao. Vũ Văn Hạo nhắc tới lễ quận vương thời điểm, cũng mang theo nhẹ nhẹ khinh miệt. Lời nói thật, Vũ Văn Hạo là thật sự coi thường lễ quận vương tới, đường đường một cái quận vương ra, bị một cái chắc phi nắm cái mũi, đùa bỡn với vô tay bên trong, làm một cái chắc phi tẩy não tẩy không được ta. Mấu chốt là còn cảm thấy chính mình rất lợi hại, này xem như cái gì thao tác. Vũ Văn Hạo là thật sự coi thường chính mình phụ vương tới. Buồn cười chính là, lễ quận vương còn cảm thấy chính mình rất mỹ, rất lợi hại, ở vi thị mẫu tử trong lòng, là cái, là thần. Thôi bỏ đi, nếu là không có này lễ quận vương thân phận, chỉ sợ liền thí đều không phải. Tuy rằng Vũ Văn Hạo không nghĩ như vậy khó nghe, nhưng là đều là lời nói thật. Ngươi xem nhưng thật ra minh bạch, chính là hôm nay ngươi không gặp ngươi phụ vương dáng vẻ kia. Ta quả thực là không thể chịu đựng được, hắn nếu là có ngươi cậu một nửa khí phách, chúng ta quận vương phủ cũng không đến mức bị người đắn đo thành bộ dáng này. Diệp Mẫn đoán hận nói, thời trẻ thời điểm, còn không có cảm thấy Vũ Văn Tùng như vậy mềm yếu, chính là mấy năm nay sống trong nhung lửa xuống dưới, Vũ Văn Tùng xem như một chút tính tình đều không có, làm người như thế nào đắn đo đều thành. Như vậy sai sự, sao xuống dốc đến người khác trên đầu đâu, còn không phải liền cảm thấy lễ quận vương phủ hảo đắn đo sao. Hảo, mẫu phi. Đừng nóng giận, ngươi như vậy, ta đi cũng là không an tâm a. Vũ Văn Hạo tiếp tục nói, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng. Diệp Mẫn cũng là có chừng một người, tự nhiên biết nên làm như thế nào, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không làm Vũ Văn Hạo lo lắng nàng. Như thế Vũ Văn Hạo thấy Diệp Mẫn vẻ mặt mệt mỏi, cũng liền không ở tiếp tục lưu lại, khiến cho Diệp Mẫn nghỉ ngơi. Quả nhiên tới rồi sáng sớm hôm sau, Minh Chỉ liền đến, Vũ Văn Hạo liền thu thập bọc hành lý, lập tức ngọ liền xuất phát thẳng đến Chư Thành. Nhưng ai ngờ đến, xuất phát ngày thứ hai buổi chiều, Chư Thành bên kia 800 dặm kịch liệt liền tới rồi. Thái tử cùng Trần Kha đã thuận lợi thoát hiểm, hơn nữa đã cùng Bùi Thái Thú cùng nhau, bình định Chư Thành phản loạn. Này tin tức vừa ra, thịnh kinh mọi người ồ lên. Kỳ thật rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến Thái tử còn có thể thoát hiểm, còn có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cuộc này Sương Mù Lâm là địa phương nào, mọi người đều là trong lòng biết rõ ràng. Này Thái tử còn có thể từ giữa thoát hiểm, cũng quả nhiên là lợi hại. Không thể liếc. Nhưng này Văn Viêm Đế trong lòng ý tưởng liền nhiều, hắn cũng không biết chính mình ra sao loại cảm giác. Cái này thái tử thoát hiểm, không thể nghi ngờ hắn cũng là cao tâm, chính là cao hứng rất nhiều, trong lòng còn nhiều một phần kiêng kỵ. Vũ Văn Tuyệt Kỳ tuy rằng là hắn một tay nâng đỡ lên thái tử, nhưng nếu là uy hiếp đến hắn địa vị, hắn làm theo sẽ không khách khí. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không nâng đỡ vài vị hoàng tử cùng thái tử tranh phong, muốn không kịp thời cho nhau khắc chế, không cho một người độc đại. Do đó tới bảo trì trên triều đình cân bằng sao. đây cũng là trăm ngàn năm tới tuyên cổ bất biến định luật cùng quy củ. Bất quá Vũ Văn Hạo cũng phái ra đi, hắn cũng chỉ có thể trước tính xem này thay đổi, nhìn xem Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Kha tính toán như thế nào bình định chư thành việc, sau đó ở suy xét sau này hẳn là xử lý như thế nào chuyện này. Chương 301 không phân xanh đỏ đen trắng cha mẹ. 301. Này tác tin tức truyền quay lại Thịnh Kinh không bao lâu, Chu Thế An mang theo Chu Thế Hảo tin người chết cùng thi thể đã trở lại. Bởi vì Chu Thế Hảo sự tình, hắn chuyện thứ nhất, tự nhiên cũng là hồi Chu gia, rốt cuộc Chu Thế Hảo đã chết, hắn thương tâm rất nhiều, cũng có chút không biết nên như thế nào đối phụ thân công đạo. Chu Nghĩa Võ luôn luôn yêu thương Chu Thế Hảo, ở Chu Thế Hảo trước mặt, hắn đều như là nhặt được hài tử, lần này, hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt phụ thân rồi. Nhưng chuyện này chung quy cũng là giấu không được a. Hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu trở về Chu gia. Chu Thế An phía trước cũng chưa cho Chu gia đi qua tin tức, cho nên Chu gia trên dưới là một chút cũng không biết Chu Thế Hảo tin người chết. Mà khi Chu Thế An mang theo Chu Thị thi thể trở về kia một khắc, toàn gia người đều sợ ngây người. Đặc biệt là Chu Nghĩa Võ, hoàn toàn cũng chưa phản ứng lại đây, trong lúc nhất thời liền sững sờ ở mảnh tràng. Hắn căn bản không tin trước mắt phát sinh sự tình, cũng không tin Chu Thế Hảo thế nhưng đã chết. Vẫn là Chu phu nhân, trực tiếp nào tới, hoa một tiếng liền khóc. Ta số khổ nhi a. Chu phu nhân khóc ruột gan đứt từng khúc, nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến, này từ biệt mấy ngày, thế nhưng nhìn đến chính là chính mình nhi tử thi thể. Nàng thật là vô pháp tiếp thu cái này tàn khốc sự thật. Chu Thế Hào là nàng trưởng tử sinh ra thời điểm, tự nhiên là vạn thiên sủng ái tập với một thân. Lại sau lại có Chu Thế An, nay Chu Thế An tính cách ổn trọng, đối ai thái độ đều là không nóng không lạnh, không đơn giản là đối Chu Nghĩa Võ. Đối nàng cũng là như thế. So sánh với dưới, Chu Thế Hảo liền khả nhân đau nhiều. Lại sẽ hoa ngôn xảo ngữ, lại sẽ làm nũng, đều sẽ khóc hài tử có đường ăn. Này phu thê hai người tự nhiên đều yêu thương Chu Thế Hảo. Đều hoàng đế trọng trưởng tử, bá tánh đau có lút, nhưng tại đây Chu gia lại là trái ngược. Chu Thế Hảo có thể so Chu Thế An khả nhân đau, cha mẹ đều bất công Chu Thế Hảo. Cho nên Chu phu nhân nhìn thấy Chu Thế Hảo thi thể, liền cùng làm người đảo tâm can giống nhau. Ôm Chu Thế Hảo thi thể gào khóc ca, khóc giống không ngừng, một ngụm một cái ta số khổ nhi a. Người xem cũng muốn rơi lệ. Này Chu Nghĩa Võ là bị Chu Phu tha tiếng khóc cấp đã khóc tới. Hắn tức khắc cũng cảm thấy một trận choáng váng đầu, người thiếu chút nữa liền đứng không yên, may mắn một bên Chu Thế An đỡ hắn. Chu Nghĩa Võ nhìn Chu Thế An, sắc mặt lạnh lùng, phủi tay liền cho Chu Thế An một bạt tai, ngươi cái bất hiếu tử, như thế nào không xem trọng ca ca ngươi. Chu Thế An rốt cuộc cũng như thế nào. Kỳ thật nhiều năm như vậy xuống dưới, hắn nhưng thật ra cũng thói quen, dù sao cha mẹ đều là cưng Chu Thế Hảo, hắn chính là cha không thương mẹ không yêu, cũng thói quen. Đặc biệt là Chu Thế Hảo hiện tại người cũng chưa, hắn cũng liền càng không nghĩ so đo. Nhưng Chu Nghĩa Võ không có như vậy buông tha hắn, đặc biệt là Chu Thế An không lời nói, này Chu Nghĩa Võ trong lòng liền phạm nói thầm, chính Hảo Hảo, Chu Thế Hảo như thế nào liền đã chết đâu, chẳng lẽ là nơi này đầu có cái gì âm như sao? Có phải hay không bởi vì Chu Thế An cảm thấy bọn họ vợ chồng đều bất công Chu Thế Hảo, cho nên mới sẽ nương cơ hội này, đem Chu Thế Hảo cấp trừ bỏ. Chu Nghĩa Võ nghĩ nghĩ, loại này khả năng tính thật sự rất đại. Chu Nghĩa Võ nghĩ vậy chút, tức khắc trong cơn giận dữ, lập tức liền nhảy dựng lên, có phải hay không ngươi, nương đi chư thành cố ý tính kế đại ca ngươi, hại chết đại ca ngươi. Chu Nghĩa Võ lạnh giọng hỏi. Kỳ thật Chu Nghĩa Võ này một giọng nói gào, nhưng thật ra đem Chu Thế An cấp hoảng sợ. Cho rằng Chu Thế An là như thế nào cũng chưa nghĩ đến Chu Nghĩa Võ sẽ nói như vậy, này cũng quá thái quá đi. Tại sao lại như vậy nói đâu, chẳng lẽ là điên rồi đi. Phụ thân, ngươi có phải hay không hồ đồ? Chu Thế An lạnh mặt hỏi. Lời này thật sự là quá thái quá, quả thực ly không thể nói lý. Ta hồ đồ, ngươi vốn dĩ liền bất mãn ta cùng mẫu thân ngươi bất công đại ca ngươi, khẳng định là ngươi hại chết đại ca ngươi. Chu Nghĩa Võ chém đinh chặt sắt nói, đầy mặt chân thật đáng tin. Chu phu nhân nguyên bản khóc chính thương tâm đâu, nghe được lời này, thuận thế cũng liền tin. Nàng luôn luôn đều rất Chu Nghĩa Võ nói, tuyệt đối là cái xuất giá tòng phu người, bọn họ hai người đều là bất công Chu Thế Hảo, lời này là không sai, đối Chu Thế An đều không thế nào hảo, kỳ thật đối với một cái mâu thân tới, đều là chính mình trên người rơi xuống thịt, lòng bàn tay mu bàn tay chuyện này, thời điểm, Chu phu váy là không điểm tâm, thậm chí còn cưng Chu Thế An một ít, rốt cuộc này mâu thân yêu thương nhi tử, cũng là bình thường. Chính là theo thời gian trôi qua, Chu phu nhân liền thay đổi. Chu Thế An tuổi càng lớn, làm người càng là nắm lấy không ra, đối nàng cái này mẫu thân cũng vẫn luôn đều thực lãnh đạm, thời gian dài, nàng cũng sẽ không tự thảo không thú vị, cho nên vẫn là cùng đại nhi tử quan hệ thân cận một ít. Đến Chu Thế An thành niên lúc sau, luôn có nề nếp nói, liền Chu Nghĩa Võ, Chu Thế An đều không bỏ ở trong mắt, hay là nàng, cho nên nàng liền càng thêm xa cách đứa con trai này. Chu Thế Hào chết, cơ hồ muốn nàng nửa cái mạng, nàng đều mau điên rồi. Nghe được Chu Nghĩa Võ là Chu Thế An hại chết Chu Thế Hào, nàng cơ hồ cũng chưa quá đầu óc liền tin. Ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi thế nhưng hại chết đại ca ngươi, ngươi đây là muốn ta mệnh a? Chu phu nhân hai mắt phun hỏa đối với Chu Thế An liền xông tới, đổ ập xuống đôi hắn liền đánh rơi xuống. Tay chân cùng sử dụng, nổi giận đùng đùng, xem bộ dáng này, quả thực là muốn đánh chết tha tiết tâu a, này nơi nào là đối chính mình nhi tử, căn bản là đối kẻ thù giết cha a. Chu Thế An cũng không nghĩ tới Chu phu nhân liền như vậy xông tới, còn đối hắn vừa đánh vừa mắng, hắn cũng không biết nên cái gì mới tốt. Bất quá hắn cũng không phải chỉ biết đứng bị đánh người, thấy Chu phu nhân như vậy điên, lập tức bắt được Chu phu tha tay. Mẫu thân, ngươi có phải hay không điên rồi? Chu Thế An căm tức nhìn Chu phu nhân, đối Chu Nghĩa Võ cùng Chu phu nhân, hắn thật là có chút bực, cho dù là Chu Thế Hào đã chết, cũng không thể như thế đi. Quả thực chính là ăn nói khùng điên đâu, Chu Thế Hào là hắn thân ca ca, hắn mặc dù là coi thường Chu Thế Hào, khá vậy sẽ không nghĩ lộng chết Chu Thế Hào a. Ngươi cái này nghịch tử, ngươi buông ta ra, ngươi chính là không thể gặp Hào ca nhi hảo, ta muốn giết ngươi, Thế Hào ca nhi báo thủ. Chu phu nhân hai mắt đỏ đậm, hoán hận nói, quả thực chính là điên cuồng tới rồi cực điểm. Chu Nghĩa Võ sắc mặt cũng thập phần khó coi, cũng là khổ đại cửu thâm nhìn Chu Thế An, giống như là xem kẻ thù giết cha giống nhau. Phu thê hai người quả thực chính là đem Chu Thế Hào chết tất cả đều quái đến Chu Thế An trên đầu. Đại ca đã chết, ta biết các ngươi thương tâm, ta cũng thương tâm, chính là các ngươi cũng không thể thương tâm hồ đồ đi, sao lại có thể ra nói như vậy tới đâu. Chu Thế An thấy Chu phu nhân còn dương nanh múa vớt, cũng là bực, lập tức liền đẩy ra Chu phu nhân, đem Chu phu nhân cấp đẩy ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy hai người quả thực chính là hai kẻ điên, bệnh tâm thần đi. Ngươi còn dám đẩy mẫu thân ngươi, ngươi thật là cái nghiệt tử. Chu Nghĩa Võ vội vàng đem Chu phu nhân cấp nâng dậy tới, hai người cùng nhau lửa giận hướng nhìn Chu Thế An, hận không thể đi qua xé nát hắn giống nhau. Ngươi chính là ghen ghét ta cùng mẫu thân đối với ngươi ca ca hảo, thậm chí ngươi ghen ghét ca ca ngươi là thế tử, ngươi luôn luôn coi thường ca ca ngươi, cảm thấy chính mình có năng lực, muốn thay thế, lần này thừa dịp chư thành chi loạn, ngươi liền hại chết hắn, có phải hay không? Chu Nghĩa Võ lại lần nữa ép hỏi nói. Chu Thế An thật là bị này hai cái lao hồ đồ cấp tức chết rồi. Lúc trước làm Chu Thế Hào đi chư thành, là ngươi cầu ta dẫn hắn đi, ta chính là cự tuyệt ngươi rất nhiều lần, cuối cùng bị ngươi phiền không biện pháp mới đáp ứng dẫn hắn đi. Chu Thế An phản bác nói. Nguyên nhân chính là vì như thế, ngươi mới đối với ngươi đại ca càng thêm bất mãn. Chu Thế An, ngươi tử tính tình liền âm ngoan, ngươi hoàn toàn làm được như vậy ác độc sự tình. Chu Nghĩa Võ lạnh lùng nói. Kỳ thật cũng không thể trách hắn không thích đứa con trai này, đứa con trai này tính tình thật sự là thái âm lạnh. Hai cái nhi tử tuổi sản không nhiều lắm, nhưng Chu Thế An tính kê Chu Thế Hào, kia thật là không ngừng một lần hai lần. Hắn từ trước cũng chính mắt gặp qua, rất nhiều chuyện, Chu Thế An đều làm Chu Thế Hào tới gánh tội thay. Từ đứa nhỏ này liền lãnh tình, đối hắn cũng như thế, đừng với Chu Thế Hào. Cho nên hắn mới có thể phá lệ yêu thương Chu Thế Hào, nhưng Chu Thế Hào thật sự là không quá tranh đua, nhưng dù vậy, Chu Nghĩa Võ cũng cấp Chu Thế Hào thỉnh phong thế tử chi vị. Khá vậy không thể không dựa vào nhi tử. Chính hắn cũng là cái mâu thuẫn thể. Từ ngươi tính kế đại ca ngươi bao nhiêu lần làm hắn cho ngươi gánh tội thay, ngươi bị cho rằng ta không biết. Chu Nghĩa Võ hung hăng nói. Chu Thế An đều bị khí cười, phụ thân, ngươi có phải hay không điên rồi, kia bất quá đều là một ít việc nhi thôi, ngươi thế nhưng còn đều ghi tạc trong lòng, ta thừa nhận ta là coi thường đại ca, cũng xem thường hắn, cảm thấy hắn là cái ăn chơi chắc táng, là cái đỡ không dậy nổi a đấu, chính là ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn tánh mạng của hắn a. Đại ca chết là cái ngoài ý muốn, ngươi có thể trách ta không bảo vệ tốt đại ca, chính là ngươi không thể là ta cố ý hại chết đại ca, cái này hắc qua ta. Cũng không thể bối. Chu Thế An trực tiếp phản bác nói, này quả thực lộn xộn, thật là điên rồi một đám. Chính là ngươi hại chết Hào ca nhi, ngươi cái không lương tâm đồ vật, ngươi như thế nào như vậy nhẫn tâm à, Hào ca nhi là ngươi thân ca ca à, ngươi như thế nào hạ đi tay à, ngươi cái này sát ngàn đao. Chu phu nhân gào khóc lên. Hơn nữa đối với Chu Thế An vẫn là đầy mặt hận ý cùng khó chịu. Chương 302 chịu thua. 302. Chu phu tha khóc lóc kể lể làm Chu Thế An cau mày. Chu Thế An thật là có chút bực, này Chu phu nhân nói cũng quá chu tâm, này như là làm mẫu thân nên nói sao. Hắn tuy rằng biết hai người bất công, nhưng Chu phu nhân này tâm cũng thiên đến góp chân nhi thượng đi. Xem Chu phu nhân cái dạng này, hận không thể chết người là chính mình mới hảo đi. Chu Thế An trong lòng càng thêm tức giận. Nhưng Chu phu nhân tiếp theo câu lại thật sự gào khóc hô lên tới, vì cái gì chết người không phải ngươi a, ngươi như thế nào không chết đi a. Chu phu nhân hung tợn mà nhìn chằm chằm Chu Thế An, hận ý thao tới rồi cực điểm. Mà lời này cũng thật là đả kích tới rồi Chu Thế An. Chu Thế An tuy rằng chính mình trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là lại cũng không hy vọng Chu phu nhân thật sự nghĩ như vậy a. Hai cái nhi tử đều là nàng thân sinh, cũng không thể hậu này mỏng ben rèn tình trạng này đi. Chu Thế An tức khắc sắc mặt thập phần khó coi, hắn cơ hồ là không thể nhịn được nữa. Đủ rồi, các ngươi đủ rồi không có. Chu Thế An lạnh lùng nhìn Chu Nghĩa Võ cùng Chu phu nhân, các ngươi hai cái một phen tuổi, không trường đầu óc sao. Chu Thế Hào ở vô dụng cũng là ta đại ca, mặc dù ta không niệm huynh đệ chi tình, ta cũng không đến mức đối hắn hạ tử thủ đi. Ngươi chính là cảm thấy Hào ca nhi chiếm ngươi vị trí, ngươi cảm thấy này thế tử chi vị nên là ngươi mới đúng. Chu phu nhân phản bác nói. Chu Thế An cười nhạo, này bá phủ tức vị ta còn không có để vào mắt, cũng trước nay không nghĩ tới muốn cùng Chu Thế Hào tranh, hơn nữa Chu Thế Hào cũng không rời đi ta, các ngươi hai cái chính mình, nếu này Chu ra ly ta, còn có thể làm gì, phụ thân, mấy năm nay nếu là không có ta cho ngươi ra chủ ý, ngươi có thể đáp thượng hoàng hậu nương nương cùng tam hoàng tử sao? Chúng ta Chu gia có thể có hôm nay vinh quang sao? Lời này nhưng thật ra đem Chu Nghĩa Võ cấp không biết nên như thế nào nói tiếp. Kỳ thật sự tình thật là như thế, Chu Thế An năng lực tại đây bãi, 10 cái Chu Thế Hảo cũng so bất quá một cái Chu Thế An. Cho nên các ngươi không cần kinh hãi quái, này tước vị ta còn không hiếm lạ, mặc dù Chu Thế Hảo kế tục tước vị giống như gì, này Chu gia không phải là muốn dựa ta sao? Ta cần thiết diệt trừ một cái căn bản uy hiếp không đến ta người sao? Chu Thế An cười lạnh hỏi. Chu Nghĩa Võ cùng Chu phu nhân liền cá nhân cũng dần dần hồi quá vị nhi tới, thật là như thế, Chu Thế An cũng đích xác không có cái này tất yếu giết chết Chu Thế Hảo. Bọn họ bất công cũng không phải một hai, Chu Thế An căn bản là không thèm để ý. Hơn nữa ta cũng không thèm để ý các ngươi bất công không bất công, các ngươi yêu thương đối ta tới, không có càng tốt, nếu không phải các ngươi hai người như thế cưng chiều Chu Thế Hảo, chỉ sợ Chu Thế Hảo cũng sẽ không bị dưỡng phế đi đi. Chu Thế An lạnh lùng nói. Hai người càng thêm không dám ngẩng đầu, đều cúi đầu không nói. Chu Thế An thật là cảm thấy hai người kia chính là một đôi ngu xuẩn. Hảo, ta không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này cái cọ, ta chờ lát nữa còn muốn đi ra cửa. Chu Thế An xong, trực tiếp đứng dậy hồi chính mình sân. Mà Chu Nghĩa Võ cùng Chu phu nhân nhìn nằm trên mặt đất Chu Thế Hảo, có bắt đầu gào khóc lên. Tuy rằng giờ phút này bọn họ cũng cảm thấy không có khả năng là Chu Thế An hại chết Chu Thế Hảo, nhưng rốt cuộc cũng là thương tâm muốn chết, chính mình trong mắt không có. Lao ra à, Hào ca nhi không có à, vậy phải làm sao bây giờ à, ta nhưng như thế nào sống à. Chu phu nhân gào khóc, quả thực liền không thể tự giữ. Chu Nghĩa Võ làm sao không khổ sở đâu, chính là cũng không biện pháp à, người chết không thể sống lại à, hắn cũng bồi Chu phu nhân cùng nhau thương tâm, cũng là lao lệ tung hoành à. Hai người ở chỗ này khóc lóc thương tâm, Chu Thế An lại không cái kia thời gian rồi đi làm này đó vô vị chuyện thương tâm nhi. Hắn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, chứ thành ra chuyện lớn như vậy, hắn cần thiết muốn cùng tam hoàng tử thấy một mặt. Chu Nghĩa Võ vợ chồng khóc thương tâm muốn chết, một mặt nhi đem Chu Thế Hào học như cách ở Chu Thế An trên đầu, nhưng tới rồi cũng chưa hỏi một chút Chu Thế Hào rốt cuộc là chết như thế nào, có thể thấy được này hai người thật đúng là không trường đầu óc. Đều làm người cảm thấy quá buồn cười. Có thể là Chu Thế Hào chết đối hai người đả kích thật sự là quá lớn đi. Chu Thế An cũng không rảnh lo này đó, chỉ nghĩ chạy nhanh nghĩ biện pháp liên lạc tam hoàng tử. Hai người thấy một mặt, bởi vì hiện tại ở nổi bật thượng, bọn họ cũng không thể trắng trợn táo bạo gặp mặt, chỉ có thể trong lén lút lặng lẽ gặp mặt, tình bị người cấp bắt lấy nhược điểm, lúc này mới thật sự xong rồi. Tuy rằng Tần Khanh Khanh sự tình đả kích Chu Thế An cũng man tàn nhẫn, chính là Chu Thế An hiện tại vội vàng như thế nào cùng tam hoàng tử chấp đầu. Do đó quyết định như thế nào xử lý chính sự, cũng liền không cố thượng Tần Khanh Khanh sự tình. Mà Tần Khanh Khanh bên kia một đường cùng Thẩm Truy hướng Thịnh Kinh nơi này lên đường. Hai người từ đêm đó nháo phiên lúc sau, liền rốt cuộc không quá một câu, Tần Khanh Khanh thậm chí liền cái con mắt cũng chưa đã cho Thẩm Truy, cái này làm cho Thẩm Truy thập phần ảo não, tuy rằng ảo não, chính là cũng không muốn túi đầu nhận thua. Cho nên hai người ai cũng không chịu chủ động mở miệng lời nói, nhưng như vậy cũng thật là khổ rực rỡ. Rực rỡ cảm thấy như vậy không khí thật sự là quá xấu hổ, hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Hai người kia không đơn giản là không cùng đối phương lời nói, cũng đều không cùng hắn lời nói a, tất cả đều là trầm mặc là kim a. Đây là muốn đem người cấp bức điên tiết tấu. Dựa theo lộ trình tới, Minh liền phải đến Thịnh Kinh, chính là hiện giờ sắc đại am xuống dưới, ba người quyết định tìm khách điếm tìm nơi ngủ trọ. Mà Thẩm Truy cùng Rực rỡ hoàn toàn là dùng ánh mắt giao lưu, may mắn Rực rỡ đi theo Thẩm Truy nhiều năm. Thẩm Truy một cái biểu tình, Rực Rỡ liền đoán được thất thất bát bát. Ba người tìm một cái nhìn tương đối sạch sẽ điều kiện hảo một chút khách điếm ngủ lại. Rực Rỡ khai tam gian phòng, sau đó đem nếu là cho Tần Khanh Khanh một phen, Tần Khanh Khanh kết quả chìa khóa, trực tiếp đi theo nhị lên lầu đi chính mình phòng, trong lúc này cũng là liền cái con mắt chưa cho Thẩm Truy. Rực Rỡ cùng Thẩm Truy còn có Tần Khanh Khanh phòng ba cái phòng là dựa gần. Rực Rỡ thật sự là không nín được, liền đi Thẩm Truy phòng. Thẩm Truy cũng là vừa ngồi xuống, Rực Rỡ liền đến. Làm sao vậy, ngươi tới làm cái gì? Thẩm Truy trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Công tử, ngài cùng Tần đại tiểu thư rốt cuộc là làm sao vậy? Này minh buổi chiều đã có thể đến Thịnh Kinh, ngài chấm tính toán không cùng Tần đại tiểu thư lời nói sao? Nay tới rồi Thịnh Kinh, chỉ sợ là Tần đại tiểu thư liền phải về quốc công phủ đi, ngài muốn ở thấy nàng nhưng không dễ dàng, ngài liền tính toán vẫn luôn không lời nói. Rực Rỡ hỏi. Là nàng không để ý tới ta, ta có thể làm sao bây giờ? Thẩm Truy cũng thập phần ảo não. Công tử, hảo nam không cùng nữ đấu, Tần đại tiểu thư rốt cuộc là nữ tử, hơn nữa thiếu chút nữa mất đi tính mạng, còn chịu nhiều khổ cực như vậy, tìm ngươi phiền toái cũng là tình lý bên trong sự tình, nhưng công tử, ngài không nên vì chuyện như vậy sinh khi a. Rực Rỡ khuyên nhủ. Kỳ thật Rực Rỡ tại nội tâm chỗ sâu trong, cũng biết hai người là không có khả năng, nhưng mặc dù là sẽ tách ra, hiện tại cũng tóm lại nên rõ ràng, không nên nháo đến như vậy tẻ ngắt ta. Này không phải làm lẫn nhau đều không dễ chịu sao. Ta đã biết, được rồi, ngươi đi xuống đi, chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Thẩm Truy xua xua tay. Rực Rỡ cũng không ở tiếp tục, biết Thẩm Truy tính tình, lời nói điểm đến mới thôi liền hảo, nhiều cũng không ý nghĩa. Cơm chiều ba người là từng người ở chính mình trong phòng dùng. Thần Khanh Khanh cơm chiều là Rực Rỡ tự mình đưa đi. Thần Khanh Khanh nói lời cảm tạ qua đi, cũng không có dư thừa nói. Rực Rỡ thở dài cũng liền rời đi. Thần Khanh Khanh kỳ thật này hai ngày cũng nghẹn khuất hoài. Nàng ngay từ đầu cũng là hạ quyết tâm không bao giờ phản ứng Thẩm Truy, cùng Thẩm Truy nhất đao lưỡng đoạn, chỉ cần tới rồi Thịnh Kinh, hai người liền hoàn toàn đường ai nấy đi, về sau không bao giờ gặp lại mặt. Chính là không biết vì cái gì, chỉ cần tưởng tượng đến này đó, Tần Khanh Khanh liền cảm thấy rất khổ sở, là từ đáy lòng khổ sở, cái loại này khổ sở là vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, quả thực chính là khổ sở muốn chết. Này hai ngày Thẩm Truy cũng không lý nàng, nàng trong lòng cũng hận chết Thẩm Truy, nhưng cũng là lo được lo mất. Nàng thậm chí cũng cảm thấy một đêm kia, nàng có phải hay không thật quá đáng. Kỳ thật Tần Khanh Khanh cũng là ôm bất cứ giá nào thái độ, mặc dù là như vậy theo Thẩm Truy, nàng cũng không hối hận. Nàng thật sự không hối hận. Vào đêm thời gian, Tần Khanh Khanh tắt liệu, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được, nàng hiện tại trong lòng mâu thuẫn đã chết, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, dựa theo hiện tại lộ trình, Minh liền sẽ đến Thịnh Kinh. Một khi tới rồi Thịnh Kinh, nàng cùng Thẩm Truy có phải hay không thật sự muốn đường ai nấy đi đâu. Tần Khanh Khanh thở ngắn than dài hảo một thời gian, lại nghe tới rồi tiếng đập cửa. Tần Khanh Khanh đã tắt đèn, chỉ cần nàng không đáp lại nói, chỉ sợ bên ngoài người cũng chỉ đương chính mình là ngủ. Tần Khanh Khanh có thể đoán được ra tới, ngoài cửa người là Thẩm Truy, nhưng nàng lại rất do dự, nếu nàng tiếp tục như vậy lãnh đại Thẩm Truy, có lẽ Minh, hai người liền có thể hoàn toàn tách ra. Nhưng nàng đi không nghĩ, thật sự không nghĩ. Ai? Tần Khanh Khanh hỏi. Khanh Nhi, là ta, mở cửa, ta có lời đối với ngươi. Thẩm Truy thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Tần Khanh Khanh rốt cuộc vẫn là xuống giường, khoác một kiện áo ngoài, sau đó điểm liệu, đi đến trước cửa phòng, mở ra cửa phòng. Thẩm Truy đứng ở ngoài cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh tuy rằng thần sắc lạnh nhạt, chính là trong lòng đối Thẩm Truy lại là một chút khí cũng không có. Có nói cái gì vào đi. Tần Khanh Khanh xoay người vào phòng, mà Thẩm Truy cũng đi theo vào được. Hơn nữa quan hảo cửa phòng. Tần Khanh Khanh điểm liệu, nhưng là cũng không toàn bộ đều điểm. Giờ phút này trong phòng ánh nến cũng không phải quá lượng, nhưng thật ra có vẻ phá lệ nhu hòa. Chương 303 rời đi. 303. Tần Khanh Khanh biết, Thẩm Truy sở dĩ tới gặp nàng, liền đại biểu cho Thẩm Truy đã chịu thua. Tần Khanh Khanh trong lòng thực mâu thuẫn, kỳ thật nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Lý trí nói cho nàng, nàng hẳn là cự tuyệt đối đại Thẩm Truy, cũng thật tới rồi hiện thực giữa. Nàng lại làm không được đối Thẩm Truy tuyệt tình. Nàng ái Thẩm Truy, điểm này, nàng thật sự trốn tránh không được. Ngươi còn tới gặp ta làm cái gì? Tần Khanh Khanh lạnh lùng mở miệng nói. Nàng chính là khẩu thị tâm phi, trong lòng kỳ thật nhớ thương Thẩm Truy, chính là lại không chịu ra tới. Thẩm Truy nhìn Tần Khanh Khanh thanh lãnh bộ dáng, lại là không có nửa điểm tức giận bộ dáng, nhưng thật ra nhịn không được mở miệng nói, ngươi mau đem ta cấp tra tấn đã chết. Thẩm Truy lời này thời điểm, mang theo một tia ván nghiệm. Nhưng cũng là thật thật tới rồi Tần Khanh Khanh tâm khảm nhi. Tần Khanh Khanh không nghĩ tới Thẩm Truy sẽ nói như vậy, mặc dù là suy nghĩ kiên trì mặt lệnh đối với Thẩm Truy, lại là như thế nào cũng làm không ra. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nên nói ta đều, ngươi cũng thấy rồi, chúng ta ở bên nhau là sẽ không có kết cục tốt. Thần Khanh Khanh cũng cầm Thẩm Truy không có biện pháp. Thần Khanh Khanh bộ dáng quật cường, tựa hồ đau đớn Thẩm Truy tâm. Thẩm Truy một phen ôm quá Tần Khanh Khanh, Khanh Nhi, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi yêu ta sao? Tần Khanh Khanh muốn tránh thoát khai Thẩm Truy, lại là không bằng Thẩm Truy sức lực đại, bị Thẩm Truy giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Ta có thể cảm thụ đến, ngươi là yêu ta, Khanh Nhi, đúng không? Thẩm Truy từng câu từng chữ hỏi. Tần Khanh Khanh tiếng nói có chút nghẹn ngào quát, Thẩm Truy, nếu là có thể, ta thả rằng lúc trước nay không nhận thức quá ngươi, vì sao, ngươi liền không thể buông tha ta, cũng buông tha chính ngươi đâu. Nàng nhưng thật ra hy vọng chính mình không yêu Thẩm Truy, nếu không yêu, liền sẽ không có hiện tại đau triệt nội tâm. Thẩm Truy rồi lại hỏi, Khanh Nhi, ngươi rốt cuộc yêu ta sao? Ái, Thẩm Truy ta yêu ngươi thắng qua yêu ta chính mình, cho nên chúng ta không thể ở bên nhau. Thần Khanh Khanh thập phần kiên định. Vì cái gì? Thẩm Truy vẻ mặt nghi hoặc. Khanh Nhi, ngươi yêu ta yêu ngươi, chúng ta vì cái gì không thể ở bên nhau? Từ ngươi cứu ta kia một, liền chú định chúng ta đời này dây dưa không rõ. Ta Thẩm Truy duy nhất từng yêu nữ nhân chính là ngươi Tần Khanh Khanh. Thẩm Truy gần từng chữ một. Tần Khanh Khanh chút nào không nghi ngờ Thẩm Truy nói, Tần Khanh Khanh biết Thẩm Truy ái nàng, nhưng này cũng nguyên bản không phải một câu ái, liền có thể không màng tất cả. Khanh Nhi, cùng ta hồi Bắc Tế đi, ta đã quyết định hồi Thịnh Kinh lúc sau, liền tính toán rời đi Thịnh Kinh hồi Bắc Tế đi, mẫu thân yêu cầu ta trợ giúp, mà ta tới Bắc Tế, lớn nhất mục đích cũng là vì ngươi, hiện tại nếu xác định tâm ý của ngươi, ta không hối hận tới này một chuyến. Thẩm Truy trịnh trọng chuyện lạ nói. Tần Khanh Khanh không minh bạch Thẩm Truy ý tứ, ngươi hiện giờ không phải Bắc Tề quốc hạt nhân sao? Ngươi có thể rời đi Thịnh Kinh sao? Ta đúng sự thật muốn chạy, tự nhiên là có thể rời đi, ta tới làm hạt nhân, hoàn toàn cũng là chính mình vui, nếu ta không muốn nói, có 100 loại biện pháp quang minh chính đại rời đi Thịnh Kinh thành. Thẩm Truy tự tin tràn đầy nói. Tần Khanh Khanh thấy Thẩm Truy tự tin tràn đầy bộ dáng, nhưng thật ra không nghi ngờ Thẩm Truy năng lực, kỳ thật Tần Khanh Khanh cũng đề qua Trần Yên quá. Nguyên bản Bắc Tề quốc muốn đưa tới hạt nhân liền không phải Thẩm Truy. Nhưng Thẩm Truy đã có biện pháp làm Bắc Đế sửa lại người được chọn, hiện tại nếu là làm Bắc Đế mở miệng lại đổi cá nhân tuyển, hẳn là cũng là có thể đi. Chỉ là Tần Khanh Khanh thật sự có chút không lớn lý giải Bắc Đế thật sự có thể bị thần tử đùa bỡn với cổ trưởng bên trong sao. Mặc kệ Thẩm Truy như thế nào tưởng, Tần Khanh Khanh đều đã hạ quyết tâm. Khanh Nhi, theo ta đi đi, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Thẩm Truy lại lần nữa mở miệng nói. Thẩm Truy, ngươi làm ta suy xét một chút đi. Tần Khanh Khanh nói. Thẩm Truy không nghĩ tới Tần Khanh Khanh sẽ nhả ra, kỳ thật Tần Khanh Khanh có thể nhả ra, Thẩm Truy cũng đã cảm thấy thật cao hứng. Thẩm Truy lại nắm thật chặt chính mình ôm, Khanh Nhi, ngươi thật sự nguyện ý lại cho ta một lần cơ hội sao? Tần Khanh Khanh thật mạnh gật đầu, đúng vậy, Thẩm Truy, ta yêu ngươi, ta thật sự ái ngươi. Tần Khanh Khanh hít cái mũi, thật mạnh nói. Thẩm Truy nghe Tần Khanh Khanh này phát ra từ phế phủ nói, lại cũng là vô hạn cảm động. Trong lòng càng là hưng phấn. Hai người yên lặng ôm đã lâu, Thẩm Truy nếu biểu lộ cõi lòng, chỉ cần Tần Khanh Khanh đáp ứng nàng, hắn trong lòng liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Khanh Nhi, thời điểm không còn sớm, ta liền đi trở về, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, minh trở về Thịnh Kinh, ta đem ngươi đưa về quốc công phủ đi. Thẩm Truy chậm rãi buông ra Tần Khanh Khanh, nói, đừng đi. Tần Khanh Khanh đột nhiên kéo lại Thẩm Truy tay, như thế làm Thẩm Truy có chút ngoài ý muốn. Đêm nay, đừng rời đi ta. Tần Khanh Khanh tựa hồ là cổ đủ dũng khí, mới ra những lời này. Thẩm Truy ngây ngẩn cả người. Thẩm Truy cũng không phản ứng lại đây Tần Khanh Khanh đây là có ý tứ gì. Nhưng Tần Khanh Khanh chưa cho Thẩm Truy phản ánh thời gian, trực tiếp nhón chân, hôn lên Thẩm Truy cánh ngôi. Một cổ ấm áp cảm giác đánh út lại, Thẩm Truy tức khắc cả người đều quên mất hô hấp, hắn tim đập thực mau, phảng phất muốn lấy ra lồng ngực. Hắn trước nay cũng chưa nghĩ tới có một Tần Khanh Khanh thế nhưng sẽ đối hắn như vậy chủ động, thế nhưng chủ động hôn hắn. Kỳ thật bọn họ hai người ở bên nhau, đều là hắn chủ động chiếm đa số. Tần Khanh Khanh là cái thập phần bị động nữ tử. Hắn còn chưa từng có quá như vậy trải qua, thực sự làm hắn tâm động a. Đối mặt chính mình âu yếm nữ tử, như thế chủ động, không có cái nào người có thể không động tâm đi. Nhưng Thẩm Truy rốt cuộc vẫn là có chút lý trí, hắn đột nhiên bắt được Tần Khanh Khanh bả vai, nhưng là lại khó nén cực nóng con ngươi, hắn gần từng chữ, Khanh Nhi, ngươi có biết, ngươi đây là chơi với lửa sao? Đừng vô nghĩa. Tần Khanh Khanh lại một lần hôn lên Thẩm Truy. Tần Khanh Khanh tâm khẩn trương cũng sắp nhảy ra ngoài, nàng một cái chưa xuất các cô nương, trước nay chưa làm qua chuyện như vậy. Rốt cuộc, Tần Khanh Khanh cũng bất quá ở cập kê không lâu mà thôi. Nhưng nàng lại biết, nàng cùng Thẩm Truy đêm nay về sau, không còn có về sau, dù sao nàng đời này cũng chỉ ái Thẩm Truy một người nam nhân, cũng sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Kia vì sao không đem chính mình giao cho Thẩm Truy đâu? Nàng không hối hận, kỳ thật vừa rồi nàng lời nói dối, nàng không hối hận yêu Thẩm Truy, cũng trước nay không trách quá Thẩm Truy, muốn trách thì trách tạo hóa trêu người đi. Cũng như vậy tra tấn hai người. Khanh Nhi, Thẩm Truy con ngươi có một ít mê loạn, thấp thấp đều. Thẩm Truy tự hỏi là cái huyết khí phương cương tuổi trẻ thiếu niên, hắn chống đỡ không được như vậy dụ hoặc, nếu là nữ nhân khác, hắn đại có thể đẩy ra, đi luôn, nhưng đối mặt chính là Tần Khanh Khanh, chẳng sợ như vậy chúc chắc, cái gì cũng đều không hiểu Tần Khanh Khanh, hắn cánh môi thượng truyền đến đau đớn, đều làm hắn không muốn buông ra Tần Khanh Khanh. Ngươi không hối hận. Thẩm Truy hai tròng mắt cực nóng nhìn Tần Khanh Khanh, phảng phất mang theo hỏa giống nhau. Tần Khanh Khanh rốt cuộc là nữ tử, nàng trong lòng khẩn trương muốn chết, nhưng lại như cũ thật mạnh gật đầu, đến chết bất hối. Bất quá những lời này, Tần Khanh Khanh rốt cuộc là không xuất khẩu. Thẩm Truy tối nay tới phía trước, liền nhất định quyết định hảo, đời này, hắn nhất định sẽ đối Tần Khanh Khanh phụ trách đến cùng. Cũng sẽ tam môi lục xính nên thú Tần Khanh Khanh quá môn. Thẩm Truy chợt ôm lấy Tần Khanh Khanh, nghĩ phòng trong đi đến. Thật lâu sau, Tần Khanh Khanh thấy Thẩm Truy đã nặng nề ngủ, nàng quay đầu, liền có thể nhìn đến Thẩm Truy tuyệt tuyển dung nhan. Mà nàng đầu còn gối lên Thẩm Truy ngực phía trên, nghe Thẩm Truy cường hữu lực tim đập, Tần Khanh Khanh cảm thấy giờ khắc này, hẳn là nàng hạnh phúc nhất đi. Nàng kỳ thật trên người còn rất đau, toàn thân đều có chút không khỏe, kỳ thật vừa rồi trải qua cũng không phải như vậy tốt đẹp, mà Thẩm Truy cũng đủ đau lòng nàng, nàng cũng cuối cùng minh bạch, hai người thể xác và tinh thần hợp nhất cảm giác. Có thể cùng Thẩm Truy như vậy dung hợp ở bên nhau, cũng viên nàng tâm nguyện, không uổng công nàng như vậy hái Thẩm Truy một hồi. Tần Khanh Khanh tuy rằng nhìn như nhu nhược, chính là lại là cực có chủ kiến nữ tử. Nàng minh bạch, từ yêu Thẩm Truy kia cùng nhau, liền chú định cùng quá vãng bình phàm sinh hoạt tái kiến. Nàng lúc ban đầu trốn tránh, cùng tránh né, cũng là nghĩ có thể né tránh Thẩm Truy, nàng tưởng này chính mình còn có thể quá một ít bình phàm nhật tử, gả cái dòng dõi không cao, lại cũng đủ đáng tin cậy phu quân, sau đó bình đạm quá xong chính mình nửa đời sau. Nhưng từ Thẩm Truy tìm được nàng kia cùng nhau, từ bọn họ gặp lại bắt đầu, nàng liền biết, như vậy nhật tử là vĩnh viễn không có khả năng. Nàng tuy rằng chú định cùng Thẩm Truy không thể ở bên nhau, nhưng rốt cuộc cũng làm quá phu thê, không tính cô phụ này đoạn tình. Sau này quãng đời còn lại, nàng sẽ không ở xuất hiện ở Thẩm Truy trước mặt, một người đủ rồi. Kỳ thật quyết định này cũng không phải Tần Khanh Khanh nhất thời xúc động, mà là từ trước mấy ngày liền bắt đầu suy xét. Đặc biệt là một đêm kia, Tần Khanh Khanh thấy Thẩm Truy ngủ thơm ngọt, còn mang theo nhàn nhạt cười, Tần Khanh Khanh thật là tâm như lao cát. Nàng thò lại gần, ở Thẩm Truy trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút, sau đó chậm rãi lấy ra Thẩm Truy còn ôm ở chính mình bên hông cánh tay, rất nhiều lần, mới làm Thẩm Truy chậm rãi bung ra. Nếu là ở dĩ vãng lớn như vậy động tĩnh Thẩm Truy khẳng định tỉnh, chính là hiện giờ Thẩm Truy lại là không có nửa phần muốn tỉnh lại dấu hiệu, nghĩ đến cũng là không giống bình thường. Tần Khanh Khanh chậm rãi mặc xong rồi quần áo, sau đó mở ra cửa phòng, nàng lại quay đầu, thật sâu nhìn Thẩm Truy vài lần, mới lưu luyến đóng lại cửa phòng, sau đó rời đi. Chương 304 đàm phán. 304. Tần Khanh Khanh không có do dự, lại lập tức hướng về khách điếm hậu viện đi đến, cho dù nàng giờ phút này cả người đau nhức, việc muốn làm nhất chính là ngủ mở giấc, nhưng nàng biết, nàng còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Nửa đêm thời gian, đêm đen phong cao, này hậu viện cũng là trống rỗng một mảnh. Tần Khanh Khanh lại thấy đến mấy cái tha thân ảnh đang ở cách đó không xa, Tần Khanh Khanh tập trung nhìn vào, liền chậm rãi đi qua, nàng đêm coi không tồi, tự nhiên là nhận ra mấy người kia là ai. Hắn đã ngủ, ta dựa theo ngươi, trước tiên phục giải dược, sau đó điểm mê hương, hắn hẳn là sẽ hôn mê bảy. Tần Khanh Khanh nhìn cầm đầu nữ tử, gan từng chữ một. Nàng biểu tình có chút máy móc, ngữ khí cũng thực bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Tần đại tiểu thư quả nhiên thông tình đạt lý. Nữ tử đi đến Tần Khanh Khanh bên người, cũng từ bóng ma chỗ đi ra, lộ ra chính mình dung nhan, đây chẳng phải là rời đi Mặc Vân cô sao. Mà bên người nàng đi theo tự nhiên là Hồng Cô cùng Hắc Sơn, đương nhiên, còn có vẻ mặt mộng bức rực rỡ. Rực rỡ là vừa rồi bị Hồng Cô cấp kêu lên, ngay lúc đó rực rỡ còn chỗ như đi vào coi thần tiên trạng thái, cũng không biết đây là làm sao vậy. Hồng Cô không phải đi theo Mặc Vân cô cùng Hắc Sơn đại ca cùng hồi Bắc Tề đi sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Hắn bị Hồng Cô lôi kéo đi vào nơi này, gặp được Mặc Vân cô, mà Mặc Vân cô không nói một lời, Hắc Sơn đại ca đồng dạng cũng trầm mặc, hắn cũng không biết nên cái gì mới tốt, tự nhiên cũng liền đi theo cùng nhau trầm mặc. Bọn họ ba cái hình như là đang đợi người, nhưng chờ tới chờ đi, thế nhưng chờ tới Tần cô nương, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tần đại tiểu thư quả nhiên lời nói giữ lời. Mặc Vân cô mở miệng nói, ngươi muốn ta làm ta đều đã làm, ta đáp ứng chuyện của ngươi, sẽ không thay đổi, làm ta hồi Thịnh Kinh một chuyến, nên công đạo đều công đạo xong rồi, ta liền rời đi Thịnh Kinh. Thần Khanh Khanh gần từng chữ một. Tân đại tiểu thư, chúng ta điện hạ vì ngươi an bài nơi đi, bảo đảm ngươi nửa đời sau đều áo cơm vô ưu, tân đại tiểu thư không cần cự tuyệt. Mạc Vân cô cô mở miệng khuyên nhủ. Không cần. Tần Khanh Khanh tiếng nói hơi hơi có chút lãnh, Trấn Quốc công chủ hảo ý, lòng ta lãnh, chỉ là ta muốn đi đâu, không nhọc công chúa điện hạ phiền lòng, ta nếu đã đáp ứng rồi ngươi, từ đây về sau không bao giờ gặp lại Thẩm Truy, ta liền sẽ không nuốt lời, công chúa điện hạ không cần lo lắng. Tần Khanh Khanh gần từng chữ một. Thân đại tiểu thư là cái sảng khoái người. Mạc Vân tán dương. Kỳ thật Mạc Vân cũng không nghĩ tới Tần Khanh Khanh thế nhưng như vậy có cốt khí, nửa điểm đều không tiếp thu công chúa điện hạ bất luận cái gì trợ lực hòa hảo ý. Ta hy vọng làm Rực Rỡ đưa ta hồi Thịnh Kinh. Tần Khanh Khanh nhìn thoáng qua Rực Rỡ nói. Mạc Vân có chút do dự, kỳ thật nàng là sợ Tần Khanh Khanh sẽ đối Rực Rỡ cái gì. Yên tâm đi, ta nếu đáp ứng rồi các ngươi, liền sẽ không đổi ý, bởi vì ta cùng Rực Rỡ nhiều ít quen biết chút, mà các ngươi mấy cái, ta thật sự là không nghĩ nhìn đến các ngươi. Tần Khanh Khanh lạnh lùng nói, một chút cũng không che giấu đối Mạc Vân cô cô mấy cái tha bất mãn cùng phiền chán. Hồng cô cùng Hát Sơn cứ như vậy bị người cấp xem thường. Bất quá các nàng cũng không nói tiếp. Mạc Vân cô cô gật đầu, hảo, khiến cho Mạc Vân đưa người đi. Ta đây trở về thu thập một chút đồ vật. Thần Khanh Khanh xong, trực tiếp xoay người rời đi. Mà Rực Rỡ như cũ ở vào ngộng bức trạng thái, căn bản không biết này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không đợi Rực Rỡ mở miệng, Mạc Vân cô cô liền nói, Hồng cô, ngươi cùng Rực Rỡ sự tình trải qua, Hắc Sơn, ngươi đi thủ công tử. Mạc Vân cô cô phân phó nói. Hắc Sơn gật đầu đi. Mà Hồng cô lôi kéo Rực Rỡ hướng một bên đi rồi. Hồng cô nương, này rốt cuộc là làm sao vậy? Các ngươi không phải hồi Bắc Tề sao? Hơn nữa các ngươi cùng Tần cô nương lại như thế nào nhận thức a? Rực Rỡ thiếu kiên nhẫn hỏi. Ngươi thật sự cho rằng Mạc Vân cô cô sẽ hành quân lặng lẽ, liền như vậy tính sao? Cô cô là phụng mệnh hạ lệnh tới, dựa vào cô cô tính tình, nếu không phải đem sự tình làm tốt, như thế nào sẽ trở về thấy điện hạ đâu? Hơn nữa điện hạ sáng sớm cũng liệu đến công tử sẽ vì Tần đại tiểu thư làm rất nhiều không thể tưởng tượng sự tình, cho nên cũng công đạo lân nhị bộ kế hoạch. Hồng cô lúc này mới một năm một mười nói. Rực Rỡ có chút lắp bắp nói, đệ nhị bộ kế hoạch. Đúng vậy. Hồng cô gật đầu, tiếp tục nói, đệ nhị bộ kế hoạch chính là tới tìm Tần đại tiểu thư nói nhiêu. Tìm Tần cô nương đàm phán. Rực Rỡ tiếp tục lặp lại. Hồng cô cho Rực Rỡ một chút, mắt trợn trắng, ngươi có thể hay không còn không tính toán ta nói, nghe ta. Rực Rỡ vội vàng gật đầu. Trải qua Hồng cô giảng thuật, Rực Rỡ mới biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ là trước tìm tới Tần Khanh Khanh, Tần Khanh Khanh tuy rằng trúng độc, nhưng giải độc kịp thời, đảo cũng không có gì trở ngại. Mà Tần Khanh Khanh cùng Thẩm Truy cãi nhau qua đi, hai người vẫn luôn không có gì giao lưu, đã nhiều ngày lộ trình đều trầm mặc, mà liền ở phía trước buổi tối, Mạc Vân cô cô lại tìm tới chuẩn bị đi vào giấc ngủ Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh thấy Hồng cô cùng Mạc Vân cô cô xâm nhập nàng phòng. Ngay từ đầu là có chút sợ hãi, nhưng càng có rất nhiều phẫn nộ. Tần Khanh Khanh tuy rằng chưa thấy qua Hồng cô cùng Mạc Vân cô cô gương mặt thật, chính là Tần Khanh Khanh khíu giác thập phần nhanh nhẹ, nàng ngửi được nhị tha hương vị, cùng ngày ấy khách điếm lao bản nương trên người hương vị tương đồng. Một người trang phục có thể thay đổi, thậm chí dung mạo cũng có thể dịch dung, nhưng là này tha hương vị là sẽ không thay đổi, cho dù là dùng hương phấn che đậy, nhưng nguyên bản hương vị đảo cũng che không được. Tần Khanh Khanh lạnh lùng liếc hai người liếc mắt một cái, các ngươi lần trước hạ độc không thành. Hiện tại còn muốn làm cái gì? Thần Khanh Khanh lạnh lùng hỏi. Ngươi nhận được chúng ta? Mạc Vân cô cô hỏi. Nhận thức các ngươi trên người hương vị, đi, tới tìm ta làm cái gì? Thần Khanh Khanh sắc mặt không tốt, lạnh lùng nói. Đối chính mình hạ độc người, thật sự không cần thiết cấp sắc mặt tốt, hơn nữa các nàng hai cái đến nơi đây tới, khẳng định cũng là bất an hảo tâm. Điểm này, Thần Khanh Khanh vẫn là có thể xem ra tới, nàng cũng không phải hài tử, cũng không phải cái gì đơn thuần người. Điểm này, tự nhiên có thể xem ra tới. Tần đại tiểu thư, ngươi an tâm, ta lần này tới cũng bất quá là muốn cho cùng Tần đại tiểu thư nói chuyện mà thôi, không có ác ý. Mạc Vân cô cô cười mở miệng nói, thần sắc cũng một mảnh tương hòa. Thôi bỏ đi, lần trước không đem ta lộng chết, các ngươi vẫn là không cam lòng đi, bất quá cũng coi như, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, trực tiếp đi. Thần Khanh Khanh như cũ không mắc lửa. Muốn cho ngươi rời đi công tử nhà ta. Hồng cô lại không vững vàng, mở miệng nói. Nếu các ngươi vẫn luôn đi theo chúng ta, nên biết, ta đã cùng Thẩm Truy quyết liệt, ta Tần Khanh Khanh tuy rằng không phải cái gì danh môn quý nữ, nhưng là cái này độc hại ta bà mẫu, ta thiệt tình không nghĩ muốn, chẳng sợ công chúa điện hạ vị cực nhân thần, một người dưới vạn người phía trên, ta cũng không hiếm lạ. Tần Khanh Khanh vẻ mặt ngạo kiều nói. Lời này nhưng thật ra phát ra từ nội tâm, mặc kệ là ai, đối mặt hướng chính mình hạ độc người, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì ấn tượng tốt đi. Ngươi, ngươi dám đối chúng ta công chúa điện hạ bất kính. Hồng cô nén không được lửa giận hướng, hận không thể muốn qua đi cùng Tần Khanh Khanh lý luận một phen. Nhưng Tần Khanh Khanh căn bản là không để ở trong lòng, Bắc Đường Dĩnh là Bắc Tề quốc trấn quốc công chủ, mà nàng là ngạo quốc người, vì sao phải đối Bắc Đường Dĩnh như vậy cung kính, huống hồ Bắc Đường Dĩnh còn ý đồ muốn lộng chết nàng, trên mặt nàng viết bánh bao hai chữ sao? Đối một cái muốn lộng chết chính mình tha người, còn mang ơn đội nghĩa sao? Nàng là ăn no căng nhàn không có việc gì, vẫn là thiếu tâm nhãn nhi a. Đó là các ngươi trấn quốc công chủ, không phải ta, hảo có nói cái gì chạy nhanh, đừng nhiều lời được không? Tần Khanh Khanh thập phần không kiên nhẫn. Ta biết, lần trước chúng độc sự tình, làm Tần đại tiểu thư đối chúng ta có điều hiểu lầm, nhưng chúng ta cũng là không biện pháp, Bắc Tề sự tình, Tần đại tiểu thư không hiểu biết, chúng ta công chúa thật sự thực không dễ dàng, nếu có thể, nàng cũng không muốn như vậy nhằm vào Tần đại tiểu thư. Mạc Vân cô thở dài nói, không muốn nhằm vào cũng nhằm vào, không muốn hạ độc cũng hạ, nếu không phải Thẩm Truy liều chết hộ ta, ngươi sẽ cho ta giải dược sao? Cánh mạng của ta là Thẩm Truy cứu trở về tới, ta biết Trấn Quốc công chủ không dễ, ta cũng biết Thẩm Truy không dễ, cho nên ta không tính toán tiếp tục cùng Thẩm Truy ở bên nhau, chúng ta đã quyết liệt, lần này trở về Thịnh Kinh, ta cùng Thẩm Truy liền sẽ đường ai nấy đi, chẳng lẽ ngươi còn không hài lòng? Tần Khanh Khanh lạnh lùng nói. Tần Khanh Khanh cảm thấy chính mình đã đang không ngừng mà thoái nhượng, nàng cùng Thẩm Truy đều đã quyết định muốn tách ra, nàng bức cho Thẩm Truy mấy ngày cũng chưa cùng nàng một câu. Có thể thấy được đêm đó nàng lời nói cũng là đối Thẩm Truy thương tổn không, này hai người khẳng định là vẫn luôn đều đi theo bọn họ, đối với hắn cùng Thẩm Truy hướng đi, hẳn là cũng rõ ràng, hiện tại còn tới này đó vô nghĩa, rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Chúng ta tự nhiên biết Tần Đại Tiểu Thư cũng này đây đại cục làm trọng người, hơn nữa Tần Đại Tiểu Thư thông tuệ hơn người, tự nhiên có thể xem ra tới, chúng ta công tử đối Tần Đại Tiểu Thư còn chưa từng hết hy vọng đi. Mạc Vân cô chậm gì gì mở miệng nói. Điểm này, Tần Khanh Khanh đương nhiên đã nhìn ra, nàng cùng Thẩm Truy nhận thức cũng không phải một hai, khẳng định xem ra tới, Thẩm Truy chính là cùng nàng giận dỗi, chí khí, kỳ thật trong lòng vẫn là không buông nàng, bất quá đến nỗi ngại với mặt mũi, mới không chịu thua thôi. Chương 305 gặp nhau không hẹn. 305. Đi, rốt cuộc muốn cho ta như thế nào? Tần đại tiểu thư người tốt làm tới cùng, nếu là có thể làm công tử đối ngài hoàn toàn hết hy vọng, kia chẳng phải là giai đại vui mừng. Mạc Vân cô thử tính mở miệng hỏi. Kỳ thật Mạc Vân cô lời này, đối với Tần Khanh Khanh tới, cũng là vô cùng tàn nhẫn. Nàng là như thế này chân thành tha thiết nhiệt liệt ái Thẩm Truy thắng qua hết thảy, nếu như bằng không, cũng sẽ không muốn rời đi, vì còn không phải là không muốn liên lụy Thẩm Truy sao. Tần Khanh Khanh cũng minh bạch, nếu là một người hoàn toàn đối một người khác hết hy vọng, không gì hơn làm hắn hận chính mình. Nhưng nàng lại thật sự không muốn làm đến này một bước, làm Thẩm Truy hận nàng, nghĩ đến đây, Tần Khanh Khanh tâm, chính mình liền trước đau lên. Nàng thật sự không muốn làm tuyệt tình như vậy, nhưng Mạc Vân cô thực rõ ràng chính là muốn chặt đứt nàng cùng Thẩm Truy sở hữu đường lui. Này không thể nghi ngờ đối Tần Khanh Khanh là phi thường tàn nhẫn một sự kiện. Ngươi cùng Trấn Quốc công chủ nhưng thật ra hảo tính kê a, như thế chia rẽ ta cùng Thẩm Truy, còn làm ta trên lưng sở hữu trách nhiệm, quả nhiên lợi hại a, cứ như vậy, so giết ta còn hữu dụng. Tần Khanh Khanh lạnh lùng nói, Tần Khanh Khanh tuy rằng không phải thông minh quá tha người, nhưng rốt cuộc cũng không nốc, nhiều năm như vậy ở tùy quốc công phủ lớn lên. Không phải chưa thấy qua những cái đó âm mưu cùng dương mưu. Liền lấy Chiêu Dương công chúa đến đây đi, đều là công chúa, nhưng này Chiêu Dương công chúa chỉ số thông minh, thật là cấp Trấn Quốc công chủ sách dạy đều không xứng a. Thật là người so làm chết, hàng so hàng muốn ném, trách không được Bắc Đường Dĩnh thành Trấn Quốc công chủ, cầm giữ Bắc Tề triều chính, mà Chiêu Dương công chúa phân vị chẳng những một hàng lại hàng, hơn nữa thành miêu ghét cẩu ghét, ngạo quốc hôn nhất thảm công chúa. Nay không phải không đạo lý, chỉ số thông minh quyết định một giác. Các ngươi đem ta làm hại thảm như vậy, ta dựa vào cái gì đáp ứng? Tần Khanh Khanh vẻ mặt quật cường, cảm thấy hai người kia quả thực là chính là mặt dày vô sỉ tới cực điểm. Mà Bác Đường Dĩnh cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tần Đại Tiểu Thư, ta làm này đó, tất cả đều là vì công tử hảo, chẳng lẽ Tần Đại Tiểu Thư không vì công tử suy nghĩ sao? Công tử vì Tần Đại Tiểu Thư làm nhiều ít hoang đường sự, thậm chí liền hắn tới ngạo quốc mục đích cũng không để ý, chẳng lẽ Tần Đại Tiểu Thư vì công tử hy sinh một chút không thể sao? Phải biết rằng Tần Đại Tiểu Thư hy sinh cũng là vì công tử hảo, chỉ cần công tử hảo, Tần Đại Tiểu Thư chẳng lẽ không cao hứng sao? Mạc Vân cô nói. Không cần thiết, Mạc Vân cô này một hồi lừa dối, làm Hồng cô bội phục không thôi, liền Hồng cô đều cảm thấy Mạc Vân cô rất có đạo lý a. Cũng cảm thấy Tần Khanh Khanh liền cấp vì công tử trả giá mới đúng. Này Mặc Vân cô cô này tẩy não công lực tuyệt đối lợi hại a, thật không hổ là Trấn Quốc công chủ bên người đệ nhất đắc dụng người, liền Tần Khanh Khanh cũng thiếu chút nữa bị nàng cấp vòng đi vào. Tuy rằng Tần Khanh Khanh đương Mặc Vân cô cô nói là cẩu đánh giám, nhưng rốt cuộc Mặc Vân cô cô nói có chút vẫn là đả động nàng tâm, tỉ như Thẩm Truy rốt cuộc là vì nàng trả giá không ít, hơn nữa là không oán không hối hận trả giá. Có lẽ nàng cũng nên vì Thẩm Truy suy nghĩ một chút. Tần đại tiểu thư, kỳ thật công tử đối với ngươi, thật là thiệt tình một mảnh. Công tử vì ngươi, cùng công chúa phản bội, cùng ta cái này từ nhìn hắn lớn lên cô cô phản bội, thậm chí uy hiếp ta, nếu là ta không cho ngươi giải dược, hắn liền bồi ngươi cùng chết, ngươi nếu là không cho công tử đối với ngươi hoàn toàn hết hy vọng, chỉ sợ công tử còn sẽ làm ra rất nhiều hồ đồ sự, nếu công tử cùng công chúa giang thượng, chỉ sợ cuối cùng thỏa hiệp chính là công chúa, công tử nếu là mạnh mẽ muốn cưới ngươi làm vợ, có ở Bắc Tế Quốc, công tử rộng lớn khát vọng, đã có thể muốn hoàn toàn mai một, tần tỷ nhẫn tâm nhìn thấy công tử như thế sao? Mặc Vân cô cô thấy Tần Khanh Khanh đã bị nàng cấp phục không sai biệt lắm, hiện tại cũng có thêm một phen hỏa. Hồng cô thật là bội phục không thôi, này cô cũng thật quá hội thoại, nàng đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hồng cô tuy rằng cũng là từ liền đi theo Mặc Vân cô cô người bên cạnh, thấy nhiều Mặc Vân cô cô phong cách hành sự, nhưng đầu một hồi thấy Mặc Vân cô cô lừa dối người, này công lực, tuyệt đối không phải người bình thường có thể cập A. Bất quá Hồng cô đảo cũng không chen vào nói, nếu hiện tại nàng ở chen vào nói, đó chính là thốc vô bạc 300 lượng. Tần Khanh Khanh vẫn luôn đều ở trầm mặc, mà Hồng cô cùng Mặc Vân cô cũng đều cho rằng Tần Khanh Khanh hẳn là bị nàng cấp động. Tần tỷ, ngươi nếu là có khí cứ việc đối ta tới, ta biết, này đối với ngươi không công bằng, ta cũng biết, ngươi đối công tử nhà ta là thiệt tình, nhưng các ngươi chúng quy là thân phận cách xa quá lớn, thật sự không thể ở bên nhau a. Mặc Vân cô đầy mặt động dung nói, như vậy cảm tình càng là chân thành tha thiết. Hơn nữa cũng khen Tần Khanh Khanh cùng đại gia thân bất do kỷ. Kỳ thật nhị tha thân phận chênh lệch, đại gia cũng là rõ như ban ngày, cũng không phải Mặc Vân cô bịa đặt ra tới. Tần Khanh Khanh cũng là có thể lý giải. Hảo! Tần Khanh Khanh lạnh lùng mở miệng nói, ngươi không cần, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi còn không phải là muốn cho ta làm tuyệt tình một ít, làm Thẩm Truy hơn ta, sau đó liền có thể quên ta, thuận lý thành trương bắt đầu tân sinh hoạt sao. Ta hiểu biết Thẩm Truy, ta biết hắn là cái chuyên tình người, ta sẽ rời đi hắn, cũng rời đi Thịnh Kinh, làm hắn tìm không thấy ta. Đây cũng là ta lớn nhất hạn độ. Mặc Vân cô không nghĩ tới nàng lời nói cái này phần thượng, Tần Khanh Khanh lại không mắc lửa, lại còn có trước mặt mọi người vạch trần nàng, đương nhiên cũng không xem như trước mặt mọi người, rốt cuộc chỉ có các nàng ba người. Ngươi chỉ là rời đi, như thế nào có thể làm công tử hoàn toàn hết hy vọng đâu. Mặc Vân cô còn không thỏa mãn. Nàng là hận không thể làm Thẩm Truy hận chết Tần Khanh Khanh mới tốt. Ngươi đừng quá được một tức lại muốn tiến một thước. Tần Khanh Khanh cũng bực. Người này quả thực chính là quá mức đến cực điểm A, nàng ngẫu nhiên đọc thoái nhượng đến cái này phần thượng, thế nhưng còn không thỏa mãn, rốt cuộc muốn như thế nào làm, chẳng lẽ muốn cùng người khác thành thân sao? Nàng tự hỏi làm không được điểm này, liền tính là đánh chết nàng cũng làm không đến. Hào đi, tần đại tiểu thư này có thể làm được rời đi Thịnh Kinh, làm công tử rốt cuộc tìm không thấy ngươi. Mặc Vân hỏi, ta Tần Khanh Khanh tuy rằng là nữ tử, nhưng là hành sự cũng là quang minh lỗi lạc, tự nhiên là đến làm được. Tần Khanh Khanh càng thêm không thích hai người kia. Kia hảo, nếu Tần Đại Tiểu Thư như thế, ta đây cũng bội phục Tần Đại Tiểu Thư. Mặc Vân nói, móc ra một khối hương liệu, đưa cho Tần Khanh Khanh. Công tử đối chúng ta đều có phòng bị, chính là đối Tần Đại Tiểu Thư lại là tín nhiệm thực. Này hương liệu bên trong có mê hương, có thể cho người hôn mê 7 thời gian cũng đủ Tần Đại Tiểu Thư ly Thịnh Kinh rất xa. Ta sẽ cho Tần Đại Tiểu Thư giải dược, chỉ cần ngươi ăn vào, liền sẽ không theo công tử cùng nhau hôn mê. Mặc Vân nói. Tần Khanh Khanh tự giễu cười cười, này Mặc Vân cô thật đúng là lợi hại a, liền cái này đều chuẩn bị tốt, có thể thấy được đã sớm bắt đầu mưu hoa đi, nàng thật sự cũng là làm này Mặc Vân cô cấp lợi dụng a. Có thể tưởng tượng đến Thẩm Truy, Tần Khanh Khanh cũng liền cảm thấy không sao cả, vì Thẩm Truy, nàng mặc dù là cho người ta lợi dụng, cũng là cam tâm tình nguyện. Hảo, ta đáp ứng ngươi, lại có 2-3 thời gian, liền đến Thịnh Kinh trước một đêm, ta sẽ làm chuyện này. Tần Khanh Khanh một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Nếu đều đã quyết định, kia cũng liền không có cái gì hảo cố kỵ. Tần Khanh Khanh tâm ẩn ẩn làm đau, nàng cũng biết này cũng không phải chính mình buồn ý, nhưng vì Thẩm Truy, nàng rời đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất đi. Mặc Vân cùng Hồng Câu nghe xong lời này, cũng liền rời đi, không ở quấy rầy Tần Khanh Khanh. Thông qua Hồng Cô giảng thuật, Rực Rỡ mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới sự tình còn như vậy phức tạp đâu. Này điện hạ cùng Mặc Vân cô thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào tới chia rẽ công tử cùng Tần cô nương a, này Rực Rỡ nghe xong đều có chút không đành lòng. Hồng cô nương, cô làm như vậy, đối công tử có phải hay không có tàn nhẫn a? Các ngươi sẽ không đến, ta chính là biết công tử trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu ngưỡng mộ tần tỷ. Rực rỡ thử tính hỏi. Hồng cô trực tiếp đối với rực rỡ chán tới một chút, ngươi có phải hay không đầu góc bị môn cấp gắp, như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm công tử nếu là kiên trì muốn cưới này tần đại tiểu thư vì chính thê, muốn khiến cho bao lớn phong ba sao. Ngươi xem kia tần đại tiểu thư là cùng nhân vi thiếp người sao. Ngươi có phải hay không muốn tức chết công chúa điện hạ a? Rực rỡ xoa xoa đầu, nhìn dáng vẻ cũng là bị hồng cô cấp đánh thói quen đi. Chính là, ta không thể thực xin lỗi công tử a, công tử nếu là hỏi tới, ta cái gì a? Rực rỡ thực mâu thuẫn. Ta nói cho ngươi, rực rỡ, Mạc Vân cô thật vất vả làm xong chuyện này, ngươi nếu là dám hạt trộn lẫn, đừng trách ta đánh chết ngươi. Hồng cô vẻ mặt uy hiếp, đem rực rỡ hạ quá sức, này hồng cô nương chính là cái hỏa bạo tính tình, đánh lên người tới. Kia chính là tuyệt đối không nương tay, hắn chính là gặp qua hồng cô nương thu thập tha, người nọ cũng không phải là giống nhau thảm. Chính là rực rỡ còn tưởng lời nói. Hồng cô lại tới nữa lập tức, ngươi cấp lao nương câm miệng, như thế nào như vậy rong dài đâu, nhiệm vụ của ngươi chính là đem Tần Khanh Khanh đưa đến Thịnh Kinh Thành, sau đó trở về tiếp tục hầu hạ công tử. Hảo, đã biết. Rực rỡ thật mạnh gật đầu, chính là không nghĩ ở bị đánh, như vậy, quả thực cùng bị khinh bị tức phụ không khác biệt. Hồng cô đem rực rỡ cấp giáo huấn xong rồi. Trực tiếp lôi kéo hắn đi gặp Tần Khanh Khanh, mà Tần Khanh Khanh giờ phút này cũng thu thập hảo, kỳ thật nàng cũng không có gì có thể thu thập, chỉ là lại trở về nhìn nhìn Thẩm Truy ngủ đến như cũ thực an ổn, nàng cũng cứ yên tâm rời đi. Thẩm Truy, hôm nay từ biệt, gặp nhau không hẹn, hãy còn trân trọng. Chương 306 cáo giả. 306. Tần Khanh Khanh đi thực dứt khoát, làm rực rỡ đều cảm thấy có chút không chân thật. Không biết vì sao Tần Khanh Khanh có thể như vậy nhẫn tâm liền lưu lại nhà hắn công tử. Rực rỡ tự mình lái xe, bởi vì là đêm tối, xe ngựa đi cũng không mau. Rực rỡ mơ hồ nghe được trong xe truyền đến từng đợt khóc thành. Hắn trong lòng cũng thay công tử cùng tần tỷ đáng tiếc, nghĩ đến tần tỷ cũng là thập phần để ý công tử đi. Chỉ hận tạo hóa trêu người a. Rực rỡ ủ rũ cụp đuôi lên đường, như thế đi rồi một đêm, sắc chậm rãi sáng lên, vừa lúc đến Thịnh Kinh láng giềng Châu huyện Lương Châu. Xuyên qua Lương Châu chính là Thịnh Kinh thành vùng ngoại thành. Khoảng cách Thịnh Kinh cũng liền không xa. Này tới rồi Lương Châu vùng ngoại thành, giờ phút này Lương Châu cửa thành còn chưa khai. Rực rỡ đề nghị không bằng ở chỗ này nghỉ một lát từ đi. Này xe ngựa đảo cũng rộng mở, ở bên trong ngủ một lát cũng là cực hảo. Thần Khanh Khanh cũng đáp ứng rồi. Rực rỡ đem xe ngựa ngừng ở một cái không thấy được địa phương, sau đó dựa vào thùng xe ngoại, nhắm mắt dưỡng thần. Tần Khanh Khanh lại mở cửa xe, đối rực rỡ nói, trở về lúc sau, cái gì đều không cần nói cho Thẩm Truy. Rực rỡ biết Tần Khanh Khanh đây là có chuyện muốn dặn dò hắn, vội nghiêm túc nhìn Tần Khanh Khanh. Tần Khanh Khanh cắn môi, sắc mặt thập phần khó coi, nhưng là lại kiên trì nói, rực rỡ, ngươi đáp ứng ta, không cần nói cho Thẩm Truy ngươi biết nói, nếu Thẩm Truy hỏi tới, ngươi theo ta là suốt đêm rời đi, cũng không biết ta đi nơi nào. Rực rỡ thở dài, tỷ cứ như vậy rời đi công tử, thật sự như thế nhẫn tâm, tỷ như vậy, không đơn giản là đối công tử nhẫn tâm, cũng là đối chính mình nhẫn tâm a. Ngươi không hiểu. Kỳ thật Mạc Vân cô không sai, ta nếu là cùng hắn một chỗ, chính là hại hắn, ta không thể như vậy ích kỷ, biết rõ chúng ta cùng nhau yêu cầu hắn hy sinh chính mình tiền đồ thậm chí thân tình, ta còn muốn cùng hắn cùng nhau, ta làm không được, hắn nơi trốn đều vì ta suy nghĩ, ta hiện giờ vì hắn trả giá một hồi, cũng là cam tâm tình nguyện. Thần Khanh Khanh thấp giọng nói, trên mặt lại hiện ra một mặt ý cười. Rực rỡ xem lại phá lệ chua sót. Hắn có thể xem ra tới, trước mắt nữ tử là cỡ nào chân thành tha thiết ái nhà mình công tử. Nếu không phải thiệt tình yêu nhau, như thế nào có thể làm ra lớn như vậy hy sinh đâu. Nhưng nếu là công tử kiên trì muốn tìm tỷ đâu, tỷ cũng biết công tử là cái cỡ nào cố chấp người. Lúc trước tỷ trong lúc vô ý cứu công tử đối tỷ sinh ra tình tố. Mặc dù đã biết tỷ thân phận, công tử cũng là không màng tất cả muốn tới ngạo quốc tìm tỷ đâu. Rực rỡ nói. Rực rỡ lời nói luôn luôn tương đối trực tiếp, hơn nữa rực rỡ cũng là lời nói thật. Tần Khanh Khanh sửng sốt một chút, này rực rỡ bất đồng với Mạc Vân cô. Mạc Vân cô mặc kệ cái gì, đối với Tần Khanh Khanh tới, đều là có mục đích, Tần Khanh Khanh luôn là sẽ dùng lớn nhất ác ý tới phỏng đoán Mạc Vân cô. Nhưng rực rỡ bất đồng, rực rỡ là Thẩm Truy bên người nhất đắc dụng người, cũng là hắn tâm phúc, nếu không Thẩm Truy sẽ không đến địa phương nào đều mang theo rực rỡ. Rực rỡ nói không sai, nàng mặc dù là rời đi, cũng không đủ để làm Thẩm Truy đối nàng hết hy vọng, dựa vào nàng đối Thẩm Truy hiểu biết, Thẩm Truy là tuyệt đối sẽ không từ bỏ nàng. Chỉ sợ nàng đi đến Nhai Hải Giác. Thẩm Truy cũng tổng hội thế nào cũng phải muốn tìm được nàng, giáp mặt hỏi cái rõ ràng. Thực rõ ràng, Mạc Vân cô cô cũng là biết Thẩm Truy cái này tính tình. Cho nên mới sẽ đưa ra làm Thẩm Truy hận nàng, quên nàng với yêu cầu. Tưởng tượng đến nơi đây, Tần Khanh Khanh thật là tim như bị dao cắt, chẳng lẽ thật sự muốn cho Thẩm Truy từ ái nàng đến cực điểm, đến hận nàng tận xương, chuyện này mới có thể hiểu biết sao. Nhưng nếu muốn Thẩm Truy hận nàng, trừ phi nàng gả cho người khác, đây là đơn giản nhất trực tiếp phảng phất, nhưng này ngắn ngủn mấy dặm, nàng muốn đi đâu tìm cá nhân gả cho đâu, huống chi, nàng là không tính toán gả tha, nàng nếu đem chính mình giao cho Thẩm Truy, chính là hạ quyết tâm đời này không gả chồng. Thần Khanh Khanh trong lúc nhất thời có chút tâm loạn như ma. Rực rỡ cũng không nghĩ tới chính mình những lời này cấp Tần Khanh Khanh tạo thành vô hạn bối rối, hắn cũng chỉ là lời nói thật thật mà thôi. Rực rỡ, nếu Thẩm Truy hỏi tới, ngươi theo ta phải gả cho người khác. Tần Khanh Khanh nói, cái gì? Rực rỡ mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng nhìn Tần Khanh Khanh, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tần Khanh Khanh sẽ ra nói như vậy tới, này thật sự cũng là quá thái quá đi. Thì, ngươi như vậy, công tử như thế nào chịu nổi a? Rực rỡ kinh hô. Nếu như bằng không, ngươi còn có càng tốt biện pháp làm hắn từ bỏ ta sao? Tần Khanh Khanh hỏi ngược lại. Rực rỡ suy sụp, hắn cũng biết Tần đại tiểu thư đối, chính là như vậy phương pháp cũng có chút quá cực đoan đi. Chính là tỷ, ngươi thật sự phải gả cho người khác sao? Rực rỡ hỏi. Ta cũng không biết, làm ta ngẫm lại lại đi. Tần Khanh Khanh nghĩ tới nghĩ lui, tóm lại cảm thấy trong lòng thực loạn, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Rực rỡ cũng không có ở đuổi theo Tần Khanh Khanh hỏi, Tần Khanh Khanh đóng lại cửa xe. Sau đó suy sút dựa vào trong xe, nhắm mắt lại, nước mắt lại ngăn không được ra bên ngoài lưu. Giờ phút này nàng cuối cùng là minh bạch cái gì là tim như bị đau cắt, cái gì là sống không bằng chết. Mà khách điếm, Mạc Vân cô cô còn có Hồng cô, Hắc Sơn đều ở trong phòng nhìn Thẩm Truy. Thẩm Truy ngủ thật sự thơ ngọt. Có lẽ trong mộng có cái gì tốt đẹp sự tình đi, hắn khỏe miệng ngậm một mặt ý cười. Mạc Vân cô cô nhìn, lại không biết là hỉ vẫn là ưu. Nếu công tử biết Tần Khanh Khanh hoàn toàn rời đi hắn, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Hồng cô cũng xem ra tới, mặc kệ sự Tần Khanh Khanh vẫn là công tử, hai người kia đều là thiệt tình yêu quý đối phương, nếu không là tuyệt đối sẽ không làm được này một bước. Cô, chúng ta như vậy đối đãi công tử, rốt cuộc được không đâu? Hồng cô trung quy nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật nàng giờ phút này thật sự không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai. Hảo, chuyện này, liền như vậy làm. Mạc Vân cô lạnh lùng nói. Công chúa điện hạ bên kia. Hồng cô có chút lo lắng, bởi vì tới phía trước công chúa phân phó là nếu công tử thật sự một mặt nhi kiên trì, liền nhiên làm cho bọn họ đi về trước, công chúa điện hạ chưa bao giờ quá muốn làm như vậy, mà này đệ nhị bộ kế hoạch cũng bất quá là Mạc Vân cô lâm thời kế hoạch thôi. Mà rực rỡ bên kia, cũng là Mạc Vân cô làm nàng như vậy. Hiện tại nàng cũng không biết chính mình làm như vậy là đúng hay là sai, nếu công chúa điện hạ thật sự trách tội xuống dưới, bọn họ đều đến ăn không hết gói đem đi. Hảo! Hết thể đều có ta tới chịu trách nhiệm. Mạc Vân cô không khỏi phân, nói thẳng, Hắc Sơn, ngươi thủ công tử, chờ rực rỡ trở về, chúng ta liền đi, nếu không nảy ra diễn liền không viên mãn. Là, cô. Hắc Sơn là cái người thành thật, thật mạnh gật đầu nói. Ngươi cùng ta đi xuống. Mạc Vân cô nhìn Hồng cô nói. Hồng cô tự nhiên đi theo Mạc Vân cô rời đi. Mà xa ở chư thành Diệp Thiện Ý, không biết vì sao, này hai ngày tới, luôn ngủ không an ổn. Mà nay mặt trời lạ lượng, Diệp Thiển Ý liền tỉnh, nàng mở mắt ra thời điểm, bên ngoài vẫn là ám. Hiện giờ Diệp Thiển Ý đã ở Bùi Thái Thú phủ đệ. Mà Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Bùi Thái Thú đi thủ thành biên cảnh Bình Định. Nay Thái Thú phủ cùng chư thành trong thành, tạm thời giao cho Trần Kha cùng Bùi Thái Thú phó tướng, Tiết Dễ tới phụ trách. Khởi này Tiết Dễ, chân chính tính lên, thế nhưng cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ còn có chút sâu xa. Nay Tiết Dễ là Tiết ra dòng bên, luận lên, thế nhưng xem như Vũ Văn Tuyệt Kỳ biểu cứu. Tiết Dễ không đến 30 tuổi, đã sớm đã cưới vợ sinh con, hơn nữa làm Tiết gia dòng bên, hơn nữa vẫn là gia nam phục dòng bên, kỳ thật huyết thống quan hệ đã rất xa. Chỉ có thể là đồng tông, lại không coi là chí thân, chính là ở chung xuống dưới, Tiết Dễ người thập phần không tồi, thập phần chính trực, hơn nữa cũng là Bùi Thái Thú một tay để bật lên, nhưng thật ra cái có thể trọng dụng người. Đến nỗi xương mù lâm sự tình, Bùi Thái Thú vẫn là thập phần sợ hãi, là hắn thượng lữ chi phủ đường, lượng. Thiếu chút nữa hại chết Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng Trần Kha, Bùi Thái Thu thật là cảm thấy chính mình muôn lần chết không thể thoái thác tội của mình. Nhưng Vũ Văn Tuyệt Kỳ rộng lượng tha thứ hắn, cái này làm cho Bùi Thái Thu vô cùng cảm kích, tự nhiên là muốn lập công chu tội, cho nên hắn quyết định muốn cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ cùng nhau, đến biên cảnh bên kia đi, đem này trong thành giao cho Tiết Dễ. Trần Kha vốn dĩ cũng muốn đi theo đi, chính là lại bị Vũ Văn Tuyệt Kỳ lăn hạ, làm hắn cùng Tiết Dễ cùng đại ở trong thành. Diệp Thiển Ý biết chính mình khẳng định là sẽ không cho phép đi, chân chính chiến trường, Diệp Thiển Ý không đi qua, nàng biết chính mình đi, chính là thêm phiền, mà này phía sau, cũng là yêu cầu trấn thủ, hơn nữa tiếp viện gì đó, nhất định phải đổi kịp, nơi này còn có một cái như hổ rình mồi cáo giả, Diệp Thiển Ý nhưng không yên tâm Trần Kha cùng Tiết Dễ tại hậu phương làm chi viện. Thông qua vài lần tiếp xúc, nàng liền biết Tiết Dễ là cái thẳng tính, như thế nào có thể so sánh quá Lữ Chi Phủ, Trần Kha nàng cũng không báo hy vọng. Cho nên nàng muốn đích thân lưu lại nơi này tòa chấn. Đương nhiên, này cũng không phải Diệp Thiển Ý không khẩu bạch nha, mà là Vũ Văn Tuyệt Kỳ trở về, Lữ Chi Phủ tự nhiên cũng trình diện, một bữa cơm ăn xong tới, Diệp Thiển Ý liền biết cái này lao đông tây, lòng dạ sâu đậm, đừng Tiết Dễ Trần Kha, liền Bùi Thái Thú cũng không phải đối thủ, chắc không được từ Thái Thú sẽ bị ám sát, ở trong thành bị ám sát, hơn nữa còn có thể hoàn mỹ lại đến địch quân, này thật sự là làm người không thể liếc ra. Cho nên Diệp Thiển Ý đã sớm đối này Lữ Chi Phủ kéo cảnh. Báo tuyến, tuyệt đối không thể liếc người này, nhất định phải nơi trốn đề phòng. Lúc này đây, không cần Vũ Văn Tuyệt Kỳ mở miệng, Diệp Thiển Ý tự giác mà liền phải lưu tại Chư Thành. Đối này, Vũ Văn Tuyệt Kỳ thực vui mừng cũng thực vừa lòng, hắn vốn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới Diệp Thiển Ý nhưng thật ra thực thông cảm hắn. Hắn là tuyệt đối không có khả năng mang Diệp Thiển Ý đến tiền tuyến, mặc kệ Diệp Thiển Ý như thế nào làm ầm ĩ, đều là không có khả năng. Chương 307 đánh nhau. 307. Diệp Thiển Ý thấy bên ngoài sắc còn ám, chính là nàng lăn qua lộn lại lại như thế nào cũng ngủ không được. Tuy rằng biên cảnh phân loạn, chính là tại đây Chư Thành nội, lại cũng là xem như yên vui tỉnh thổ, cũng không có thu được ảnh hưởng quá lớn, mà Diệp Thiển Ý cũng dần dần phát hiện, này Bùi Thái Thu ở Chư Thành cũng là đỉnh đến nhân tâm. Ngay cả Lữ Chi Phủ này quán sẽ thu mua nhân tâm cáo giả, cũng không thể cùng chi tướng so. Này Bùi Thủ Nghĩa đi theo Mạnh Hữu thời gian không ngắn, ở Chư Thành cũng có chút năm đầu, Lữ Chi Phủ so với bọn họ, rốt cuộc xem như sau lại người. Tuy rằng thứ này cũng thập phần khôn khéo, thực sẽ mời mua nhân tâm, nhưng rốt cuộc Chư Thành mấy năm liên tục chinh chiến, cũng không thái bình, không giống như là mặt khác thái bình địa phương, trọng văn khinh võ. Lữ Chi Phủ lời nói quyền tự nhiên là không bằng này hai người. Không biết vì cái gì, nàng luôn là có chút tâm thần không yên, Đồng Giai Dĩnh nhưng thật ra không có gì động tĩnh, Đồng Khôn cùng quân nhân danh dự đều theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ đi biên thành. Nhưng này cũng làm Diệp Thiển Ý có chút lo lắng, nàng tổng cảm thấy Đồng Giai Dĩnh sẽ không dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ. Mà Diệp Thiển Ý có thể làm được cũng chính là canh phòng nghiêm ngặt thôi. Thật vất vả ngao đến lượng, Diệp Thiển Ý mặc tốt quần áo, vội vàng rửa mặt một chút. Bởi vì là ở Chư Thành Thái Thú Phủ, Diệp Thiển Ý cũng liền đổi về nữ trang. Nàng mở ra cửa phòng, lại vừa vặn đụng phải Lam Vũ. Thì, ngươi đi lên. Lam Vũ có chút giật mình, nhưng thật ra không nghĩ tới Diệp Thiển Ý sớm như vậy liền đứng dậy. Ân. Diệp Thiển Ý nhẹ nhàng gật đầu. Nô tỳ nhìn ngươi sắc mặt không được tốt, chính là lo lắng thái tử ra sao. Lam Vũ thập phần quan tâm hỏi. Ta không có việc gì. Diệp Thiển Ý cười nói. Lệ Thương dùng quá cơm sáng, Diệp Thiển Ý đi trong thành xoay chuyển, hết thể như thường, cũng không có gì đặc biệt địa phương. Diệp Thiển Ý tuy rằng ở trong thành xoay chuyển, nhưng rốt cuộc vẫn là làm Lam Nguyệt bồi tại bên người. Nhìn Chư Thành sinh hoạt hoàn cảnh, so với Thịnh Kinh thật đúng là kém không ít. Mà bên này khí hậu cũng không phải thực hảo. Mà Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ ở một đám người trong đàn có vẻ có chút hạc trong bầy gà cảm giác. Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ đi tới một gian khách đến đầy nhà hiệu thuốc trước. Nay hiệu thuốc thoạt nhìn cũng không lớn, chính là lại bài thật dài đội ngũ. Có lẽ là nữ tử giác quan thứ 6 giác đi, Diệp Thiển Ý cảm thấy này hiệu thuốc cùng Đồng Giai Dinh thoát không được căn hệ. Diệp Thiển Ý muốn đi vào, Lam Vũ lại khuyên nhủ, tỷ, chúng ta ra tới thời gian cũng không ngắn. Cũng đừng đi vào đi. Như thế nào, ngươi thực sốt ruột trở về sao? Lam Vũ lắc đầu, này đảo không phải, này hiệu thuốc là Đồng Giai Dĩnh. Lam Vũ nói thẳng. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra không nghĩ tới Lam Vũ thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng. Đồng Giai Dĩnh tiệm này trọng, hiện giờ hẳn là sẽ không ngồi khám đi. Diệp Thiển Ý nói. Là, Đồng Giai Dĩnh khẳng định vô pháp ngồi khám, nhưng này rốt cuộc là nàng địa bàn, tỷ, chúng ta vẫn là đi thôi. Lam Vũ lại lần nữa mở miệng khuyên nhủ. Lam Vũ biết Đồng Giai Dĩnh không phải một chản đèn cạn dầu, mà nay Thái tử Điện Hạ cũng không ở, thậm chí liền Đồng Khôn, quân nhân danh dự đều theo Thái tử Điện Hạ đến biên thành đi, thì ở chỗ này rốt cuộc là trời xa đất lạ, nếu là ở Thái Thú Phủ tự nhiên sẽ không có nguy hiểm, chính là một khi rời đi Thái Thú Phủ, nơi này lại là Đồng Giai Dĩnh địa giới, Lam Vũ thật sự cảm thấy không nên ở chỗ này dây dưa đi xuống, hẳn là sớm cho kịp rời đi. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Diệp Thiền Ý an ủi nói. Lam Vũ biết Diệp Thiển Ý tính tình, một khi Diệp Thiển Ý quyết định sự tình, liền không có xoay chuyển đường sống. Huống hồ không còn có nàng bồi sao. nơi này người cũng bất quá là đều là một ít bình dân áo vải thôi, bình thường bá tánh cũng không thể đem nàng như thế nào đi. Diệp Thiền Ý cùng Lam Vũ đi vào hiệu thuốc chi trịnh. Nay đội ngũ rất dài, hơn nữa cũng rất có trật tự, bất quá đám người rốt cuộc là có chút nôn nóng, ngươi một lời ta một ngữ. Nay đồng đại phu rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào vài không ngồi khám a? Hôm nay ngồi khám vẫn là nàng học đồ, tuy rằng ở đồng đại phu nơi này học đã nhiều năm, nhưng luận khởi này y y thuật, toàn bộ chư thành, ai còn có thể so sánh được với đồng đại phu a? Hơn nữa đồng đại phu nhân cũng hảo a. Chính là a, nghe đồng đại phu bị thương, vẫn là vì cứu người đâu. Phải không? Cũng không biết đồng đại phu thiệm nghiêm trọng sao. Như thế nào sẽ chịu thiệm đâu. Diệp Thiền Ý nghe này đó thảo luận thanh âm, nhưng thật ra cũng không cảm thấy có cái gì, nàng chậm rãi xuyên thấu qua đám người, muốn nhìn xem ngồi khám rốt cuộc là ai. Lại không ngờ bị một cái 43 tuổi đại thẩm lập tức cấp kéo lại. Các ngươi này hai cái cô nương sao lại thế này? Như thế nào đi phía trước tế đâu, xếp hàng A. Kia đại thẩm thập phần không khách khí nói. Diệp Thiền Ý tự nhiên sẽ không cùng nàng so đo, chúng ta không phải tới xem bệnh. Kia đại thẩm sắc mặt như cũ khó coi, không phải tới xem bệnh lại đây xem náo nhiệt gì a? Lam Vũ lại hỏa lớn, chúng ta tiến vào nhìn xem làm sao vậy. Lam Vũ. Diệp Thiền Ý nhẹ giọng kêu, ý bảo Lam Vũ không cần đồng nghiệp khởi tranh chấp. Nhưng thực rõ ràng kia đại thẩm không phải cái dễ đối phó, nghe được Lam Vũ cùng nàng đối thượng, tức khắc giống tiêm máu gà giống nhau, chỉ vào Lam Vũ liền gào thượng, cô nương này, cũng quá không nói đạo lý đi. Nơi này người đều là đến xem bệnh, ngươi ngươi một cái khỏe mạnh người, tiến vào xem náo nhiệt gì a? Vị này đại thẩm, chúng ta tiến vào nhìn xem e ngại ngươi chuyện gì nhi? Đại thẩm, ngươi kêu ai đại thẩm đâu, ngươi mới là đại thẩm đâu? Kia đại thẩm vừa nghe, hỏa khí càng thêm tràn đầy. Diệp Thiền Ý cũng không nghĩ tới một câu đại thẩm, có thể đem người cấp chọc giận. Nhưng trước mắt phụ nữ, có chút thô tráng, thoạt nhìn thật là năm không được, đến không sai biệt lắm 30 tuổi đi, đánh giá hài tử đều 15-6. Nàng cùng Lam Vũ đều là mười mấy tuổi thiếu nữ, giao cái đại thẩm làm sao vậy? Chỉ là Diệp Thiền Ý không biết chính là, chư thành bên này khí hậu ác hàn, tự nhiên không bằng thịnh kinh dưỡng người, này phụ nhân nhìn 30 tuổi, kỳ thật cũng chỉ có 20 mấy tuổi, hơn nữa lại là nông phụ, cả ngày xuống đất làm việc, tự nhiên là càng thêm hiện lao thái. Bất quá đối với một cái vừa mới xuất giá 3 năm, 21 tuổi nữ tử, hơn nữa còn chưa sinh dưỡng, cấp xoay quanh, tới đây là xem phụ khoa. Nếu là đang nghe người kêu chính mình đại thẩm, kia tuyệt đối là muốn đánh lên tới. Nay phụ nhân tên gọi là Với Tú Hoa, dáng người cao lớn thô kệch không, làn da lại hắc, thấy thế nào lên đều thập phần thô bỉ. Nguyên nhân chính là vì nàng dung mạo cùng dáng người, cơ hồ là không người hỏi thăm. May mắn nàng có một thân sức lực, mặc kệ là trong nhà việc, vẫn là xuống đất làm việc, đều là không nói chơi, tốt xấu ở 18 tuổi năm ấy đem chính mình cấp gả đi ra ngoài, gả cho một nhà thương hộ, trong nhà điều kiện đảo cũng không tệ lắm. Chỉ là tuổi lớn hơn một chút, so nàng lớn mười mấy tuổi, một cái hơn 30 tuổi người góa vợ, còn mang theo ba cái hài tử, hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Đúng là bởi vì nhà trai ra mang theo ba cái hài tử, cho dù là điều kiện còn có thể, nhưng thật nhiều nhà gái đều lo lắng cho mình nữ nhi chịu ủy khuất, không muốn gả lại đây, cho nên mới cưới này Trương Tú Hoa. Trương Tú Hoa quá môn sau, nhật tử đảo cũng quá trôi chảy, Trương Tú Hoa bản thân cũng không phải khắc nghiệt mẹ kế, đối ba cái hài tử cũng không tồi. Tuy rằng Trương Tú Hoa này dung mạo thật sự là quá bình thường, nhưng rốt cuộc cũng tuổi trẻ chút, lại có thể làm việc, tuyệt đối cần lao à, nàng nhà chồng cũng là có ruộng đất, ban đầu còn mướn nhân trùng mà, nhưng Trương Tú Hoa vào cửa về sau, liền sa thải không ít người, tự mình xuống đất làm việc, mấy năm nay xuống dưới, làn da tự nhiên liền. Càng đen. Mà Trương Tú Hoa thành thân 3 năm, chính là không cái hài tử, đây là nàng lớn nhất khúc mắc nơi. Kỳ thật xuất giá đầu 1 năm thời điểm, nàng cũng thoải mái quá. Chính là nàng quá thô tâm đại ý, chính trực ngày mùa, cho nên mệt đến sản, đánh kia về sau, liền rốt cuộc không hoài quá hài tử, nhà chồng nhưng thật ra không thúc giục, rốt cuộc nàng trượng phu đã có 3 cái hài tử, nhưng nàng chính mình sốt ruột à, nữ nhân này không cái hài tử, tổng cảm thấy ở nhà chồng đứng không vững gót chân. Nay đồng giai dịnh y dị thuật ở Chư Thành cũng là thập phần nổi danh, Trương Tú Hoa từ nửa năm trước liền vẫn luôn ở đồng giai dịnh nơi này điều trị thân thể, đồng giai dịnh cũng quá, Trương Tú Hoa là bởi vì phía trước sản. Bị thương thân mình, hơn nữa ở cữ cũng không có làm hảo, cho nên hiện tại mới không dễ chịu dựng, nếu muốn mang thai nói, liền yêu cầu điều trị thân thể 1 năm. Kỳ thật Trương Tú Hoa chính mình cũng có cảm giác, muội muội mang hạ không ngừng, bụng chứng đau, thậm chí hành kinh thời điểm, đau bụng khó làm bùn rùn vô lực, tóm lại cũng là cảm thấy chính mình có phụ khoa bệnh. Nay phụ khoa bệnh, luôn là làm nữ nhân khó có thể mở miệng, mà này ngồi công đường đại phu, giống nhau đều là nam nhân, nữ tử như thế nào không biết xấu hổ đi xem. may mắn có cái nữ đại phu, Trương Tú Hoa tự nhiên là đem này Đồng Giai Dĩnh coi như thần giống nhau cung phụng. Hiện giờ này Đồng Giai Dĩnh phải không ngồi khám, mà Đồng Giai Dĩnh cho nàng khai dược, cũng ăn xong rồi, nàng liên tục hai tới xem bệnh, cũng chưa nhìn thấy Đồng Giai Dĩnh người, trong lòng tự nhiên không thoải mái, có nghe Đồng Giai Dĩnh là vì cứu người chịu thiệm, liền càng thêm oán hận, hận không thể đem người nọ kéo ra tới đánh một đốn, trong lòng vừa lúc nghẹn khí đâu, mà giờ phút này Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ lại một đầu đâm lại đây, đánh không đứng dậy mới là lạ đâu. Đương nhiên này hết thảy Lam Vũ cùng Diệp Thiển Ý như thế nào biết. Bộ dáng của ngươi không phải đại thẩm là cái gì? Lam Vũ càng không khách khí nói. Giờ phút này trong đám người có người ồn ào nói, cũng không phải là sao. Tú Hoa, ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng này, mười mấy tuổi cô nương đều kêu ngươi đại thẩm. Ngay sau đó chính là vui cười thanh. Nay bị gọi Tú Hoa phụ nữ rốt cuộc banh không được, bắt đầu la lối khóc lóc, hảo ngươi cái đồ đê tiện, đây là thành tâm chèn ép ta đâu, xem ta không xé lạn hai người các ngươi miệng. Sau đó liền dương nhanh múa vướt nào tới. Kỳ thật ở chư thành hoàn cảnh này dưới, như vậy hành vi thô bỉ phụ nữ, thật sự không hề số ít. Tục ngữ, vùng khỉ ho có gáy ra điều dân, những lời này một chút cũng không giả. Chương 308 vừa ra cho hay. 308. Lam Vũ tự nhiên cũng không phải có hại người, hơn nữa đối mặt vẫn là một cái thô bỉ phụ nhân. Cho nên đối với dương nhanh múa vướt phụ nhân, Lam Vũ không chút khách khí một chân đá bay. Kia phụ nhân Trương Tú Hoa thân mình tức khắc bay ra đi thật xa, sau đó thật mạnh hạ xuống. Lại còn có rất phối hợp phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt vừa lật liền chết ngất qua đi. Diệp Thiển Ý khẽ như mày, này Lam Vũ mấy ngày nay đi theo nàng, hoàn toàn thả bay tự mình, hơn nữa thả bay quá lợi hại. Nếu không phải các nàng ở chung lâu rồi, liền Diệp Thiển Ý đều cảm thấy này nàng tinh thần phân liệt. Bất quá Lam Vũ này nhất cử, vẫn là khiến cho công phẫn. Cơ hồ tất cả mọi người nổi giận. Tuy rằng kia Trương Tú Hoa miệng thực đáng giận, há mồm ngậm miệng mắng chửi người, còn muốn ra tay trước đánh người, nhưng cuối cùng bị đánh thảm như vậy người là Trương Tú Hoa. Người này à, luôn là có thói hư tật xấu, mặc kệ như thế nào đều sẽ trước đồng tình kẻ yếu. Hơn nữa Trương Tú Hoa bị đánh thảm như vậy, trực tiếp chết ngất đi qua, nhưng Lam Vũ lại hầm hừ đứng ở một chỗ, đây là khác biệt. Tự nhiên này oán hận đều đối với Lam Vũ tới. Cô nương này cũng quá tàn nhẫn độc các đi, tuy rằng Tú Hoa có sai. Chính là cũng không thể lần sau độc thủ A, xem đem người đều cấp đánh thành bộ răng gì. Chính là A, như vậy ngon độc, về sau khẳng định gả không ra. Không biết Tú Hoa tẩu tử thế nào, sẽ không chết đi. Diệp Thiền Ý lắc lắc đầu, chạy nhanh qua đi xem xét tha tình huống. Bất quá vừa rồi xem Lam Vũ này một chân, cũng không đến mức làm người đã chết. Diệp Thiền Ý ngồi xổm xuống, chuẩn bị xem xét này tha tình huống, nhưng không nghĩ tới kia Trương Tú Hoa lập tức ngồi dậy, sau đó gắt gao bắt được Diệp Thiền Ý cánh tay. Các ngươi dám đánh ta, còn đem ta đả thương, bồi tiền. Trương Tú Hoa thô thanh thô khí kêu. Hai người dựa vào gần, Trương Tú Hoa trên người truyền đến một cổ tử mùi mốc nhi, làm nàng nhịn không được nhíu mày, xem ra đây là muốn ngoa người a. Buông ta ra. Diệp Thiển Ý thanh âm không lớn, lại thập phần kiên định, nàng con ngươi thanh lánh liếc Trương Tú Hoa liếc mắt một cái. Mà nguyên bản bắt tới vô cùng Trương Tú Hoa, lại lập tức liền buông lỏng ra Diệp Thiển Ý. Không thể không, Trương Tú Hoa bị Diệp Thiển Ý hoảng sợ. Theo lý một cái thoạt nhìn mười mấy tuổi nha đầu, nàng căn bản sẽ không tha ở trong mắt, chính là trước mắt nha đầu này nhìn lại thập phần tà tính. Đặc biệt là kia thanh lãnh con người, thoạt nhìn có chút khiếp người. Làm nàng cái này xa gần nổi tiếng người đàn bà đánh đá, ma xui quỷ khiến liền thả tay. Đi, ngươi muốn nhiều ít bạc. Diệp Thiền Ý nhìn chính mình ống tay áo bị Trương Tú Hoa chảo ra màu đen dấu vết, lời nói thật, tâm tình của nàng thật là thập phần không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là kiên nhẫn hỏi. Lam Vũ này một lời không hợp liền đánh người. Hơn nữa đánh đến vẫn là bình dân ba cánh, thật là không đúng, bồi tiền cũng là hẳn là. Diệp Thiền Ý không muốn cùng những người này dây dưa đi xuống, tất cả đều là bình dân áo vải, nàng cảm thấy không cần thiết dây dưa. Ta bị nàng nhắc tới bụng, khó chịu khẩn, hơn nữa ta vốn dĩ liền có phụ khoa vấn đề, ta tới đây cũng là nhìn bệnh, chính là vì sinh cái hài tử. Nếu ta về sau không thể sinh hài tử, ta tổn thất có bao nhiêu đại, ai tới bồi thường ta cái này tổn thất. Trương Tú Hoa vừa nghe Diệp Thiền Ý lời nói miệng lưỡi. Liền cảm thấy này nữ tử là kẻ có tiền. Nàng tuy rằng chỉ là một cái bình dân áo vải, nhưng lại cũng coi như là khôn khéo người. Đã sớm nhìn ra tới, này hai cái nữ hoa tử không phải chư thành người địa phương. Này chư thành khí hậu ác liệt, làm vật áo, nhưng không giữ người, hơn nữa ánh mặt trời cực nóng, đại đa số nữ nhân đều phơi đến da đen nhẻm. Nay đồng đại phu xưng được với là chư thành đệ nhất mỹ nữ, nhưng trước mắt hai vị này, chẳng lẽ là tiên hạ phàm sao? Đặc biệt là cùng nàng lời nói nữ tử. Giống như là từ họa thượng đi ra giống nhau, này khẳng định không phải người địa phương, tuy rằng trang điểm tố nhã, cũng không mang cái gì quý trọng vật phẩm, nhưng này sợi quý khí, chính là từ nội mà phát, cái loại này cường thế, vừa rồi không còn dọa nàng nhảy dựng sao. Nàng dù sao là cái thô nhân, lại là cái bình dân áo vải, này đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, nàng mới không sợ đâu, khó khăn đụng tới một kẻ có tiền người, khẳng định là muốn công phu sư tử ngoạm, tàn nhẫn muốn một số tiền. Diệp Thiền Ý tự nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu này phụ tha tâm tư, bất quá nàng cũng không ý dây dưa đi xuống. Ngươi nói cái ra đi, nơi này là hiệu thuốc, nếu là trì hoãn người nhìn bệnh, cũng không tốt, ngươi cảm thấy nhiều ít bạc có thể bồi thường ngươi tổn thất, cứ việc mở miệng. Diệp Thiền Ý không sao cả nói. Trương Tú Hoa trong mắt vừa chuyển, nghĩ nghĩ nói, 100 lượng bạc. Mọi người nghe được lời này, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh, 100 lượng bạc, người này thật đúng là dám tưởng a, 100 lượng bạc. Nơi này người thường ra, nhiều nhất một tháng tiêu phí một lượng bạc tử, 100 lượng đủ sinh hoạt 10 năm, này Trương Tú Hoa chẳng lẽ là điên rồi sao? Thế nhưng đưa ra như vậy yêu cầu tới. Quả nhiên là điên rồi. Mà này hai cái cô nương sẽ đáp ứng rồi thực thái quá yêu cầu sao? Diệp Thiền Ý tới này mấy, cũng nơi nơi xoay chuyển, biết này chưa thành sinh hoạt tiêu chuẩn, nơi này vốn chính là cằn cỗi nơi, 100 lượng bạc, quả thực chính là đại lừa bịp tống tiền A. Không thể không, này phụ nhân là thật dám mở miệng. Đương nhiên, này 100 lượng bạc, ở thịnh kinh trong thành là không coi là gì đó. Ở nàng liền càng không tính là cái gì. Diệp Thiền Ý tùy tay lấy ra một trương ngân phiếu, đây là 100 lượng bạc ngân phiếu, ngươi cầm đi đi. Diệp Thiền Ý nói. Trương Tú Hoa tiếp nhận ngân phiếu, người đều choáng váng, liền như vậy liền cho 100 lượng bạc, cũng chưa trả giá. Trương Tú Hoa cũng không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, nàng vốn tưởng rằng, nhiều nhất cũng liền lộng cái mấy chục lượng bạc, 100 lượng à. Nàng trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy tiền A. Ngươi cầm ngân phiếu, chúng ta liền thanh toán xong, không cần ở dây dưa không rõ. Diệp Thiền Ý nhàn nhạt nói. Ngươi này ngân phiếu là thật vậy chăng? Trương Tú Hoa lắp bắp nói. Diệp Thiền Ý nghe xong lời này đảo cũng không giận, chỉ là nhàn nhạt quét Trương Tú Hoa liếc mắt một cái. Đây là nghi bảo hiệu đổi tiền ngân phiếu, vô luận ở ngạo quốc cái kia chi nhánh đều có thể đoái ra bạc tới. Ngươi không tin đại có thể hiện tại đi thử thử, ta còn muốn ở chỗ này đãi một thời gian. Nếu đoái không ra bạc tới, ta gấp đôi bồi thường ngươi. Diệp Thiền Ý thực tùy ý, phảng phất không phải nàng tiền. Kỳ thật đối với Diệp Thiền Ý tới, này 100 lượng bạc đích xác không coi là cái gì, nhưng đối với này đó bình dân ba cánh, lại là trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy bạc. Trương Tú Hoa nhìn Diệp Thiền Ý bộ dáng này, cũng không khỏi không tin, giờ phút này cũng không gọi đau, cầm ngân phiếu liền chạy. Người chung quanh lại là thập phần đỏ mắt Trương Tú Hoa bạch bạch được này 100 lượng bạc, bất quá chính là bị đá một chân thôi. Nếu có bạc, các nàng cũng thà rằng bị đá một chân, không nên đá 10 chân cũng nguyện ý. Những người này đều vây quanh Diệp Thiền Ý cùng Lam Vũ, tựa hồ quên mất chính mình ước nguyện ban đầu là đến xem bệnh. Mọi người đều khe khẽ nói nhỏ, ở thảo luận, này ra tay hảo phóng cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà Diệp Thiền Ý lại bất động thanh sắc dương giọng nói, đồng cô nương, như thế nào ngươi còn tính toán trốn tránh không hiện thân sao. Lam Vũ hơi hơi chần chờ một chút, nhưng thật ra không rõ vì sao nhà mình cô nương lại cho rằng đồng giai dĩnh tại đây đâu. Quả nhiên mấy cái tiểu nhị nghe xong lời này, đều hai mặt nhìn nhau, trong đó có một cái thoạt nhìn 15-16 tuổi cô nương đứng lên, hơi hơi không người nói, các vị các hương thân, hôm nay không xem bệnh, mời trở về đi. Mọi người đều có chút không hài lòng, nhưng rốt cuộc này đồng giai dĩnh thanh danh tại đây, cũng không có gì, liền đều top 5 top 3 rời đi. Mà vừa rồi còn kết bè kết đội đại đường tức khắc thanh tịnh xuống dưới, cũng chỉ dư lại mấy cái tiểu nhị còn có cái kia tuổi trẻ cô nương. Cô nương này trang điểm đảo cũng thanh lệ. Chỉ là bộ dáng thập phần bình thường, thuộc về đại chúng mặt, chính là cái loại này ở trong đám người hoàn toàn tìm không thấy tồn tại. Ngươi là đồng cô nương đồ đệ đi. Diệp Thiền Ý mở miệng nói. Kia cô nương sửng sốt một chút, trên mặt treo một mặt kinh ngạc, đương nhiên còn có đáy mắt một mặt ghen ghét. Đến nỗi vì sao ghen ghét, hơn phân nửa cũng là ghen ghét Diệp Thiền Ý dung mạo, đương nhiên, còn có tài lực đi. Nàng tuy rằng là đồng giai dĩnh đồ đệ, cùng đồng giai dĩnh tuổi sắp xỉ, nhưng đi theo đồng giai dĩnh học ý đi hề. Luôn là bị đồng giai dĩnh quát mắng. Hơn nữa nàng dung mạo giống nhau, gia thế cũng rất kém cỏi. Tóm lại, mặc kệ như thế nào, nàng đều là một cái tại tầm thường bất quá nữ tử. Chợt vừa thấy đến Diệp Thiền Ý như vậy dường như tiên hạ phàm nữ tử, lại còn có ra tay rộng rãi, trong lòng như thế nào có thể không ghi hận đâu. Đương nhiên, chính là không có này đó, nàng đối Diệp Thiền Ý cũng là không có ấn tượng tốt. Bởi vì đồng giai dĩnh, kỳ thật tại đây phía trước, nàng là gặp qua Diệp Thiền Ý. Bởi vì là nàng đi tiếp đồng giai dĩnh trở về, nàng không rõ ràng lắm Diệp Thiền Ý thân phận, chỉ biết Diệp Thiền Ý là cái quý nhân bên người nữ nhân. Đồng giai dĩnh cho nàng giáo huấn một ít không tốt tư tưởng, cho nên nàng đối Diệp Thiền Ý ấn tượng cực kém. Đúng vậy, vị cô nương này tìm ta sư phụ có việc gì sao? kia cô nương ngữ khí ngạo kiểu, thập phần không khách khí. Nay đồng cô nương còn muốn trốn đến khi nào, như thế nào, vừa rồi diễn đẹp sao? Diệp Thiền Ý cũng không đáp lời, ngược lại tiếp tục dương giọng nói. Lúc này đây, Diệp Thiền Ý vừa dứt lời, phòng trong môn bị mở ra, mà Đồng Giai Dĩnh gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra. Đồng Giai Dĩnh sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, bước chân cũng thực mềm nhẹ, tiết tấu rất chậm, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng là sợ đi gấp, chạm nỗi đau miệng vết thương đi. Chương 309 nói trắng ra. 309. Diệp Thiền Ý thấy Đồng Giai Dĩnh không ở giả ngu, người đi ra, khoe miệng lại như cũ ngậm nhàn nhạt mỉm cười. Mà Đồng Giai Dĩnh không biết vì sao, nhìn thấy Diệp Thiền Ý, tựa hồ liền cảm thấy chính mình lùn vài phần. Có lẽ là trước mặt mấy trải qua có quan hệ. Đồng Giai Dĩnh cảm thấy chính mình đụng tới đối thủ, nàng ở Chư Thành tuy rằng là xa gần lừng danh mỹ nhân, nhưng này vừa đến Diệp Thiền Ý trước mặt, cũng thật chính là Phượng Hoàng trước mặt gà mái. Có vẻ không hợp nhau, các phương diện đều so ra kém Diệp Thiền Ý, này thật sự làm nàng thập phần ảo não. Đồng cô nương không né ở bên trong sao. Diệp Thiền Ý cười mở miệng nói, giơ tay nhấc chân chi gian, tự nhiên hào phóng, không hề có nửa điểm tức giận ý tứ. Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc là sờ không chuẩn Diệp Thiền Ý ý tứ, nàng mới vừa nghe Diệp Thiền Ý ý tứ, cho rằng nàng xem thấu chính mình tính kế, cho rằng Diệp Thiền Ý nhất định sẽ thập phần bực bội, nhưng hiện tại xem ra, Diệp Thiền Ý tựa hồ không tính toán cùng chính mình so đo a. Không có, Diệp tỷ hiểu lầm, ta chỉ là bị thương, yêu cầu nghỉ ngơi, không tồn tại tránh ở bên trong. Đồng Giai Dĩnh miễn cưỡng nói. Lam Vũ đi đến Diệp Thiền Ý bên người, lạnh lùng nhìn Đồng Giai Dĩnh. Xem một cái co rúm lại, này Lam Vũ tàn bạo nàng chính là biết đến, Lam Vũ thiếu chút nữa không đánh chết nàng, lúc ấy cái loại cảm giác này, nàng khác trong tâm khảm, thật giống như là tạc mới phát sinh giống nhau, nàng sao có thể quên đâu. Cho nên Đồng Giai Dĩnh nhìn đến Lam Vũ, luôn là lòng còn sợ hãi muốn sau này trốn. Mà điểm này, Lam Vũ tựa hồ cũng đã nhìn ra, xem ra Đồng Giai Dĩnh này một đóa đại bạch liên, vẫn là có sợ người a. Bất quá biết sợ sẽ giáo. Lam Vũ đứng ở Diệp Thiền Ý bên người, liếc xéo Đồng Giai Dĩnh, rất có một lời không hợp liền phải lại đây đánh tha tư thế, làm Đồng Giai Dĩnh áp lực không. Kỳ thật Diệp Thiền Ý trong lòng cũng phiền chán Đồng Giai Dĩnh, nhưng sự tình dù sao cũng phải có cái giải quyết phương án, thực rõ ràng, muốn đánh muốn giết là không có khả năng giải quyết, xem Đồng Giai Dĩnh cái dạng này, chỉ sợ đối Vũ Văn Tuyệt Kỳ vẫn là không có hết hy vọng. Phải không, Đồng cô nương thật cũng không cần khẩn trương. Kỳ thật ta hôm nay lại đây cũng là muốn cùng Đồng cô nương nói chuyện. Diệp Thiền Ý cũng không có ở nhắc tới chuyện vừa rồi, ngược lại là cười nói. Đồng Giai Dĩnh không tin Diệp Thiền Ý sẽ không cùng nàng so đo, chỉ sợ Diệp Thiền Ý là nghẹn suy nghĩ muốn như thế nào sửa trị nàng đi. Lời nói thật, Đồng Giai Dĩnh căn bản không tin Diệp Thiền Ý người trước người sau người này xúc vô hại bộ dáng, này làm vụ đánh nàng, hơn phân nửa cũng là được Diệp Thiền Ý mệnh lệnh đi, nếu như bằng không, một cái nha hoàn như thế nào dám như vậy khinh nhục cùng nàng đâu. Hảo A. Dù vậy, Đồng Giai Dĩnh vẫn là đáp ứng thập phần thông khoái, nàng không đáp ứng lại có cái gì biện pháp đâu, Diệp Thiền Ý nói vậy cũng là sẽ không bỏ qua nàng, đến không bằng nhìn xem này Diệp Thiền Ý đến tột cùng muốn làm cái gì đâu. Thoát nhìn, Đồng Giai Dĩnh này từ đầu đến cuối đều là đem như lâm đại địch giống nhau, trực tiếp đem Diệp Thiền Ý coi như là số một địch nhân đâu. Diệp tỷ thỉnh, chúng ta đến bên trong đi. Đồng Giai Dĩnh vội vàng nói, hơn nữa phân phó nói, Lục Nhi, ngươi đi châm trà tới. Cũng không hảo hảo chiêu đãi khách nhân, liền biết lười biếng. Kia bị xưng là Lục Nhi đúng là vừa rồi kia cô nương thực rõ ràng là có chút ủy khuất, chính là rốt cuộc cũng không có phân biệt cái gì, đứng dậy liền đi. Diệp Thiền Ý Lam Vũ theo Đồng Giai Dĩnh tới rồi phòng trong, thực rõ ràng nơi này dàn chính là Đồng Giai Dĩnh sinh hoạt hàng ngày cuộc sống hàng ngày địa phương, tuy rằng địa phương không lớn, nhưng là bị ngăn cách tâm gian, nhất gian ngoài là cái phòng khách, bố trí đơn giản, cũng có thể chiêu đãi khách nhân, lại hướng trong. Chắc là thư phòng, nhất phòng trong hẳn là chính là Đồng Giai Dĩnh phòng ngủ. Đồng Giai Dĩnh tiếp đón Diệp Thiền Ý ngồi xuống. Kỳ thật Đồng Giai Dĩnh giờ phút này nội tâm là cực độ khẩn trương, nàng rốt cuộc cũng sờ không chuẩn Diệp Thiền Ý muốn cùng nàng cái gì. Diệp tỷ. Đồng Giai Dĩnh châm trước mở miệng nói. Đồng cô nương, mới vừa rồi kia phụ nhân là ngươi an bài đi. Diệp Thiền Ý trực tiếp mở miệng nói. Đồng Giai Dĩnh ngẩn ra, đầu tiên là khẩn trương một chút, chợt thực mau liền yên lòng, cười nói. Diệp tỷ như thế nào có thể như vậy đâu, sao có thể là ta an bài đâu, ta đã nhiều ngày vẫn luôn đều ở dưỡng thương, hơn nữa ta cùng với kia phụ nhân, cũng không quen biết ta. Phải không? Có phải hay không ngươi, ngươi trong lòng hiểu rõ, trong lòng ta cũng hiểu rõ, đồng cô nương nếu dám làm, tội gì không dám nhận đâu. Ngươi kia đồ đệ hẳn là biết đến rõ ràng đi, ngươi đã nhiều ngày, vẫn luôn làm người ở thái thú phủ ngoại tìm hiểu ta tin tức, ngươi thật khi ta hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Thiền Ý lạnh lạnh nói. Thanh âm không lớn, cũng nhìn không ra bất giận. nhưng như vậy thái độ, cũng thực sự dọa Đồng Giai Dĩnh không nhẹ. Đồng Giai Dĩnh không nghĩ tới Diệp Thiển Ý này trời xa đất lạ, thế nhưng liền này đó đều biết. Diệp tỷ thật là cười, ta vì sao phải tìm hiểu tin tức của ngươi đâu, ta tuy rằng nguyện trung thành thái tử điện hạ, nhưng rốt cuộc cùng Diệp tỷ cũng là nước giếng không phạm nước sông. Đồng Giai Dĩnh thần sắc có chút mất tự nhiên, nhưng còn như cũ cái cỏ nói. Đồng cô nương, danh nhân trước mặt không tiếng lóng, ngươi an bài này phụ nhân tới lừa bịp tống tiền ta, rốt cuộc là cùng dụng ý, chính ngươi trong lòng minh bạch, nhưng hôm nay việc, rốt cuộc không có tùy tâm ý của ngươi, ngươi nhất định thực thất vọng đi. Diệp Thiển Ý bất động thanh sắc, tiếp tục nhàn nhạt nói. Ngươi đều biết. Đồng Giai Dĩnh cơ hồ là buột miệng thốt ra, qua sau, cũng là có chút ảo não, nhưng rốt cuộc Diệp Thiển Ý một đôi tuệ nhãn nhìn chằm chằm nàng xem, làm nàng không chỗ nào che giấu. Có một loại bị người lột sạch quần áo dạo phố cảm giác. Đồng Giai Dĩnh, ngươi thật sự cho rằng ngươi đối thái tử ca ca tâm tư, ta nhìn không thấu sao. Từ ta nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, tuy rằng ngươi cứu thái tử ca ca, nhưng ngươi ta đều là nữ tử, ngươi xem thái tử ca ca ánh mắt quá cực nóng, ngươi không lừa được ta, đương nhiên, ngươi thế thái tử ca ca chắn kiếm, điểm này, ta thập phần cảm tạ ngươi, đây cũng là vì sao ta lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn ngươi duyên cớ, nếu không phải xem tại đây điểm tử tình nghĩa phần thượng, ngươi cho rằng, hôm nay sự tình, ta sẽ như vậy dễ dàng chấm dứt sao. Diệp Thiền ý ngữ khí hơi hơi có chút sắc bén, còn không có đến đốt đốt bức tha phần thượng. Lam Vũ đều có chút không rõ vì sao nhà mình tỷ đối này Đồng Giai Dĩnh muốn rất nhiều nhẫn mại, nếu muốn nàng, trực tiếp làm liền xong rồi, trước đánh một đốn lại. Lam Vũ hiện tại thật sự cảm thấy đánh tha cảm giác không tồi, đặc biệt là hành hung này đóa bạch liên hoa, cảm giác càng tốt. Ngươi dựa vào cái gì là ta tính kế ngươi, ngươi không có chứng cứ. Đồng Giai Dĩnh cường tự chấn định. Phải không? Ta vì sao không có cùng kia phụ nhân tính toán chí ly, lại còn có cho kia phụ nhân 100 lượng bạc? Bất quá chính là cho ngươi một ít mặt mũi thôi, kia phụ nhân vẫn luôn tìm ngươi xem bệnh, ước chừng cũng có nửa năm đi, nàng chính mình cũng chính mình được phụ khoa bệnh, còn muốn hài tử, vẫn luôn ở ngươi nơi này điều trị thân thể, nàng có cầu với ngươi, tự nhiên chịu ngươi bài bố, mà ngươi bất quá là muốn nàng vô duyên vô cớ lừa bịp tống tiền ta, tìm ta phiền thoái, ngươi đối ta nhiều ít. Cũng là có chút hiểu biết ta tuy rằng không thèm để ý tiền bạc, chính là lại không phải người người lừa bịp tống tiền không ra tiếng người. Hơn nữa ta đã nhiều ngày đi ra ngoài vẫn luôn mang đều là Lam Vũ càng là cái bạo tính tình, cho nên một lời không hợp, khẳng định là muốn đem sự tình cấp náo đại, tiện đà vô pháp thu thập thời điểm, ngươi ở ra tới điều hòa, ngươi tại đây chư thành chính là mỗi người ca tụng hảo đại phu, kể từ đó, nâng lên ngươi thanh danh đồng thời, mà làm thấp đi ta thanh danh, như vậy, liền có thể không cần tốn nhiều sức chèn ép ta, phải không, Đồng Giai Dĩnh? Diệp Thiền Ý từng câu từng chữ hỏi, không thể không. Ngươi này mưu kế nhưng thật ra thật không sai, vừa không sẽ bại lộ ngươi, còn có thể làm ngươi ở ta trực tiếp trao đổi bán cái hảo, thậm chí ta không chừng sẽ cùng ngươi vứt bỏ hiểm khích, trở thành bằng hữu. Diệp Thiền Ý tiếp tục mở miệng nói, mà Đồng Giai Dĩnh trong lòng lại là gợn sóng phập phồng, như thế nào cũng chưa nghĩ đến Diệp Thiền Ý có thể ra nói như vậy tới. Hơn nữa Diệp Thiền Ý đem nàng trong lòng tính toán rõ ràng à, thậm chí liền nàng không tưởng, Diệp Thiền Ý đều nghĩ tới. Nàng thật là không thể tin được trước mắt nữ tử thật sự sẽ so nàng tuổi còn sao. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Này tuyệt đối không có khả năng. Đồng Giai Dĩnh trong lòng điên cuồng hét lên. Nàng tốt xấu cũng là tỉ mỉ thiết kế, vì sao tới rồi Diệp Thiển Ý nơi này, căn bản chính là nông cạn tới cực điểm đâu. Như thế nào, bị ta trung tâm sự sao? Đồng Giai Dĩnh, không thể không, ngươi cũng coi như là có chút lòng dạ, nương chính mình ở chư thành thanh danh tới ý đồ chèn ép ta, chỉ là Đồng Giai Dĩnh. Ngươi trung quy vẫn là tưởng thật tốt quá, ngươi như vậy thủ đoạn, ta thấy nhiều, tại đây chư thành, còn không có tâm tư như vậy phức tạp người, đại đa số đều là như kia phụ nhân giống nhau, chỉ biết la lối khóc lóc làm ầm ĩ, cho nên ngươi cảm thấy ngươi tính kế người khác không nói chơi, nhưng thịnh kinh thành, mỗi người đều phải vài đạo. Tâm tư, ngươi điểm này tính kế, ở ta trong mắt, thật đúng là không coi là gì đó. Diệp Thiền Ý lại khôi phục dĩ vãng đạm nhiên, căn bản là không đem Đồng Giai Dĩnh để vào mắt. Đồng Giai Dĩnh tức khắc trong lòng dâng lên một cổ thất bại cảm, đây là chưa từng có quá, tại đây chưa thành, nàng chính là mỗi người ca tụng A, cơ hồ mỗi người đều sùng bái nàng, đem nàng coi như cửu huyền nữ giống nhau. Nhưng như thế nào tới rồi này Diệp Thiển Ý trong miệng, nàng liền như vậy không đáng giá nhắc tới đâu. Người trong lòng hận cũng thế, như thế nào đều hảo, Đồng Giai Dĩnh, ta xin khuyên ngươi một câu, thái tử ca ca không phải ngươi có thể mơ ước người, ta sở dĩ chịu ngồi ở này hòa ly, cùng ngươi tâm bình khí hòa nói chuyện. Hoàn toàn là xem ở ngươi đã cứu thái tử ca ca phần thượng, nếu không, liền không phải như vậy thoải mái. Diệp Thiền Ý lơ đãng liếc Đồng Giai Dĩnh liếc mắt một cái, lại làm Đồng Giai Dĩnh đánh một cái dùng mình. Chương 310 nhục nhã. 310. Đồng Giai Dĩnh chưa bao giờ gặp qua như vậy Diệp Thiền Ý. Tuy rằng lời nói ngữ điệu vẫn là như vậy không nhanh không chậm, nhưng ánh mắt lại sắc bén thực, phảng phất một phen lưới dao sắc bén trực tiếp đối với nàng mà đến, hơn nữa lập tức liền đâm xuyên qua nàng trái tim. Đồng Giai Dĩnh khẩn trương liền lời nói đều không ra, nàng cuối cùng là minh bạch, vì sao ca ca sẽ như vậy phản đối nàng, nàng thế nhưng thật sự không phải này Diệp Thiền Ý đối thủ sao. Đồng Giai Dĩnh trong lòng hận đến muốn chết, nàng rốt cuộc làm sai cái gì, nàng cũng không có muốn thế nào. Nàng chỉ là muốn lưu tại thái tử bên người thôi. Thái tử điện hạ như thế phong thần tuấn lãng nhân vật, mặc dù là có mấy cái hồng nhan chi kỷ lại có thể như thế nào đâu. Càng đừng nàng còn đã cứu thái tử điện hạ, nàng đều có thể đánh bạc tánh mạng cứu thái tử điện hạ, nhưng này Diệp Thiền Ý như thế nào liền như vậy dung không dưới nàng đâu. Diệp tỷ này đó, rốt cuộc đều là Diệp tỷ suy đoán thôi, ngươi vẫn là không có gì chứng cứ. Đồng Giai Dĩnh như cũng là không nghĩ chịu thua. Phải không? Diệp Thiền Ý cười cười. Ngươi cho rằng nếu là kia phụ nhân đã biết có một người so ngươi y thuật còn muốn cao siêu, có thể giúp nàng chữa khỏi chứng bệnh của nàng, hơn nữa còn có thể làm nàng thuận lợi hoài thượng hài tử, nàng còn sẽ giúp ngươi lời nói dối sao? Nàng sẽ như thế nào đâu? Mà Diệp Thiền Ý nói, tựa hồ trở thành cọng rơm cuối cùng để chết con lạc đà. Đồng Giai Dĩnh bản thân chính là cường chống không chịu chịu thua nhận thua, nàng thật sự không nghĩ bại bởi Diệp Thiền Ý, chính là hiện giờ, cũng không thể không thừa nhận, nàng thật là không bằng Diệp Thiền Ý. Ca ca không sai, cái này nữ tha tâm cơ thâm trầm đáng sợ, hơn nữa mưu tính sâu xa, đi một nước cờ, là có thể đem phía sau vài bức cờ tất cả đều nghĩ kỹ rồi. Nàng thật sự là hổ thẹn không bằng A. Không sai. Đồng Giai Dĩnh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra giống nhau, là ta tính kế ngươi, một chút cũng không tồi, Diệp Thiền Ý, ngươi vì sao phải bức ta đến này không đồng ruộng. Đồng Giai Dĩnh vẻ mặt ghen ghét nhìn Diệp Thiền Ý, ta là thích Thái tử Điện Hạ, thì tính sao, Thái tử Điện Hạ giống như thần giống nhau. Ta đời này có thể may mắn tiếp cận Thái tử Điện Hạ, đến Điện Hạ bên người, đã là tam sinh hữu hạnh, ta chưa từng có nhiều yêu cầu, ta chỉ là muốn đi theo Điện Hạ, cho dù là vì nô vì tỳ, ta cũng nguyện ý, ta có thể vì ra lệnh chăn kiếm, cho dù là chết, ta cũng không tiếc, nếu không phải ngươi xuất hiện, Điện Hạ đã bắt đầu thương tiếc ta, nhưng chính là bởi vì ngươi xuất hiện, Điện Hạ trong mắt rốt cuộc nhìn không tới ta, Diệp Thiền Ý, ta biết ngươi xuất thân cao quý, ta so ra kém ngươi, nhưng ngươi nếu là tương lai Thái tử Phi, vì sao liền như vậy không dung người đâu, ta chỉ nghĩ làm thái tử điện hạ bên người một nữ nhân mà thôi, ta điểm này hèn mọn nguyện vọng, ngươi đều dung không dưới sao. Đồng Giai Dĩnh có chút mất khống chế đối với Diệp Thiền Ý quát. Lam Vũ đã tức giận đến muốn điên mất rồi, hận không thể qua đi liền cùng Đồng Giai Dĩnh làm một trận, cái này không biết xấu hổ nữ nhân, cái này kêu cái gì ngôn luận. Chỉ bằng thân phận của nàng, cũng xứng ở thái tử điện hạ bên người phụng dưỡng sao. Thật là không biết xấu hổ. Ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Lam Vũ khi muốn qua đi đánh người. Lam Vũ. Diệp Thiền Ý như mày nói, ngươi lui ra. Lam Vũ kỳ thật sự không nghĩ lui ra, chính là lại cũng không thể không nghe Diệp Thiền Ý nói, đành phải đổ một bên. Đồng Giai Dĩnh, ta chính là như vậy không dung người, ta là thái tử ca ca chưa quá môn thế tử, ta chính là không cho phép hắn bên người có bất luận cái gì mơ ước hắn nữ nhân, ngươi không thể, những người khác cũng không thể. Diệp Thiền Ý đúng lý hợp tình. Mà nàng lời nói không đơn giản là sợ ngây người Đồng Giai Dĩnh, liền Lam Vũ cũng bị sợ ngây người. Ta đi, tỷ lời này thật sự hảo khí phách ta. Đây là đem thái tử ra coi như chính mình tư hữu vật phẩm sao. Tuy rằng nàng cảm thấy lời này không nhất định có thể trở thành hiện thực, chính là nghe hảo quá nghiện a. Lam Vũ một bên não bổ nhà mình thái tử ra bị tỷ giam cầm cảnh tượng, nếu ở thái tử ra bên người nghỉ ngơi người sống chớ tiến bốn chữ, ta đi, thái tử ra đỉnh một trương khối băng mặt, không biết vì sao. Lam Vũ cảm thấy hảo quá nghiện a. Cái gì, ngươi thế nhưng ra nói như vậy tới. Đồng Giai Dĩnh giật mình không thôi, nữ tử ghen ghét là tội lớn, đặc biệt ngươi vẫn là tương lai thái tử phi, tương lai hoàng hậu, sao lại có thể dung không giới bất luận cái gì phi tần đâu. Ngươi như vậy ngôn luận nếu là bị bệ hạ nghe được, khẳng định muốn phế truất ngươi thái tử phi thân phận. Đồng Giai Dĩnh uy hiếp nói. Kỳ thật này cũng không phải Đồng Giai Dĩnh cố tình uy hiếp, nhưng nàng cũng là lời nói thật a. Nếu là Văn Viêm đế nghe được lời này, đánh giá sẽ trực tiếp giải trừ nhị tha hôn ước đi. Một cái đế vương, bên người như thế nào có thể không có mặt khác phi tử, chỉ thủ một cái hoàng hậu đâu, đây là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng, tóm lại ngươi thu hồi chính mình kia điểm tâm tư đi. Diệp Thiền Ý lười đến cùng Đồng Giai Dĩnh tiếp tục. Thái tử điện hạ đã biết, cũng sẽ không tha cho ngươi. Đồng Giai Dĩnh có chút ác độc nói. Nàng biết tin tức này lúc sau, ngược lại là cảm thấy có chút hưng phấn. Nếu là thái tử điện hạ biết này Diệp Thiền Ý thế nhưng sẽ có như vậy dị tưởng khai ý tưởng, có phải hay không cũng sẽ suy xét Thái tử Phi người được chọn đâu. Đương nhiên, nàng đối Thái tử Phi là không ôm bất luận cái gì hy vọng, cũng biết chính mình tuyệt đối không thể trở thành Thái tử Phi, nàng liền tưởng cũng không dám tưởng. Chính là nếu là có thể rào thất bại Diệp Thiện Ý làm Thái tử Phi, đảo cũng là không tồi, không chừng, nàng liền có cơ hội làm Thái tử Điện Hạ nữ nhân. Nghĩ vậy chút, Đồng Giai Dĩnh tâm tư có bắt đầu lung lay đi lên. Nàng vốn là không phải một cái an phận người. Cái này liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Diệp Thiện Ý cười đến phá lệ sán lạ, kỳ thật lúc ban đầu thời điểm, Diệp Thiện Ý đích sắc không có gì nắm chắc, nàng đối Thái tử ca ca không nắm chắc, cảm thấy Thái tử ca ca bên người đích sắc sẽ không chỉ có nàng một nữ nhân, nhưng là Thái tử ca ca đăng ký phía trước, nàng còn có là có nắm chắc Thái tử ca ca sẽ không có chắc phi. Có lẽ tới rồi Thái tử ca ca vinh đăng đại thống kia một, nàng nên công thành lui thân, nàng Diệp Thiện Ý sẽ không cùng bất luận cái gì nữ nhân cùng thờ một chồng. Chẳng sợ nam nhân kia là nàng thâm ái tận xương tủy Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cũng không giáo. Nàng tha rằng lựa chọn rời đi, cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Nhưng đêm đó, nàng cùng Thái tử ca ca xem như đem lời nói cấp hai, nguyên lai Thái tử ca ca cũng hướng tới nhất sinh nhất thế nhất song nhân, lao chung quy là đãi nàng không tệ a. Vậy không có gì sợ quá, cho dù là con đường phía trước lại nhiều nhấp nô, lại nhiều âm mưu quỷ kế, nàng Diệp Thiển Ý cũng không sợ. Có Thái tử ca ca nói làm hậu thuẫn, nàng tự nhiên có thể không để đường rút lui xử lý những cái đó mơ ước Thái tử ca ca nữ nhân, nàng chính là muốn danh chính ngôn thuận làm một cái đố phụ, mới sẽ không quản bên tha cái nhìn đâu. Đồng Giai Dĩnh, nhớ kỹ, đây là ta cuối cùng một lần cho ngươi cơ hội, sự tình trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng coi như là toàn ngươi cứu Thái tử ca ca tình cảm. Sau này, ngươi nếu là còn muốn tiếp tục làm yêu, ta đây sẽ kêu ngươi lãnh hội một chút thủ đoạn của ta. Diệp Thiền Ý âm chắc chắc cười. Nhìn đến Diệp Thiền Ý như thế, Đồng Giai Dĩnh cảm thấy sống lưng lạnh cả người. Nàng còn chưa bao giờ biết Diệp Thiển Ý thế nhưng có như vậy một mặt, này tươi cười, phảng phất địa ngục tới câu hồn sứ giả giống nhau, gọi người tránh còn không kịp. Lam Vũ, chúng ta đi thôi. Diệp Thiển Ý thấy Đồng Giai Dĩnh một câu cũng không ra, gắt gao nhấp môi cánh, liền cánh môi đều trắng bệnh, Diệp Thiển Ý mới mang theo Lam Vũ rời đi. Rời đi Đồng Giai Dĩnh hiệu thuốc lúc sau, Lam Vũ nhịn không được mở miệng nói, tỷ, này Đồng Giai Dĩnh như vậy tính kế ngài. Ngài liền khinh phiêu phiêu nói mấy câu liền bóc đi qua. Lam Vũ thập phần không tình nguyện. Ta tha nàng lúc này đây xem như hoàn toàn trả hết Thái tử ca ca thiếu nàng tình cảm. Ta không nghĩ Thái tử ca ca thiếu nàng một chút tình, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, ở nguy nan bên trong, nàng thật là cứu Thái tử ca ca, thế Thái tử ca ca chăn kiếm. Diệp Thiển Ý có chút ảo não, muốn trách thì trách nàng đến quá muộn, kỳ thật Diệp Thiển Ý trong lòng rốt cuộc cũng là cảm kích quá Đồng Giai Dĩnh, nếu là không có Đồng Giai Dĩnh, nàng thậm chí không dám tưởng hậu quả. Lam Vũ thần sắc bề ngoài, bởi vì Lam Vũ cũng biết, tỷ chính là tình hình thực tế. Chính là Đồng Giai Dĩnh quá đáng giận, thế nhưng như thế tính kế tỷ, nếu là Thái tử gia đã biết, cũng sẽ không tha nàng. Lam Vũ hung tận nói, nàng lần này bất quá là muốn nương ta thượng vị thôi, nương làm thấp đi ta, tới nâng lên chính mình thanh danh, làm ta rơi vào cái bá đạo khinh tha hư thanh danh thôi, kỳ thật nàng này tâm tư rốt cuộc là đơn giản chút, mặc dù ta rơi xuống một cái hư thanh danh lại như thế nào đâu. Nơi này cũng không phải thịnh kinh, ai còn có thể định ta tội đâu, ta chính là đánh chết người, cũng không có gì. Diệp Thiền Ý lắc lắc đầu, này Đồng Giai Dĩnh rốt cuộc là lớn lên ở này nơi khổ hàn, tuy rằng có chút tính toán trước, chính là so với thịnh kinh những cái đó ăn thịt người không nhả xương người, vẫn là kém quá xa. Đúng vậy, nàng thật là rất sẽ trang, nhìn cùng một đóa vô hại đại bạch liên giống nhau, nhưng rốt cuộc âm mưu dương mưu, vẫn là không giáo Lam Vũ cũng phụ hòa nói, đừng nhìn Lam Vũ tính tình có chút thả bay hòa bạo. Chính là ở trong cung lớn lên người, tâm tư cũng tuyệt đối không phải đơn giản. Được rồi, chúng ta về trước phủ đệ đi thôi. Diệp Thiền Ý bãi, lôi kéo Lam Vũ trở về Thái Thú Phủ. Chương 311 giáo huấn. 311. Nay vừa mới bước vào Thái Thú Phủ, Bạch Linh liền sốt ruột đón đi lên. Làm sao vậy, ngươi đây là? Xem Bạch Linh sốt ruột bộ dáng, Diệp Thiền Ý liền biết khẳng định là đã xảy ra chuyện. Tỷ, Tiết Thống Linh cùng Trần Thế Tử chờ ngài đã lâu, cũng phải người tìm ngài đâu. Bạch Linh nói, Tiết Dễ cùng Trần Kha ở Diệp Thiển Ý cùng Lam Vũ ra cửa không lâu liền tới đây, là có chuyện muốn gặp Diệp Thiển Ý, chính là Diệp Thiển Ý đã nhiều ngày sáng sớm đều sẽ cùng Lam Vũ đi trong thành du tẩu một phen, kỳ thật cũng là muốn nhìn xem chư thành có hay không dị động. Hai nữ tử ra cửa, Lam Bộ là muốn nhìn này đất khách phong tình, chính là Diệp Thiển Ý tâm tư kín đáo, nếu là thật sự có cái gì dị động, nàng tự nhiên có thể trước tiên liền phát hiện tới rồi. Nhưng hôm nay Tiết Dễ cùng Trần Kha tìm lại đây. Lại còn có phái người đi ra ngoài tìm, tới rồi cũng không tìm được, cho nên Bạch Linh trực tiếp ở nhị môn người gác cổng thượng đằng chờ, này không Diệp Thiển Ý một hồi tới, Bạch Linh liền đón đi lên. Hảo, chúng ta trở về đi. Diệp Thiền Ý nói. Diệp Thiền Ý cùng Bạch Linh Lam Vũ trực tiếp đi tiền viện thư phòng. Nay Bùi Thái Thú phu nhân cùng nữ nhi đều tại hậu trạch cư trú, Trần Kha cùng Tiết Dễ tự nhiên cũng tương đối thích hợp ngốc tại tiền viện. Tiết Dễ vốn là không ở nơi này trụ, chính là bởi vì hiện tại cái này hình thức, cho nên Tiết Dễ cũng tạm thời dọn lại đây cùng Trần Kha cùng nhau trụ đến tiền viện đi. Diệp Thiền Ý thân phận là không thể bại lộ, Bùi Thái Thú liền cấp Diệp Thiền Ý cùng Trần Kha an một cái phương xa cháu ngoại gái cùng cháu ngoại trai thân phận, bởi vì có phía trước vết xe đổ, Bùi Thái Thú cũng biết chính mình phu nhân cùng nữ nhi tính tình không trầm ổn, cho nên không chịu ở thổ lộ chân tướng. Cũng may mắn phía trước các nàng cũng chưa gặp qua Trần Kha cùng Vũ Văn Tuyệt Kỳ, cho nên này lời nói dối mới có thể thành lập. Diệp Thiền Ý mới vừa vào tiền viện, liền nhìn đến một người tuổi trẻ nam tử, hướng về phía nàng đi tới. Diệp Thiền Ý khẽ nhíu mày, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Các nàng chủ tớ ba người đều nhận được, người này là Bùi Thái Thú tam tử, Bùi Tam Gia. Bùi Thái Thú có ba cái nhi tử, trưởng tử là con vợ cả, đi cùng Bùi Thái Thú giống nhau lộ tuyến, võ tướng, con thứ là con vợ lẽ, lại đọc sách đọc thật sự không tồi. Này Bùi Tam Gia cũng là con vợ cả, nhưng lại là cái văn không được võ không xong tính tình, hiện giờ 19 tuổi, vẫn là ăn không ngồi rồi. Cả ngày chiêu miêu đậu cẩu, không thiếu gây họa, may mắn còn chưa tới thần ghét quỷ ghét nông nỗi, cũng không làm gì thương tổn lý sự tình, nếu là so với thịnh kinh tới những cái đó ăn chơi chắc táng tới, đảo cũng thật không tính cái gì. Bởi vì ngày đó, Diệp Thiền Ý cùng Trần Kha là bị Bùi Thái Thú đúng là giới thiệu cho Bùi gia chư tha. Cho nên này Bùi Tam gia cũng là ở đây, hành thích đáng khi Vũ Văn Tuyệt Kỳ đã trước một bước chạy tới biên thành, không thấy được Bùi Tam gia nhìn đến Diệp Thiền Ý kia chảy nước miếng bộ dáng, nếu Vũ Văn Tuyệt Kỳ thấy được, chỉ sợ đương trường liền sẽ trực tiếp phế đi Bùi Tam gia. Bùi Tam gia ước chừng cũng là chưa từng gặp qua như vậy tuyệt sắc nữ tử, đương trường liền thiếu chút nữa phát huy ăn chơi chắc táng bản tính. May mắn Bùi Thái Thú là cái linh đắc thanh, đương trường liền đem Bùi Tam gia giáo huấn một đốn, đánh Bùi Tam gia kêu cha gọi mẹ, cho nên lúc này mới thành thật, không dám hổ ngôn loạn ngữ. Chỉ là Diệp Thiền Ý như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng phải Bùi Tam gia. Nghĩ đến đây là Bùi gia tiền viện, đụng tới Bùi Tam gia cũng là bình thường. Biểu muội, Bùi Tam gia thấu đi lên. Này Bùi Tam gia sinh đảo cũng không kém, nhưng là dung mạo cũng chỉ có thể xưng trung thượng thôi, so với Vũ Văn Tuyệt Kỳ, kia thật là nhượng chi đừng a. Lam Vũ đều thiếu kiên nhẫn, hận không thể qua đi liền cho hắn một quyền, trực tiếp làm hắn cút đi. Bùi Tam gia. Diệp Thiền Ý thanh lãnh tiếng nói vang lên. Biểu muội không cần khách khí, phụ thân đều công đạo qua, tiêu ta hảo sinh chiếu cố biểu muội. Bùi Tam gia ha hả cười, si ngốc nhìn Diệp Thiền Ý. Lam Vũ hận không thể trực tiếp xẻo này Bùi Tam gia đôi mắt. Ta còn có việc, Bùi Tam gia xin cho làm. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra còn nhịn được, này dù sao cũng là ở Bùi Thái Thú trong phủ ở. Lại, này lần đầu tiên gặp mặt được đến thời điểm, Bùi Thái Thú đã đem Bùi Tam gia đánh một đốn, vẫn là giáp mặt đánh, hơn nữa cũng báo cho qua, làm Bùi Tam gia thành thật điểm nhi, chính là này Bùi Tam gia cậu không đổi được ăn, người khác lại có thể như thế nào đâu, tổng không thể làm Bùi Thái Thú đem Bùi Tam gia cấp đánh giết đi. Bùi Tam gia vẫn là thèm nhỏ dãi Diệp Thiền Ý mỹ mạo. Tựa hồ không nghe được Diệp Thiền Ý nói, còn che ở phía trước, liền ở Lam Vũ áp không được hỏa khí thời điểm, liền phải đi qua giáo huấn Bùi Tam gia, mà Tiết Dễ vừa lúc lại đây. Tam gia, biểu tiểu thư. Tiết Dễ thanh âm vang lên tới. Tiết Dễ vội vàng lại đây, Tam gia, tại hạ cùng biểu tiểu thư có việc muốn thương nghị, còn thỉnh Tam gia đi về trước đi. Tiết Dễ ngươi. Bùi Tam gia nhìn đến Tiết Dễ, thập phần không cho là đúng, rốt cuộc này Tiết Dễ chỉ là Bùi Thái Thú phó tướng. Bùi Tam gia đương nhiên không đem Tiết Dễ để vào mắt. Liên Bùi Tam gia tính tình này, từ trước đến nay cũng là trong mắt vô tha, mà hắn giờ phút này tâm tư lại đều ở Diệp Thiền Ý trên người, liền hắn cái kia ánh mắt, quả thực chính là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết. Liên Tiết Dễ đều thập phần coi thường tới, hận không thể qua đi chịu hắn mấy cái đại cái tát. Tiết Dễ là biết Diệp Thiền Ý thân phận thật sự, hắn thiệt tình cảm thấy Bùi Tam gia đây là chính mình tìm đường chết, hơn nữa là lôi kéo cả nhà cùng nhau tìm đường chết. Nếu là bị thái tử gia biết Bùi Tam gia này phúc diễn xuất, thật sự sẽ lộng chết hắn, bảo quản đến lúc đó thái thú cũng không dám cầu tình. Ngươi tránh ra, ngươi có thể có chuyện gì nhi a? Không bằng biểu muội, ta bồi ngươi đi ra ngoài đi dạo nhưng hảo, ta nghe quản gia, ngươi mỗi ngày đều phải đi đi dạo, tuy rằng chư thành bên này cũng coi như là nơi khổ hẳn, nhưng rốt cuộc cũng là có chút hảo địa phương, không bằng ta bồi biểu muội đi ra ngoài giải sầu, Tiết Dễ đều tuổi này, như thế nào biết chúng ta tuổi trẻ tha tâm tư đâu? Vẫn là ta bồi biểu muội đi. Bùi Tam gia liền phải lại đây kéo Diệp Thiền Ý. Lam Vũ đại kinh thất sắc, nàng như thế nào có thể làm này đáng chết chết ăn chơi chắc táng đụng tới nhà mình tỷ đâu. cơ hồ Lam Vũ theo bản năng tiến lên liền bắt được Bùi Tam gia cánh tay, sau đó răng rắc một tiếng, Bùi Tam gia cánh tay liền chật khớp. A, Bùi Tam gia kêu rên ra tiếng. Này đáng chết nha đầu chết tiệt kia, như thế nào ra tay như vậy trọng, nhưng đau chết lão tử. Bùi Tam gia như thế nào cũng chưa nghĩ đến biểu muội bên người đi theo cái này nha hoàn còn biết võ công, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ võ công không yếu đâu. Hắn cánh tay hẳn là chật khớp. Bùi Tam gia hận đến muốn chết, nhưng hắn văn không được võ không xong, tuy rằng xuất thân võ tướng thế gia, nhưng kia điểm công phu, thật là lấy không lên đài mặt tới. Lam Vũ cô nương, Tam gia biết sai rồi. Tiết Dễ chạy nhanh đi lên hòa giải. Trong lòng lại cũng là tức giận đến không được, này Bùi Tam gia đích sắc cũng là quá không đáng giá thể thống, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này tới đâu, này không phải cấp Bùi gia trên mặt bôi đen sao. Lam Vũ khẽ hừ nhẹ một tiếng, nhưng thật ra không thèm để ý. Tiết Dễ vội vàng kéo Bùi Tam gia cánh tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cấp Bùi Tam gia cấp tiếp lên rồi. Bùi Tam gia lại là một tiếng kêu rên. Khá vậy thật là bị tội. Diệp Thiền Ý cũng cảm thấy Bùi Tam gia xứng đáng, một cái tới tử, cũng nên chịu một ít tra tấn cùng trừng phạt. Như thế Tiết Dễ làm người đem Bùi Tam gia cấp dẫn đi, hắn mới đem Diệp Thiền Ý thỉnh đến trong thư phòng lời nói. Trần Kha cũng ở thư phòng chờ, nguyên bản Trần Kha cũng muốn đi ra ngoài, chính là bị Tiết Dễ cùng ngăn cản. Tiết Dễ sợ Trần Kha đi ra ngoài, sự tình càng không ít xong việc, tốt xấu hắn đi còn có thể khuyên nhủ, nhưng nếu là Trần Thế Tử cũng đi trộn lẫn, này liền càng rối loạn, còn không được đem Tam gia cấp hỏa hỏa đánh chết ta. Lại như thế nào Tam gia cũng là đại tha thân sinh nhi tử, cho dù Tiết Dễ thập phần coi thường Tam gia tới, cũng không thể xem hắn rơi xuống như thế hoàn cảnh a. Cho nên mới sẽ giữ gìn một vài, nhưng nếu là dựa vào hắn, thật là đánh chết cũng không lỗ. Trần Kha kỳ thật chờ ở nơi này cũng thực sốt ruột. Thấy Diệp Thiển Ý cùng Tiết Dễ vào được, mới yên lòng. Ý nhi muội muội, ngươi không sao chứ? Trần Kha đón nhận đi nói, còn trắng Tiết Dễ liếc mắt một cái, tựa hồ đối vừa rồi Tiết Dễ ngăn trở chuyện của hắn rất là bất mãn. Tiết Dễ trong lòng kêu khổ không ngừng, đồng thời cũng quái thượng Bùi Tam gia, nếu không phải này Bùi Tam gia chạy ra quấy rầy, sự tình cũng sẽ không đến nước này, thật là đáng đánh đòn, làm cho hắn cũng bị ghét bỏ. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Diệp Thiển Ý cười cười nói, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi thu thập cái kia tới tử, này Bùi đại nhân cũng thật là, chính mình nhi tử như thế nào giáo dục thành này phúc đức hạnh, ta mắt lại nhìn, Bùi đại nhân cũng coi như được với một nhân vật, nhưng này Bùi Tam gia, thử Trần Kha không tiếp tục đi xuống, chính là này biểu tình cũng đủ minh vấn đề, là như thế nào cũng không xem trọng Bùi Tam gia tới. Hảo, trước không cái này, quan trọng đi, các ngươi làm sao vậy, sốt ruột tìm ta làm cái gì? Diệp Thiền Ý hỏi. Trần Kha vừa rồi chỉ lo tức giận, thế nhưng trong lúc nhất thời quên chủ yếu sự tình. Đúng rồi, ý nhi muội muội, Lữ Chi phủ cái kia lao thất phu đưa thiếp mời mời chúng ta đi Lữ gia làm khách. Trần Kha, nhịn không được kéo xuống mặt tới, này Lữ Lại Sơn cái này cáo giả, giờ phút này đưa thiếp mời, tuyệt đối là trồn cấp gà chúc tết, không có hảo tâm. Tiết Dễ cũng là đầy mặt phong bị, đúng vậy, Trần Thế Tử, Diệp tỷ, này Lữ Chi phủ cáo giả xảo quyệt, liền mạnh đại nhân đều chứ đạo của hắn, thật sự là không thể liếc, đại nhân lâm hành phía trước cũng nhiều lần dặn dò hạ quan, nhất định phải chăm sóc hảo hai vị, hạ quan cảm thấy, vẫn là đẩy không cần đáp ứng lời mời đi. Tiết Dễ châm trước góp lời nói. Chương 312 ra có han thê. 312. Này Lữ Lại Sơn chính là cái không hơn không kém cáo giả, hơn nữa phía trước sự tình, cũng cùng Lữ Lại Sơn thoát không được căn hệ. Hiện tại đại nhân không ở, thái tử điện hạ cũng không ở, nếu là đi Lữ phủ chẳng phải là dê vào miệng cọp sao. Này tuyệt đối không giáo. Cho nên Tiết Dễ vẫn là kiến nghị không cần đi. Diệp Thiền Ý ngưng mi, này Lữ Lại Sơn như thế nào sẽ có như vậy yêu cầu? Đưa ra như vậy yêu cầu liền rất đáng giá hoài nghi à, có chút quá cố tình đi, hơn nữa thực rõ ràng, bọn họ là tuyệt đối sẽ không đồng ý à. Diệp Thiền Ý thật là có chút đoán không ra này cáo giả ý tưởng đâu. Diệp tỷ là nghĩ như thế nào đâu? Tiết Dễ thấy Diệp Thiền Ý không lời nói, phảng phất ở lẳng lặng tự hỏi, không khỏi mở miệng hỏi, Bùi Thủ Nghĩa trước khi đi, luôn mãi công đạo quá. Làm Tiết Dễ không cần xúc động, nhớ lấy nhiều nghe một chút Diệp Thiển Ý ý kiến. Bùi Thủ Nghĩa tuy rằng là cái thô nhân, nhưng theo mạnh hưu thủ thành nhiều năm, càng là luyện liền một đôi tuệ nhãn. Hắn tự nhiên xem ra tới cô nương này tuyệt phi vật trong ao, không phải người bình thường, liền thái tử điện hạ, đều đối nàng nói gì nghe nấy. Này Tiết Dễ tuy rằng tính tình cũng coi như trầm ổn, nhưng dù sao cũng là võ tướng, không có nhiều như vậy tâm cơ, dễ dàng chuyện xấu. Vẫn là muốn tiếp tục rèn luyện. Cho nên Bùi Thủ Nghĩa mới có thể như vậy dặn dò Tiết Dễ. Này Tiết Dễ lớn nhất chỗ tốt, chính là đặc biệt nghe người ta khuyên, đặc biệt là Bùi Thủ Nghĩa nói, hắn thật là coi như thánh chỉ giống nhau. Này không, Tiết Dễ cũng thật là làm được, đối Diệp Thiển Ý thập phần tôn trọng, mặc kệ sự tình gì, đều là lấy Diệp Thiển Ý làm trọng. Trần Kha liền càng đừng, bởi vì Diệp Thiển Ý cùng Trần Yên giao hảo, cho nên phía trước Trần Kha liền biết Diệp Thiển Ý là cái thông tuệ cơ trí cô nương, mà lúc này lại là Diệp Thiển Ý dẫn người cứu hắn, hắn tuy rằng tuổi so Diệp Thiển Ý đại, chính là lại cũng là thiệt tình kính phục Diệp Thiển Ý. Tiết thống linh đối, Lữ Chi phủ mời, đẩy đi, hiện giờ đúng là thời khắc mấu chốt, thật sự không nên cành mẹ đẻ cành con. Diệp Thiển Ý cũng phi thường tán đồng Tiết Dễ Pháp, mặc kệ này Lữ Lại Sơn vì chính là cái gì, nàng đều không thèm để ý, hiện giờ chỉ cần đại gia an toàn chờ Thái tử ca ca cùng Bùi Thái Thú trở về mới là quan trọng nhất, hơn nữa Thái tử ca ca trước khi đi, cũng dặn dò qua nàng, muốn hảo sinh trân trọng chính mình, ngàn vạn không cần cùng Lữ Lại Sơn có bất luận cái gì xung đột, hết thể chờ hắn từ biên thành chiến thắng trở về lại. Diệp Thiển Ý ở cái này thời khắc mấu chốt, càng thêm không nghĩ cấp Thái tử ca ca thêm phiền toái, cho nên quyết định không đi treo chọc Lữ Lại Sơn. Ý nhi muội muội, tuy rằng ta rất muốn đi đánh tơi bởi cái này cáo già một đốn, chính là ta nghe ngươi. Trần Kha thập phần chân chó nói. Diệp Thiển Ý nhưng thật ra cảm thấy Trần Kha rất thú vị, trải qua cùng Trần Kha ở chung xuống dưới, Diệp Thiển Ý cũng càng ngày càng cảm thấy Bình Linh trưởng công chúa thật sự thực sẽ giáo hài tử, giáo dưỡng ra tới hài tử đều thập phần ưu tú, chẳng sợ Trần Kha là Trần Quốc công phủ con trai độc nhất, nửa điểm kiêu căng cũng không. Nhìn lại kia Bùi Tam gia, Diệp Thiển Ý thập phần vô ngữ, bất quá nhìn Bùi Thái Thú hẳn là cũng không phải cưng chiều hài tử người a, như thế nào này Bùi Tam gia liền thành bộ dáng này đâu. Hảo, chuyện này giao cho Tiết thống lĩnh tới làm đi, Tiết thống lĩnh tùy tiện tìm cái lấy cớ đẩy chính là. Diệp Thiển Ý nói thẳng. Tốt, Diệp tỷ. Tiết Dễ tự nhiên đáp ứng thống khoái. Nhưng này Trần Kha rốt cuộc đối Bùi Tam gia canh cánh trong lòng, mặc dù là giờ phút này, cũng rất muốn đi tấu Bùi Tam gia một đốn. Tiết thống lĩnh, ngươi tốt nhất cũng cảnh cáo một chút cái kia tới tử, nếu về sau lại đến chọc ý nhi muội muội nói, ta tuyệt không sẽ bỏ qua hắn. Trần Kha giận dữ nói. Tiết Dễ trong lòng kêu khổ không ngừng, nay Tam gia, liền đại tha lời nói cũng không nghe, huống chi, hắn chỉ là kẻ hèn một cái phó tướng, lời nói cũng là sẽ không dùng được a. Như thế nào, ngươi làm không được? Trần Kha mặt âm chấm hỏi. Tiết Dễ lại là liên tục thở dài. Diệp Thiển Ý trung quy vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, Tiết thống lĩnh, này Bùi đại nhân thoạt nhìn không giống như là sẽ cưng chiều hài tử người, hơn nữa Bùi đại gia cũng là đi theo Bùi đại nhân ra trận giết địch, Bùi nhị gia càng là văn võ song toàn, duy độc này Bùi Tam gia như thế không nên thân, chính là có cái gì duyên cớ sao? Lời này xem như hỏi đến linh tử thượng. Lên, này Tiết Dễ nhưng thật ra cũng biết một ít, rốt cuộc hắn đi theo Bùi đại nhân nhiều năm, hơn nữa từ trước cũng ở Bùi gia trụ quá một đoạn thời gian, đối Bùi gia sự tình không dám là rõ như lòng bàn tay đi, nhưng cũng là biết không thiếu. Lên, này đại tha sắc không phải cưng chiều con cái người đâu, nhưng này phu nhân cũng đừng để ra, này đại gia cùng nhị gia đều là đại nhân tự mình mang theo trên người giáo dưỡng, nhưng này Tam gia bởi vì là sinh non, sinh ra thể nhược, đại nhân cũng liền nhiều một phần yêu thương, phu nhân càng là xem cùng trong mắt giống nhau, không chịu làm người người khác nhúng tay, từ dưỡng ở phu nhân bên người, cùng vài vị tỷ lớn lên ở một chỗ, giáo dưỡng lớn lên, tự nhiên tính tình liền kiều căng nhiều. Sau lại Tam gia trưởng thành chút, đại nhân tự nhiên cũng nhận thấy được vấn đề, chính là đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, phu nhân nơi đó càng là che chở rốt cuộc, đại nhân cũng liền không biện pháp. Tiết Dễ giải thích nói. Diệp Thiển Ý gật đầu, nguyên lai là mẹ hiền chiều hư con duyên cơ a. Tiết Dễ cũng thật mạnh gật đầu, này Bùi phu nhân đối Tam gia cùng vài vị tỷ là sủng nịch chút. Này liền tương đương là thừa nhận. May mắn này đằng trước hai cái nhi tử đều là Bùi đại nhân chính mình giáo dưỡng, nếu không giao cho Bùi phu nhân, còn không biết sẽ dưỡng thành bộ dáng gì đâu. Điều này cưới vợ không hiền hủy tam đại, không nghĩ tới lời này nhưng thật ra một chút cũng không giả a. Diệp Thiển Ý vẫn là gặp qua Bùi phu tha, dung mạo xinh nhưng thật ra không tồi, nhìn cũng không giống như là Chư Thành bên này nữ tử, đảo giống Giang Nam bên kia nữ tử. Tóm lại Diệp tỷ nhiều đảm đương đi, hạ quan nhất định sẽ bảo đảm Diệp tỷ an toàn, cũng sẽ khuyên giải an ủi Tam gia không cho hắn sảng bậy. Tiết Dễ nói. Hảo. Diệp Thiển Ý không nghĩ sinh ra sự tình gì tới, rốt cuộc hiện tại là ở tại Thái Thú Phủ, cũng là ở tại Bùi gia, nhưng phàm là có thể nhẫn mại liền nhẫn mại chút đi. Nhưng ba người đang ở lời nói gian, liền nghe được bên ngoài truyền đến một đạo bén nhọn giọng nữ. Tiết Dễ, ngươi cấp bổn phu nhân lăn ra đây. Tiết Dễ vừa nghe đến thanh âm này, tức khắc có chút da đầu bắn đi, đúng là Bùi phu thà thanh âm. Này Bùi phu nhân tuy rằng thoạt nhìn tinh tế nhu nhược, chính là này tính tình tuyệt đối là cái bạo tính tình. Tiết Dễ ở Bùi gia trụ quá một đoạn nhật tử, tự nhiên là biết đến, này Bùi phu nhân thật đúng là không thể trêu vào a, liền Bùi đại nhân cũng không dám dễ dàng đi trêu chọc Bùi phu nhân. Bùi phu nhân này làm ầm ĩ tha thủ đoạn, nhưng tuyệt đối là khó lường, bảo quản làm cho người sống không bằng chết. Mà Bùi đại nhân cũng có vài phần không thể nề hà, Bùi đại nhân tuy rằng là cái thô nhân, là cái võ tướng, lúc trước cưới Bùi phu tha thời điểm, cũng là phí không ít tâm tư, đừng nhìn Bùi phu nhân tính tình đánh đá, chính là đối cha mẹ chồng lại là thập phần hiếu kính, phụng dưỡng cha mẹ chồng sống quãng đời còn lại, còn sinh nhi dục nữ, công không thể không liền hướng về phía cái này, Bùi đại nhân, cũng không thể thật sự đem Bùi phu nhân như thế nào a, tự nhiên cũng là có thể trốn liền trốn rồi. Bằng không, cũng sẽ không đối Bùi Tam gia như thế buông thả. Dựa vào Bùi đại tha tính tình, nói vậy đã sớm đem Bùi Tam gia ném tới quân doanh đi rèn luyện cái một phen thời gian, bảo quản làm Bùi Tam gia sửa lại trên người sở hữu tật xấu. Cho nên Tiết Dễ nghe được Bùi phu tha thanh âm, liền có chút e ngại. Thực rõ ràng, Diệp Thiển Ý cũng nhìn ra. Tiết thống lĩnh đây là làm sao vậy? Diệp Thiển Ý hỏi. Diệp Thiển Ý tự nhiên cũng nghe ra tới Bùi phu tha thanh âm, nàng cùng Bùi phu nhân chỉ thấy quá một lần, bất quá cũng là Bùi đại nhân dẫn tiến một chút. Nàng cùng Trần Kha muốn ở tạm ở Thái Thú Phủ một đoạn thời gian, khắc cũng liền không có gì. Nhưng là Diệp Thiển Ý bằng vào nữ tử giác quan thứ 6 giác, có thể cảm giác được rõ ràng, Bùi phu nhân tựa hồ không quá thích nàng. Đến nỗi nguyên nhân, nàng cũng xem không rõ. Nàng cũng lười đến xem minh bạch, nàng tới chỗ này cũng không phải thảo Bùi phu nhân thích. Dù sao cũng chỉ là ở tạm, cũng may Diệp Thiển Ý trụ chính là khách viện, liền tại tiền viện cùng hậu viện chi gian, ngày thường cũng không thấy được Bùi phu nhân. Càng là không có gì giao thoa, hiện giờ này Bùi phu nhân thế nhưng tìm tới nơi này tới. Hơn nữa nghe thanh âm, hẳn là tức giận đi. Là phu nhân đã tới. Tiết Dễ có chút đầu đại nói. Diệp tỷ cùng thế tử ra đường ra tới, hạ quan đi ra ngoài nhìn xem. Tiết Dễ đối Bùi phu nhân tự nhiên là hiểu biết, lúc này, vẫn là đường làm Diệp tỷ cùng Trần thế tử ra tới. Hơn nữa Tiết Dễ cảm thấy, này Bùi phu nhân giờ phút này đã đến, tám phần là vì vừa rồi Bùi Tam gia chịu thiệm sự tình. Nếu là vì Bùi Tam gia, kia thật là có làm ầm ĩ, toàn bộ chư thành người đều biết, này Bùi Tam gia là Bùi phu tha trong mắt, ai nếu là động Bùi Tam gia, vậy tương đương là ở động thổ trên đầu thái tuế, Bùi phu nhân chính là sẽ đi liều mạng, cho dù là Bùi đại nhân chính mình, cũng muốn gặp Bùi phu tha tội pha. Cho nên, chỉ cần Bùi Tam gia làm việc không quá phận, Bùi đại nhân cũng lười đến đi quảng, hắn thật là bị nhà mình phu nhân cấp tra tấn sợ. Này một khóc hai nháo tam đều là nhẹ, khai vị đồ ăn. Này Bùi phu nhân làm ầm ĩ lên, cũng thật chính là không đầu a. Diệp Thiển Ý cảm thấy một cái đem Tiết Dễ dọa thành như vậy nữ nhân, hẳn là không đơn giản, nàng nhưng thật ra đều có chút tò mò, muốn đi gặp này Bùi phu nhân. Tiết Dễ giờ phút này cũng bất chấp rất nhiều, vội vàng rời đi thư phòng, đi tới trong viện, quả nhiên nhìn đến Bùi phu nhân mang theo một đám nha hoàn bà tử hùng hổ đứng ở trong viện, bộ dáng thập phần hung hãn. Bùi phu nhân tuy rằng lớn lên như là giang nam vùng sông nước nhu nhược nữ tử, chính là khởi sướng tiêu tới, nhưng một chút cũng không giả dối. Bùi đại nhân đã từng đã bị Bùi phu nhân cảo cái đầy mặt hoa, thật nhiều nhật tử cũng chưa ra cửa. Chương 313 một hồi hôn chiến. 313. Tiết Dễ dừng một chút, không hề suy nghĩ những cái đó lung tung rối loạn, vội cười theo tiến lên nói, hạ quan cấp phu nhân thỉnh an. Thỉnh an, thỉnh cái gì an, Tiết Dễ ngươi hiện giờ là gan lớn, thế nhưng giúp đỡ người ngoài khi dễ khởi người trong nhà tới. Bùi phu váy cũng không quanh co lòng vòng, đi lên hứng thú sư vấn tội. Hơn nữa chính là vì Bùi Tam gia tới, một chút cũng không ngụy trang làm ra vẻ. Nào có, phu nhân nghiêm trọng, hạ quan như thế nào dám khi dễ Tam gia đâu, ngài cũng biết, tại đây chư thành, chỉ có Tam gia khi dễ đừng tha phần, ai này không có mắt, dám khi dễ Tam gia à. Tiết Dễ tiếp tục cười nịnh nọt, chính là trong lòng lại chua xót tới rồi cực điểm, đây đều là chuyện gì nhi à, hắn trong lòng hảo khổ à, này Bùi Tam gia đắc tội tương lai thái tử phi, Bùi phu nhân còn như vậy khoe khoang. Hắn thật là cảm thấy này toàn ra người đều là ở tìm đường chết, hơn nữa vẫn là làm lớn chết. Thật không biết nên cái gì mới tốt, hắn đều hận không thể một đầu chạm vào chết tính, không nghĩ quản này đó phá sự nhi. Làm kia đối không biết cao điểm hậu huynh muội cấp bổn phu nhân lăn ra đây. Bùi phu nhân giống lớn nói, thực rõ ràng chính là kêu cấp Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha nghe. Tiết Dễ nghe xong lời này, cũng là đại kinh thất sắc, hắn đều hận không thể đi lên che lại Bùi phu tha miệng, chính là hắn không dám a. Sợ Bùi phu nhân cào chết hắn. Phu nhân, ngài bất giận a? Tiết Dễ vội vàng khuyên nhủ, cũng là hãi hùng khiếp vía, này Bùi phu nhân chính mình không muốn sống, đây là muốn lôi kéo cả nhà chôn cùng sao? Phía trước thái tử sự tình, Bùi thái thú đã kinh hồn táng đảm, cũng may thái tử không co so đo, trả lại cho Bùi thái thú lập công chuộc tội cơ hội, hiện tại đâu, Bùi phu nhân đây là muốn lôi kéo toàn gia người đều đi xuống địa ngục sao? Chuyện này không thể trách biểu tiểu thư, hôm nay là Tam gia dây dưa biểu tiểu thư. Tiết Dễ vội giải thích nói, đại nhân luôn mãi công đạo muốn lấy lễ tương đãi, nhưng hôm nay Tam gia dây dưa biểu tiểu thư, thật sự là có thất lễ số a. Tiết Dễ thật là cảm thấy Bùi Tam gia thiếu tấu. A Bùi phu nhân vừa nghe lời này ngược lại là càng nổi giận, cái gì gọi là Hàn Nhi mạo phạm nàng, nàng tính cái thứ gì, bất quá là ăn nhờ ở đậu đến nơi đây tống tiền thôi, đảo thật đúng là bãi khởi phổ tới, ta Hàn Nhi có thể coi trọng nàng, là nàng phúc khí, nàng trang cái gì trình tiết liệt nữ a, thật là không biết xấu hổ. Bùi phu nhân Việt khó nghe, lời này, càng là khó nghe. Tiết Dễ giờ phút này thật là muốn chết tâm đều có, này Bùi phu nhân chính mình không muốn sống, cũng đừng lôi kéo hắn đương đệm lưng a. Thật là muốn mệnh. Diệp Thiền Ý nghe xong lời này, tuy rằng cũng sinh khí, nhưng nàng rốt cuộc tâm tư trầm một chút, kỳ thật cùng này vô tri phụ nữ và trẻ em chấp nhận, cũng thật sự là không cần thiết, tựa như hôm nay, nàng không phải cũng không cùng kia lừa bịp tống tiền phụ nhân chấp nhận sao. Bởi vì cảm thấy thật là không cần thiết, đều không ở một cái điểm thượng, tội gì tới thay đâu. Nhưng Trần Kha cùng Lam Vũ tắc bất đồng, này hai người chính là muốn chọc giận điên rồi. Hai người cơ hồ đồng thời phong giống nhau xông ra ngoài. Diệp Thiền Ý liền cản một chút cơ hội đều không có, liền nhìn hai người lao ra đi. Tỷ, chúng ta cũng đi xem đi. Bạch Linh nhắc nhở nói. Hai người cũng theo cùng đi ra ngoài. Trần Kha ba bước cũng làm hai bước liền tới rồi Bùi phu nhân trước mặt. Bùi phu nhân, ngươi cũng quá không nói đạo lý đi. Ngươi nhi tử khi dễ ta muội muội, ngươi còn có lý. Hắn ngăn đón ta muội muội, muốn kéo nàng đi ra ngoài, ta liền không rõ. Bùi gia ở Chư Thành cũng coi như thượng là đại tộc đi. Chẳng lẽ này nam nữ thụ bất thân đạo lý thế nhưng không hiểu sao? Trần Kha tuy rằng rất muốn chịu chết Bùi phu nhân cái này lão bà, nhưng rốt cuộc, hắn cũng là thế gia công tử xuất thân, mọi việc cũng trốn bất quá một cái lý tự, này Bùi phu nhân cũng không thể như vậy không nói đạo lý đi. Cái gì nam nữ thụ bất thân, nếu là ngươi kia muội tử câu dẫn ta Hàn Nhi sẽ coi trọng nàng, không biết từ cái hầm kia trong động bò ra tới, ngươi này một, ta nhưng thật ra còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi luôn mồm kia tiện nhân là ngươi muội tử. Ta coi các ngươi huynh muội đều là nửa điểm giống nhau chỗ cũng không coi à, lão gia nhà ta các ngươi là bà con xa cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, nhưng lão gia nhà ta thân thích ta đều là biết đến, các ngươi rốt cuộc là từ đâu toát ra tới a? Chẳng lẽ là đại này huynh muội ngụy trang tới giả danh lừa bịp sao? Ta xem các ngươi liền không giống như là huynh muội, sau lưng còn không biết làm cái gì không thể gặp tha sự tình đâu, liền xem kia tiện nhân như vậy đi, là cái câu dẫn tha hồ ly tinh, câu dẫn ta Hàn Nhi, còn đả thương ta Hàn Nhi. Thật là không biết sống chết tiện nhân. Bùi phu nhân hung tợn nói. Trần Kha khí thất khiếu bốc khói, trực tiếp mất đi lý trí. Hắn ở Thịnh Kinh lớn lên, tuy rằng cũng biết Thịnh Kinh nhân tâm hiểm ác, mỗi người đều là giáp mặt một bộ, sau lưng một bộ, chính là cũng không ai đem lời nói như vậy thô bỉ bất kham a. Hơn nữa đây cũng là Trần chửi Vũ Nhục a, Vũ Nhục hắn còn chưa tính, thế nhưng còn Vũ Nhục Ý Nhi muội muội. Ý Nhi muội muội chính là hắn nữ thần a. Đương nhiên, Trần Kha sở dĩ như vậy tức giận cũng là vì Bùi phu tha xác chúng một ít Trần Kha tâm tư. Trần Kha đối Diệp Thiển Ý là có một loại khó có thể miêu tả, hơn nữa khó có thể mở miệng cảm tình. Nay còn muốn từ Diệp Thiển Ý dẫn người cứu bọn họ khởi, hắn dù sao cũng không biết chuyện gì xảy ra ở Thịnh Kinh sự tình, hắn đối Diệp Thiển Ý liền rất có hảo cảm, lần này càng là thương nhớ đêm ngày. Chính là Trần Kha là cái có lý trí người, hắn biết Ý Nhi muội muội là thái tử biểu ca tương lai thái tử phi, hơn nữa bọn họ cũng là lưỡng tình tương duyệt. Cho nên mặc dù Trần Kha thật sự đối Diệp Thiển Ý sinh ra không nên có tâm tư, cũng tất cả đều giấu ở trong lòng không chịu ra tới. Nhưng hôm nay lại là một cái vô tri phụ thiếu mặt tới rồi trên mặt, tuy rằng là hồ áo, nhưng rốt cuộc cũng điểm trúng tâm tư của hắn, chính hắn đều cảm thấy thực xấu xa, thế nhưng đối thái tử biểu ca vị hôn thê, sinh ra trơ trẽn tâm tư. Chính hắn cũng cảm thấy chính mình thực xấu xa, đặc biệt là trước một đêm, hắn còn mơ thấy Ý Nhi muội muội, ở trong mộng, hắn còn đối Ý Nhi muội muội. Trần Kha bản thân cũng đã cảm thấy chính mình thực xấu xa, còn bị điểm ra tới, hắn càng là trong cơn giận dữ, không có bất luận cái gì lý trí. Ngươi này phụ nhân, quả thực là hồ áo, ta hôm nay thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn ngươi không thể. Trần Kha, cũng không màng chính mình trên người còn có thương tích, liền phải đối Bùi phu nhân động thủ. Bởi vì sợ bại lộ thân phận, Trần Kha thương cũng không có đối ngoại lộ ra quá. Mà Trần Kha nhào qua đi thời điểm, Bùi phu nhân lại thập phần bình tĩnh, đầy mặt khinh thường nhìn Trần Kha. Lam Vũ vừa thấy chuyện này, liền biết hỏng rồi, này Bùi phu nhân tám phần là người biết võ, nếu không một người nam nhân phải đối nàng động võ, nàng cũng không có khả năng như vậy bình tĩnh. Công tử tâm A. Lam Vũ hô lớn. Hôm nay như cũ là chậm, tuy rằng Trần Kha võ công không yếu, nhưng Trần Kha bị thương vẫn là rất nghiêm trọng A, căn bản là không thể động võ, nếu là tầm thường nữ tử đảo cũng thế, không có vũ lực giá trị A, chính là Bùi phu nhân này vũ lực giá trị không phải muốn bạo biểu đi, nhưng cũng là không yếu. Cho nên một ít liệt động tác xuống dưới, Trần Kha đã bị Bùi phu nhân cấp vứt ra đi, lại còn có tác động miệng vết thương. Tiết Dễ cũng là kinh sợ, hắn giờ phút này cũng là hối tiếc không kịp, vì sao liền không nhắc nhở thế tử ra, Bùi phu nhân sẽ võ công chuyện này đâu. Bùi phu nhân này võ công vẫn là Bùi đại nhân giáo, cùng Bùi phu nhân tuy rằng dáng người kiều, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, nhưng lại là luyện võ hảo tài liệu, gả cho Bùi đại nhân lúc sau, liền quấn lấy Bùi đại nhân luyện võ, này hai mươi mấy niên hạ tới, võ công đều là luyện liền không tồi. Lúc ấy Bùi đại nhân tưởng chính là, này chư thành rốt cuộc là có chút hỗn loạn, Bùi phu nhân học võ, cũng là có chỗ lợi, ít nhất có thể bảo hộ chính mình, cũng có thể bảo vệ tốt bọn nhỏ. Cũng liền thập phần nghiêm túc giáo Bùi phu nhân học võ, này 20 niên hạ tới, Bùi phu tha võ công tuy rằng không phải đứng hàng cao thủ đi, nhưng là ở chư thành, là Bùi phu nhân đối thủ người thật đúng là không nhiều lắm. Ngay cả Tiết Dễ chính mình cũng không dám chính mình nhất định có thể đáp ứng Bùi phu nhân, Bùi phu nhân thật là có học võ phân A. Công tử, Bạch Linh vội vàng chạy tới xem xét Trần Kha thương thế, này Trần Kha vốn dĩ liền thương thế không nhẹ, có thể là thiếu chút nữa mất đi tính mạng A, hiện giờ miệng vết thương này lại nứt ra rồi. Diệp Thiền Ý cùng Bạch Linh là ngay sau đó ra tới, nhưng là vẫn là đã tới chậm. Diệp Thiền Ý nhưng thật ra không nghĩ tới này Bùi phu nhân vẫn là cái người biết võ đâu, xem bộ dáng này, võ công nhưng thật ra không yếu đâu. Thật là cái không biết sống chết đồ vật, thế nhưng còn dám cùng Bùi phu nhân động thủ. Bùi phu nhân cười lạnh nói. Hắn đem Trần Kha cấp đánh ngã lúc sau, vừa lúc nhìn đến Diệp Thiền Ý ra tới, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thiền Ý, tiện nhân, ngươi cuối cùng là ra tới, ngươi dám đả thương ta Hàn Nhi, đã bị trách ta đối với ngươi không khách khí. Bùi phu nhân liền hướng về phía Diệp Thiền Ý dương nanh múa vướt xuống tới. Tiết Dễ tức khắc hù chết, Trần Kha sự tình, đã làm hắn sợ tới mức hồn vía lên mây, nếu là hiện tại phu nhân lại đem Diệp tỷ cấp đánh, kia hậu quả, hắn cũng không dám tưởng tượng. Phu nhân, dừng tay a. Tiết Dễ vội vàng tiến lên ngăn đón Bùi phu nhân. Bùi phu nhân mới bất chấp tất cả đâu, trực tiếp đối với Tiết Dễ liền đánh thượng. Như thế kích thích hỗn loạn sự tình như thế nào có thể thiếu được Lam Vũ đâu, Lam Vũ cũng tiến lên, sau đó ba người liền hôn chiến ở cùng nhau. Tam tha võ công, Lam Vũ tối cao, này Bùi phu nhân cùng Tiết Dễ nhưng thật ra cũng không sai biệt lắm. Bùi phu nhân chiêu chiêu tàn nhẫn, nhưng Tiết Dễ lại chỉ thủ chứ không tấn công, tự nhiên rơi xuống hạ phòng, Lam Vũ gia nhập vòng chiến lúc sau. Chủ công Bùi phu nhân, lại có Tiết Dễ quấn lấy, không ra ba chiều, Bùi phu nhân liền rơi xuống hạ phòng, bị Lam Vũ cấp chụp một trưởng. Chương 314 bị thua. 314. Này Bùi phu nhân từ trước đến nay đều là đánh đường tha, không nghĩ tới lúc này đầy thế nhưng bị người cấp đánh, hơn nữa một trưởng này còn không nhẹ, tức khắc liền phun ra huyết, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Lam Vũ, ngươi dám đánh bổn phu nhân. Lam Vũ đối với như vậy mụ la sát, đã sớm hận đến ngứa răng. Đánh chính là ngươi. Ngươi dám đánh chúng ta công tử cùng tỷ, ta đánh chết ngươi đều là nhẹ. Lam Vũ thật là sắp tức chết rồi, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người. Chính mình nhi tử không biết xấu hổ, này đương nương cũng quả nhiên không hề lời nói hạ a. Tất cả đều không biết xấu hổ đồ đê tiện. Lam Vũ cảm thấy đôi mẹ con này bị đánh thật không hổ. Tiết Dễ. Bùi phu nhân giận dữ hét, ngươi rốt cuộc là ai người, ngươi liền trơ mắt nhìn bổn phu nhân bị đánh a. Tiết Dễ xem Bùi phu nhân bị đánh, trong lòng cũng là vỗ tay tỏ ý vui mừng. Chính là như vậy cảm xúc rốt cuộc là không thể bại lộ ra tới, nếu không cũng thật sự là quá kỳ cục. Hắn chỉ phải nói, phu nhân, là ngài động thủ trước đánh tha, huống hồ này biểu thiếu gia đều bị ngài cấp đả thương, hạ quan đưa ngài trở về đi. Tiết Dễ tiến lên nói, lại cũng là không ngừng cấp Bùi phu nhân đưa mắt ra hiệu, kêu ý tứ chính là muốn cho Bùi phu nhân trước rời đi cái này địa phương, cũng tỉnh ở như vậy nháo đi xuống, sự tình không biết khi nào mới có thể chấm dứt. Hơn nữa xem hiện tại cái này tư thế. Tựa hồ cũng giấu không được, hắn tính toán nói cho Bùi phu nhân chân tướng, hắn cho rằng nếu là Bùi phu nhân biết chân tướng lúc sau, hẳn là sẽ không khó xử Trần Thế Tử cùng Diệp tỷ đi. Khả năng Bùi phu nhân cũng thật là lửa giận hướng quan tới cực điểm, căn bản là không thấy được Tiết Dễ cho nàng khiến cho nhan sắc. Hảo ngươi cái Tiết Dễ, uổng phí lao ra nhà ta vẫn luôn để bắt ngươi đương thân sinh nhi tử giống nhau đối đãi, ngươi giúp đỡ người ngoài đánh Hàn Nhi cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng cũng giúp đỡ người ngoài đánh bổn phu nhân. Ngươi thật là cái không lương tâm đổ vỡ. Bùi phu nhân chửi ầm lên nói. Bùi phu tha thương thế đích sắc cũng không nhẹ, Lam Vũ một trưởng này cũng dùng không ít công lực, Lam Vũ là xem Bùi phu nhân thập phần không vừa mắt, cho nên căn bản sẽ không thủ hạ lưu tình. Phu nhân, hạ quan trước đưa ngài trở về lại đi. Tiết Dễ nhìn không được trợn trắng mắt, hắn thật là không rõ, lúc trước đại nhân như thế nào liền cưới như vậy phu nhân đâu, này sức chiến đấu cũng thật sự là quá cường hắn đi. Tiết Dễ thật là đỉnh không được, hai lời không. cũng không màng cái gì lễ nghi, trực tiếp ôm Bùi phu nhân liền rời đi. Mà Diệp Thiển Ý các nàng còn có thể nghe được Bùi phu nhân mặc dù là bị thương, còn ở mắng to Tiết Dễ thanh âm. Các nàng cũng đều rất bội phục Bùi phu nhân. Bạch Linh, Kha ca ca như thế nào? Diệp Thiển Ý cũng mặc kệ Bùi phu nhân như thế nào, trực tiếp đi đến Bạch Linh bên người hỏi. Miệng vết thương nứt ra rồi, bất quá còn hảo, không có thiệm quá nghiêm trọng. Lam Vũ mấy cái cũng không rảnh lo khác, vội vàng đỡ Trần Kha vào thư phòng. Trần Kha cùng Diệp Thiển Ý biết biên thành nguy hiểm, cho nên trừ bỏ Lam Vũ, không có lưu lại người khác, hơn nữa có Tiết Dễ ở chỗ này tòa chấn, cũng có phủ binh bảo hộ, cho nên an toàn không thành vấn đề. Lúc ấy Vũ Văn Tuyệt Kỳ không đồng ý, nhường đường gió mạnh lưu lại, nhưng Diệp Thiển Ý không đồng ý kiên trì nhường đường gió mạnh đi theo Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Trần Kha cũng là, đem Trần Quốc công phủ người tất cả đều cho Vũ Văn Tuyệt Kỳ. Cho nên hiện giờ bên người cũng chỉ thừa Diệp Thiển Ý mấy cái. Diệp Thiển Ý cũng cảm nhớ Trần Kha thâm minh đại nghĩa, tự nhiên là muốn hao hết tâm lực đi chiếu cố hảo Trần Kha. Trần Kha trước nay không cùng Diệp Thiển Ý dựa vào như vậy gần, tuy rằng hai người sáng sớm liền quen biết, chính là cũng trước nay không như vậy gần gũi tiếp xúc quá. Trần Kha chóp mũi quanh quẩn từng trận hương khí, làm hắn có chút choáng váng, cầm lòng không đậu mặt đỏ. Đương nhiên trong lòng ở cái này thời khắc mấu chốt, cũng không ai quan tâm Trần Kha hay không mặt đỏ. Ba người đem Trần Kha đặt ở thư phòng giường nệm thượng, Diệp Thiển Ý vẻ mặt quan tâm, Kha ca ca, ngươi không sao chứ? Diệp Thiển Ý đối Trần Kha xưng hô cũng thập phần thân thiết, mặc kệ là đã nhiều ngày ở chung, vẫn là từ trước cùng Trần Yên quan hệ, nàng đều cảm thấy bọn họ là bạn cùng chung hoàn nạn. Cho nên cũng liền không có nhiều như vậy kiêng kỵ. Ta không có việc gì, ý nhi muội muội, ngươi yên tâm đi, chỉ là bị thương ngoài da. Trần Kha liên tục lắc đầu. Thế tử ra đừng lời nói, ta đem miệng vết thương cho ngươi xử lý một chút. Bạch Linh khuyên nhủ. Diệp Thiển Ý duỗi tay sờ soạn một chút Trần Kha cái chán, cảm thấy cái chán vẫn là có chút ấm áp, không khỏi hỏi, Bạch Linh, ngươi đến xem, Kha ca ca có phải hay không còn có chút nóng lên? Là có một chút, rốt cuộc thế tử ra bị thương không nhẹ, theo lý nên tính dưỡng, chính là đã nhiều ngày, cũng là thiệt hại chút lòng dạ nhi, thế tử ra sau này vẫn là muốn hảo sinh dưỡng thân mình mới là. Nhưng kia phụ nhân cũng thật quá đáng, ta cũng liền thôi còn như vậy ý nhi muội muội, ta thật sự là nghe không đi xuống. Trần Kha nói, kia Kha ca ca cũng không cần như thế, chính ngươi còn bị thương kìa. Diệp Thiển Ý thập phần không tán đồng. Hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, làm Bạch Linh ở chỗ này chiếu cố ngươi. Diệp Thiển Ý không khỏi phân, trực tiếp đem Trần Kha ấn ngã vào giường nệm thượng, sau đó cùng Lam Vũ liền rời đi. Trần Kha tuy rằng có chút mất mát, nhưng rốt cuộc cũng không có gì. Lời nói bên kia Tiết Dễ trực tiếp ôm Bùi phu nhân trở về hậu viện, kỳ thật này đối Bùi phu nhân là có chút bất kính. Nhưng Tiết Dễ cũng là bị buộc đến không biện pháp, nếu dựa vào Bùi phu nhân còn không biết sẽ làm ầm ĩ đến tình trạng gì đâu. Nay Bùi phu tha sức chiến đấu, hắn chính là biết đến, nháo lên không đầu không đuôi, không đạt mục đích thể không bỏ qua. Tiết Dễ, ngươi này đáng chết, đem bổn phu nhân buông xuống. Bùi phu nhân hô to, nàng nếu không phải bị thương, không thể vận công, đã sớm cấp Tiết Dễ một trưởng. Tới rồi Bùi phu tha sân, Tiết Dễ mới xem như đem Bùi phu nhân buông xuống. Phu nhân, ngươi nếu là muốn trách cứ hạ quan, cũng làm hạ quan đem lời nói cấp xong rồi ở xử lý hạ quan có thể chứ? Tiết Dễ vội vàng nói. Bùi phu nhân thấy Tiết Dễ bộ dáng, hình như là thật sự có chuyện muốn, hơn nữa vẫn là rất quan trọng nói, này Bùi phu nhân cũng liền an tĩnh lại, nàng tuy rằng đánh đá, chính là cũng không đại biểu chỉ số thông minh thấp. Người theo ta tiến vào, các ngươi đều đi xuống. Bùi phu nhân bình lui tả hữu. Tiết Dễ lúc này mới vội vàng nói, phu nhân, ngày hôm nay thật sự là quá lô mãng. Ngài có biết, hai vị này thân phận sao? Ngài cứ như vậy làm ầm ĩ, ngài có biết, ngài hôm nay này phiên làm, chính là đem Bùi ra đều cấp liên lụy sao? Tiết Dễ có chút tức giận nói. Bùi phu nhân lại không cho là đúng, còn không phải là liền cái tống tiền thân thích sao? Lão gia nhà ta cháu ngoại trai, cháu ngoại gái, ta ha có thể không nhận biết, ta vừa không nhận được, liền đại biểu bất quá là họ hàng xa thôi. Hai cái ăn nhờ ở đậu tống tiền thân thích, ngươi đều là che chở, ngươi này tử. Nên không phải là xem nhân gia cô nương xinh xinh đẹp, liền che chở nhân gia đi, ta hôm nay đem lời nói chỗ sáng, ngươi thả nghỉ ngơi này tâm tư đi, Hàn Nhi đối ta, kia nha đầu hắn coi trọng, Hàn Nhi đứa nhỏ này tuy rằng không có bao lớn năng lực, nhưng rốt cuộc cũng là. Ta cùng lao ra con vợ cả, tuy rằng cưới như vậy cái nha đầu có chút ủy khuất, nhưng Hàn Nhi nhìn chúng, ta cũng không biện pháp, ta hôm nay chính là muốn nắn kia nha đầu nhuệ khí, ta còn trước nay không gặp Hàn Nhi bộ dáng này, bị khi dễ, còn nhớ mãi không quên. Đều không cho ta tìm kia nha đầu phiền thoái, có thể thấy được là động thiệt tình, ta này làm nương, há có thể không thế nhi tử tính toán. Bùi phu nhân tuy rằng bị thương, nhưng như cũ rong dài không ngừng nói. Rốt cuộc Bùi phu nhân tập võ nhiều năm, một trường này, tuy rằng làm nàng bị chút nội thương, nhưng rốt cuộc cũng là không sơn yếu hại, quay đầu lại tự hành điều tức một chút thì tốt rồi, hiện giờ, nàng lòng tràn đầy ý tưởng đều là Bùi Hàn sự tình. Nay Bùi Hàn nhìn chúng Diệp Thiện Ý, ở Bùi Phu Nhân xem ra, vẫn là Diệp Thiện Ý không xứng với nhà nàng Hàn Nhi đâu. Bùi Phu Nhân đạo lý rõ ràng, nhưng tiết dễ nghe đều mau té xỉu, rốt cuộc là ai cho Bùi Phu Nhân lớn như vậy dũng khí a? Thế nhưng có thể có như vậy dị tưởng khai ý tưởng. Quả thực là phục, ngũ thể đầu địa phục. Phu nhân, ngài trước chờ một lát, làm hạ quan câu nói thành sao. Tiết dễ đánh gãy Bùi Phu tha lời nói. Ngươi, Bùi Phu nhân thập phần không kiên nhẫn. Ngài trước đừng làm mộng tưởng hão huyền, vị kia tỷ không phải tam gia có thể mơ ước người. Phu nhân biết đại nhân lần này đi biên thành Bình Định là cùng ai cùng nhau sao? Tiết dễ hỏi. Nhắc tới Bùi đại nhân, này Bùi Phu nhân tự nhiên cũng đặc biệt nghiêm cẩn. Cùng Thịnh Kinh tới sứ giả cùng nhau a. Bùi Phu nhân nói. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Bùi Thủ Nghĩa cũng không phá Thái tử Điện Hạ thân phận, chỉ là Thịnh Kinh tới sứ giả. Vị nào chính là Thái tử Điện Hạ, mà chúng ta trong phủ vị công tử này, là Trần Quốc Công Thế Tử, ngày hôm nay vẫn luôn nhục nhã Diệp tỷ, chính là Thái tử Điện Hạ vị hôn thê, vẫn là qua minh lộ, liền bệ hạ đều tự mình hạ chỉ tứ hôn vị hôn thê. Tiết Dễ trịnh trọng nói, song cũng là vẻ mặt chua xót, không thể không, này Tiết Dễ cầu sinh dục vọng rất mạnh. Chính là bị Bùi Phu Nhân biến thành hiện tại cái này cục diện, hắn cũng không biết nên như thế nào công đạo. Mà Bùi Phu Nhân nghe xong Tiết Dễ nói, cả người trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng trừng lớn hai mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiết Dễ, nửa từ kẽ răng bài trừ một câu tới, ngươi chính là thật sự. Chương 315 ngốc niết hóa. 315. Bùi Phu Nhân cảm thấy chính mình tại đây một khắc tựa hồ đầu góc đều đình chỉ chuyển động. Nào, nàng vừa rồi là làm chút cái gì a? Đem Trần Quốc Công phủ Thế Tử cấp đánh. Còn mắng tương lai Thái tử Phi là đồ đê tiện, là hồ ly tinh. Bùi Phu Nhân cảm thấy cả người đều không tốt, nàng đây đều là làm chút cái gì a? Lão a, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Bùi Phu Nhân giờ phút này thật là khóc không ra nước mắt a, muốn chết tâm đều có. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Bùi Phu Nhân tuy rằng tính tình bưu hãn, nhưng rốt cuộc này cân não cũng không phải đỉnh đỉnh thông minh, nàng cũng bất quá là cái này lão hổ. Ước hiếp người nhà thôi. Cho nên giờ phút này thật sự hoang mang lo sợ. Tiết Dễ thấy Bùi Phu Nhân như vậy, tốt xấu cũng nhẹ nhàng thở ra. Phu nhân, hạ quan cần thiết lửa ngài sao? Hạ quan cho ngươi xử vài lần ánh mắt, chính là không nghe à, nếu không phải hạ quan đem ngài khiêng trở về, ngài còn muốn ở nơi đó tranh chấp không thôi đâu. Tiết Dễ vội vàng nói. Ngươi như thế nào không còn sớm, vì cái gì không còn sớm nói cho ta à? Bùi Phu Nhân khí không nhẹ, đối với Tiết Dễ oán trách nói. Chuyện lớn như vậy, nếu nàng sớm biết rằng nói, nàng có khả năng ngu như vậy thiếu chuyện này sao? Tiết Dễ cũng là có khổ không ra à, này đại nhân rõ ràng công đạo quá, chuyện này không thể ra bên ngoài, chính là muốn giấu nơi có tha, nếu không phải Bùi Phu Nhân lần này nháo đến quá lợi hại, hắn vẫn là sẽ không. Đại nhân công đạo qua, vì an toàn khởi kiến đối Thế Tử cùng Diệp tỷ thân phận muốn bảo mật. Tiết Dễ đáp, bởi vì là Bùi Thủ Nghĩa phân phó sự tình, này Bùi Phu Nhân cũng không thể cái gì, nàng có thể thế nào đâu. Chẳng lẽ muốn phản đối chính mình phu quân nói sao? Kia hiện tại làm sao bây giờ? Ta đều đã đem người cấp đắc tội, bọn họ thân phận tôn quý, có thể hay không liên lụy đến Bùi gia a? Bùi Phu Nhân thập phần lo lắng. Tiết Dễ nhịn không được ở trong lòng trận trắng mắt cái, càng là nhịn không được trong lòng phun tào. Này một chút lo lắng đắc tội với người, không phải vừa rồi cái kia hung hãn muốn cùng nhân ra đi liều mạng bộ dáng sao? Tiết Dễ thật sự cảm thấy Bùi Phu Nhân này tính tình cũng là không ai. Làm hắn một lời khó nói hết. Phu nhân tạm thời đừng nóng nảy. Tiết Dễ khuyên nhủ, phu nhân cũng không cần quá mức sốt ruột, này Trần Thế Tử cũng hảo, còn có Diệp tỷ cũng hảo, đều không phải lòng dạ hẹp hòi người, đã nhiều ngày ở chung, hạ quan nếu là đi khuyên một khuyên, hẳn là không có việc gì, chỉ là phu nhân muốn xem hảo Tam gia, ngàn vạn đừng kêu Tam gia lại đi hồ nháo. Nhắc tới Bùi Tam gia, Tiết Dễ nhịn không được dặn dò nói, này Bùi Tam gia thật là quá hồ nháo, lời nói thật, bị đánh thật không hổ. Vừa nghe Tiết Dễ chỉ trích Bùi Tam gia, này Bùi Phu Nhân trong lòng liền thập phần không cao hứng, này Bùi Phu Nhân thường ngày thương yêu nhất chính là Bùi Tam gia, thật sự không chấp nhận được bất luận kẻ nào một câu Bùi Tam gia không tốt. Nhưng hồi tưởng vừa rồi hành động, Bùi Phu Nhân cũng không tới như vậy không biết nặng nhẹ nông nỗi. Bùi Phu Nhân đã biết. Bùi Phu Nhân trái lương tâm đáp, kỳ thật Bùi Phu Nhân trong lòng thật sự thực nghẹn quất, tuy rằng đã biết Diệp Thiển Ý thân phận thật sự, nhưng rốt cuộc Bùi Phu Nhân vẫn là đánh đáy lòng thích không dậy nổi Diệp Thiển Ý tới. Này nữ tử là tương lai Thái tử Phi lại như thế nào, cũng là cái nơi nơi thông đồng nam tha đồ đê tiện. Nếu không phải nàng cố tình câu dẫn, Hàn Nhi như thế nào có thể bị nàng mê hoặc đi đâu. Này Bùi phu nhân chính là như vậy bên vực người mình người, dù sao chính mình nhi tử là không có sai, sai đều là người khác. Tiết Dễ khẳng định không biết giờ phút này Bùi phu nhân trong lòng suy nghĩ, nếu là Tiết Dễ biết đến lời nói, rất có thể sẽ trực tiếp chửi má nó, này cũng không mang theo như vậy khi dễ tha đi, như thế nào có thể đem sở hữu trách nhiệm đều trốn tránh đến người khác trên người đâu. Huống chi, này vốn dĩ liền trách không được người khác, này Bùi Hàn là cái người nào, đại gia chính là rõ như ban ngày a. Này tuyệt đối là trần chửi trốn tránh trách nhiệm a. Hảo, ngươi đi vội đi, bổn phu nhân không bao giờ đi khách viện, cũng sẽ dặn dò Hàn Nhi không cần khách viện đi. Bùi phu nhân nói. Tốt phu nhân, kia hạ quan liền lui xuống. Tiết Dễ thấy Bùi phu nhân như thế, nhưng thật ra cũng an tâm, mục đích của hắn còn không phải là làm mọi người đều tạm thời đừng nóng nảy sao. Hắn cũng còn muốn vội vàng đi xem Trần Thế Tử bên kia như thế nào, rốt cuộc Bùi phu nhân không ít người cấp đả thương, này Tiết Dễ ngâm lại, thật là chết tâm đều có, việc này vì sao sẽ phát triển đến nước này đâu, hắn cũng sắp hỏng mất. Tiết Dễ rời khỏi sau, Bùi phu nhân tự hành điều tức một chút, cũng cảm thấy trong thân thể thông thuận nhiều. Không bao lâu, Bùi Hàn cùng Bùi Nguyệt liền đến. Bùi Nguyệt cùng Bùi Hàn đều là Bùi phu nhân sở ra, Bùi Nguyệt so Bùi Hàn 2 tuổi, năm nay 16 tuổi, vừa mới cập kê 1 năm, còn chưa thân. Bất quá Bùi Nguyệt nhưng thật ra tính cách ôn hòa, trầm ổn hào phóng, là Bùi phu tha đại nữ nhi, Bùi phu nhân còn có một cái nữ nhi, năm nay mới 14 tuổi, còn chưa cập kê. Bất quá xem Bùi Hàn cùng Bùi Nguyệt bộ dáng, phảng phất là nổi lên tranh chấp giống nhau. Mẫu thân, sự tình như thế nào, Hải Nhi cho ngươi đi nhìn xem biểu muội, ngươi xem như thế nào, cảm thấy biểu muội như thế nào. Mẫu thân, Hải Nhi là thật sự thích biểu muội, Hải Nhi đời này phi biểu muội không cưới, chỉ cần mẫu thân giúp Hải Nhi đem biểu muội cưới vào cửa, Hải Nhi đáp ứng mẫu thân, không bao giờ đi ra ngoài hồ nháo, Hải Nhi càng là sẽ không ở đi pháo hoa liếu hẻm, cũng không ở xem khác nữ tử liếc mắt một cái. Bùi Hàn vừa vào cửa liền gấp không chờ nổi nói, như vậy, đối Diệp Thiển Ý thật là thèm nhỏ dãi tới rồi cực điểm, thể diện gì đó, đều đành phải vậy. Tam ca. Bùi Nguyệt mở miệng kêu, Tam ca sao như thế đâu, đối một cái gì đều không hiểu biết nữ tử, như thế nào liền phải cưỡi vào cửa tới đâu, tuy là phụ thân bà còn xa cháu ngoại gái, nhưng ta coi này đối huynh muội tới cũng là kỳ quặc, phía trước không có bất luận cái gì dự triệu, tới liền tới rồi, ta cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, nếu thật là thân thích, phụ thân tội gì chỉ là làm người như ở khách viện đâu. Vì sao không vào trụ hậu viện đâu, phụ thân còn dặn dò mẫu thân, không. Có việc gì không cần đi khách viện quấy rầy, hơn nữa các ngươi biết không. Phụ thân luôn mãi dặn dò Tiết thống lĩnh, muốn hảo sinh chiếu cố hai huynh muội này, ta tổng cảm thấy sự tình không giống bình thường, tam ca đừng vội làm bậy. Bùi Nguyệt Nhi để mệnh mặt giáo hơn nói. Khởi này Bùi Nguyệt tới, nhưng thật ra có vài phần dự kiến trước. Hơn nữa Bùi Nguyệt đã đính hôn, vị hôn phu chính là Mạnh Hữu con trai độc nhất, Mạnh Thủy Phong. Mạnh Hữu tuy rằng là chưa thành thái thú, nhưng Mạnh gia nhân khẩu thưa thớt, chỉ có này một cái nhi tử, Ngộng phu nhân 3 năm trước đây bệnh chết, này Mạnh Thụy Phong từ Mạnh Hữu bị ám sát sau, liền mất tích, sống không thấy người, chết không thấy thi. Mạnh Thụy Phong bị Bùi Nguyệt lớn hơn 2 tuổi, hai người cũng là tuổi nhỏ khi liền đính hôn, nhưng này Mạnh Thụy Phong mất tích, cho Bùi Nguyệt một cái thật mạnh đả kích, đến bây giờ Bùi thái thú cũng vẫn luôn phái người tìm kiếm Mạnh Thụy Phong. Người câm miệng. Bùi Hàn vừa nghe lời này, lập tức kêu gào. Ngươi một cái cô nương mọi nhà, còn tới quản chuyện của ta nhi, ngươi vẫn là quản hảo chính ngươi một sạp chuyện này đi. Bùi rét lạnh hừ nói. Bùi Hàn sở tự nhiên cũng là Bùi Nguyệt cùng Mạnh Thủy Phong sự tình. Bởi vì Mạnh Thủy Phong mất tích, Bùi phu nhân đã không ngừng một lần làm Bùi Nguyệt từ bỏ hôn ước. Nay Mạnh gia nhân khẩu thưa thớt, Mạnh Hữu đã chết lúc sau, Mạnh Thủy Phong liền tang sự cũng chưa làm liền mất tích, kế tiếp hết thể vẫn là Bùi gia xử lý. Bùi phu nhân cảm thấy Mạnh Thủy Phong tất nhiên cũng là gặp độc thủ. Nếu không có thể có chuyện gì so với chính mình phụ thân phía sau sự còn quan trọng, cho nên làm Bùi Nguyệt chạy nhanh giải trừ hôn ước, tìm cái thích hợp người tài giá. Bùi Nguyệt lại không đồng ý, này Bùi Nguyệt cùng Mạnh Thụy Phong cũng là thanh mai trúc mã hai vô tảo cùng nhau lớn lên, cảm tình cực đốc, vốn dĩ nhị tha hôn kỳ chính là nửa năm sau, xính lễ đều hạ, nàng như thế nào có thể đồng ý từ hôn đâu. Vì thế, mẹ con hai người khắc khẩu rất nhiều lần, này Bùi phu nhân càng là nhìn đến Bùi Nguyệt liền phát sầu, nàng liền không rõ. Nếu này Mạnh Thụy Phong cả đời sống không thấy người chết không thấy thi, chẳng lẽ Bùi Nguyệt phải vì Mạnh Thụy Phong thủ cả đời không thành. Nghĩ vậy chút, Bùi phu nhân cũng khí tâm căn đau. Nguyệt Nhi, ngươi tam ca chính là, ngươi vì sao chính là không thể nghe vì nương nói, chạy nhanh lệnh tìm một người ra gả cho đâu. Bùi phu nhân nhịn không được mở miệng nói, ngươi hiện giờ tuổi cũng không được, 16, nếu là tại như vậy trì hoãn đi xuống, chỉ sợ là thật sự không hảo gả chồng. Mẫu thân. Bùi Nguyệt lạnh giọng mở miệng nói, chuyện này, nữ nhi tâm ý đã quyết, Phong ca rơi xuống không rõ, ta như thế nào có thể bỏ hắn với không màng, đừng hiện giờ không biết Phong ca rơi xuống, mặc dù là Phong ca thật sự không còn nữa, dù sao ta cũng sẽ không khác gả người khác, ta đời này sinh là mạnh gia người, chết là mạnh gia quỷ. Bùi Nguyệt lời lẽ chính đang nói. Lời này khí Bùi phu nhân thiếu chút nữa liền một hơi thượng không tới, chết ngất qua đi, này Bùi Nguyệt thật là muốn sống sờ sờ tức chết nàng a. Này nữ nhi quả thực chính là tới đòi nợ a. Ngươi là muốn tức chết vì nương sao? Bùi phu nhân khí thẳng che ngực. Bùi Nguyệt lại dở khóc dở cười, này không phải ở thảo luận Bùi Hàn sự tình sao? Như thế nào lại đến trên người nàng tới? Mẫu thân, chuyện của ta nhi tạm thời đừng nóng nảy, tam ca sự tình, mới là cấp bách, mẫu thân cũng không thể phạm hồ đồ. Ta coi này hai người thân phận không đơn giản, mẫu thân tốt nhất nghe phụ thân nói, không cần đi tranh vũng nước đục này hảo. Bùi Nguyệt lại lần nữa mở miệng khuyên đủ. Bùi Hàn lại không vui, ta Bùi Nguyệt, ngươi có phải hay không liền không thể gặp ta hảo a? Chính ngươi vị hôn phu mất tích, này sinh tử chưa biết, ngươi xuất giá không được, có phải hay không cũng ngóng trông ta và ngươi giống nhau a? Bùi Hàn khí hô hô nói. Tam ca, ngươi lời này cũng quá khó nghe đi, ta chính là ngươi thân muội muội, ta như thế nào không ngóng trông ngươi đã khỏe. Bùi Nguyệt khí dậm chân, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, nếu không này Bùi Hàn bị Bùi phu nhân quán đến không biên nhi đâu, ở nhà mình, Bùi Hàn luôn là như vậy, lời nói một chút cũng không bận tâm bên tha cảm thụ. Hàn nhi, không được như vậy ngươi muội muội. Bùi phu nhân trắng Bùi Hàn liếc mắt một cái. Bùi Hàn chỉ là ôm Bùi phu tha cánh tay nói, mẫu thân, hài nhi là thật sự thích biểu muội, cầu mẫu thân thành toàn đi. Bùi phu nhân nhìn Bùi Hàn này vẻ mặt bị mê hoặc bộ dáng, trong lòng đối Diệp Thiển ý khí nhi liền không đánh một chỗ tới. Thật là cái hồ ly tinh, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, đem nam nhân cấp mê thành bộ dáng này. Bùi phu nhân mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, Hàn nhi, về sau không được ở đi khách viện biết không? Nàng không phải ngươi có thể mơ ước người. Tuy rằng Bùi phu nhân thập phần không cam lòng, chính là rốt cuộc cũng không dám ở đi trêu chọc Diệp Thiển Ý cùng Trần Kha, này nhị tha thân phận, bọn họ không thể trêu vào. Có ý tứ gì? Bùi Hàn nhưng thật ra không rõ, không biết mẫu thân vì sao sẽ như vậy. Mẫu thân không phải luôn luôn đều yêu thương hắn sao? Hắn này thật vất vả gặp được một cái tâm ý nữ tử, vì sao xem mẫu thân bộ dáng này, thế nhưng không giúp đỡ chính mình đâu? Chính là ngươi không cần ở đi trêu chọc khách viện cùng tiền viện chủ người. Bùi phu nhân kỳ thật đối nay sự tình, cũng không nghĩ quá nhiều giải thích, rốt cuộc cũng là cảm thấy có chút ném tha. Đây là vì sao à, mẫu thân, ta thật vất vả đụng tới một cái thích nữ tử, mẫu thân vì sao phải như vậy à, mẫu thân liền không thể đau lòng một chút hài nhi sao? Bùi Hàn như thế nào có thể vui, hắn chỉ cần tưởng tượng đến Diệp Thiển Ý kia tuyệt mỹ dung nhan, hắn tâm đều sắc hóa, như vậy nữ tử, chẳng sợ chỉ là làm hắn một thân dầu chải tóc, hắn thật là chết cũng cam nguyện, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Bùi phu nhân nhìn đến Bùi Hàn này không tiền đồ bộ dáng, trong lòng cũng là sinh khí a, nhưng ở sinh khí, này Bùi Hàn cũng là con trai của nàng lại có thể như thế nào đâu. Hàn nhi, Nguyệt nhi, đơn giản mẫu thân cũng không gạt các ngươi. Này huynh muội nhị tha thân phận không đơn giản, bọn họ kỳ thật không phải huynh muội. Ta liền, bọn họ thế nhưng không phải huynh muội. Bùi phu nhân còn không có xong đâu, Bùi Hàn liền mở miệng đánh gãy Bùi phu tha lời nói, ta thấy thế nào kia tử không vừa mắt đâu, nguyên lai lại là muốn cùng ta đoạt nữ nhân a, ta đi đánh chết hắn, thật là thật to gan a, thế nhưng ở động thổ trên đầu thái tuế, dám cùng ta đoạt nữ nhân. Bùi Hàn muốn đi người, nhìn dáng vẻ, như thế nào đều như là đi tìm Trần Kha phiền toái. Này nhưng đem Bùi phu nhân cấp sợ tới mức không nhẹ, này Bùi Hàn nếu là muốn đi tìm Trần Kha phiền thoái, này còn liêu sao? Ngươi đứng lại đó cho ta. Bùi phu nhân không khỏi phân, trực tiếp kéo lại Bùi Hàn, ngươi chuyện gì xảy ra, ta lời này còn không co xong đâu, ngươi nhưng thật ra tạc bao, như thế nào còn muốn đi gây hòa sao? Bùi phu nhân khi ở Bùi Hàn trên người chú ý vài cái, thật là bị Bùi Hàn cấp tức chết rồi, nếu không phải bởi vì này chết tử, nàng cũng sẽ không đi làm ầm ĩ trận này. Làm cho hiện tại đều hạ không được đài. Nàng là thật sự tưởng chú ý chết cái này số tử. Chương 316 ý nghĩ kỳ lạ. 316. Bùi phu nhân là người tập võ, tay kính nhi khó tránh khỏi lớn chút, hơn nữa nàng giờ phút này là thật sự sinh Bùi Hàn khí, xuống tay cũng liền có chút không nặng nhẹ, đấm Bùi Hàn sau này trốn, trong miệng xin tha, mẫu thân, ta không dám, ta thật sự không dám. Ngươi này chết tử, thật là tức chết ta, ngươi có biết, nay đều là bởi vì ngươi. Gặp phải bao lớn mầm thai họa tới sao? Bùi phu thiếu chân khí không nhẹ. Bùi Nguyệt nhưng thật ra không động đậy, liền đứng ở nơi đó nhìn Bùi Hàn bị đánh, chủ yếu là nàng đến cho rằng, Bùi Hàn như vậy nên bị đánh mới đúng, quả thực chính là không đáng tin cậy nhi. Ngày xưa Bùi phu nhân vẫn luôn là cưng chiều hắn, lần này đánh cái hoa rơi nước chảy mới hảo. Bùi phu nhân lại đấm Bùi Hàn vài hạ, mới buông tha xứng thực, bất quá lại Bùi Nguyệt xem ra đảo cũng bình thường, này Bùi phu nhân đối Bùi Hàn mặc kệ khi nào đều là thủ hạ lưu tình. Bùi Nguyệt lúc này mới nhìn Bùi phu nhân hỏi, mẫu thân, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Bùi phu nhân thật dài thở dài, lúc này mới đem hết thể sự tình đều cùng Bùi Hàn cùng Bùi Nguyệt nói thẳng ra, bất quá sự tình tới rồi hiện tại tình trạng này, nàng cũng là thật sự giấu không nổi nữa, xem Bùi Hàn cái này số tử, đã bị kia hồ ly tinh dã nha đầu cấp mê tâm trí, nếu không thể kêu hắn sớm cho kịp tình ngộ, kia nhưng như thế nào cho phải a? Còn phi kia nha đầu chết tiệt kia không cưới đâu, nghĩ đến đây, Bùi phu nhân liền một bụng khí, hận không thể ở chủ y Bùi Hàn một đốn. Bùi Hàn nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối, một câu đều ra tới, nhưng thật ra Bùi Nguyệt phản ánh không phải rất lớn, nàng sáng sớm liền đoán được này hai người xuất thân bất phàm, chính là không nghĩ tới thế nhưng như vậy quý trọng thân phận. Nàng nhìn Bùi Hàn bộ dáng này, thật là cảm thấy mất mặt xấu hổ, trách không được phụ thân không nói cho bọn họ những việc này như đâu, này Bùi Hàn cũng là làm người mất hết mặt mũi. Liên Bùi Hàn như vậy thân phận thế nhưng còn vọng tưởng đi mơ ước Diệp tỷ, nàng thật là cảm thấy Bùi Hàn cũng quá không biết cao điểm dày. Bất quá nghe nhà mình mẫu thân đánh Trần Quốc Công thế tử, này Bùi Nguyệt vẫn là có chút lo lắng. Mẫu thân, ngài như thế nào luôn là bộ dáng này, không phân xanh đỏ đèn trắng liền động thủ đánh người, ngài như vậy cũng thật sự là thật quá đáng đi. Bùi Nguyệt nhịn không được oán trách nói. Này như thế nào trách ta đâu, ta cũng không biết bọn họ thân phận A. Bùi phu nhân cái cọ nói. Bùi Nguyệt cười lạnh, mẫu thân mặc dù là không biết nhân ra thân phận cũng không thể như vậy không nói đạo lý đi, tam ca là cái gì tính tình. Chẳng lẽ mẫu thân không hiểu được sao? Ngày xưa chỉ có tam ca khi dễ bên tha phần, tam ca tất nhiên là nhìn đến nhân gia Diệp tỷ như hoa mỹ mạo, mới đi trêu chọc, nhưng mẫu thân khen ngược, không phân xanh đỏ đèn trắng liền đánh tới cửa đi, mẫu thân chẳng lẽ là ỷ thế hiếp người sao? Cảm thấy nhân gia là tới đến cậy nhờ thân thích, ăn nhờ ở đậu mới như vậy cưỡng từ đoạt lý sao? Bùi Nguyệt không khách khí hỏi ngược lại. Lời này chính là đem Bùi phu nhân khí thất khiếu bốc khói. Bùi phu nhân sinh này mấy cái nhi nữ, nhất chính trực chính là Bùi đại gia cùng này Bùi Nguyệt, này huynh muội hai người phảng phất không phải nhi nữ, mặc dù là nàng làm cái gì, cũng là không lưu tình chút nào một hồi chỉ trích, chút nào không tuổi mẫu tử, tình mẹ con, Bùi phu nhân nghĩ vậy chút, liền khí phát cuồng. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, là muốn tức chết ta sao? Bùi phu nhân không khỏi phân, đối với Bùi Nguyệt một đốn chú ý. Bất quá Bùi Nguyệt cũng thói quen, Bùi Nguyệt cũng là người tập võ, nàng vị hôn phu là xuất thân võ gia, này Bùi gia cũng là... Trừ bỏ Bùi Hàn cùng nàng muội muội Bùi Huyền không có tập võ, Bùi gia mỗi người đều sẽ võ công, mặc dù là Bùi Huyền cùng Bùi Hàn cũng là sẽ một chút ra lông công phu, so với kia chút tay trói gà không chặt văn nhân cùng nhu nhược tỷ vẫn là hiếu thắng không ít. Bùi Nguyệt võ công không kém, cho nên nhưng thật ra không thèm để ý Bùi phu tha đâm đánh. Mẫu thân, ngài có thể hay không hơi chút bình tĩnh một chút, không cần như vậy hồ nháo a. Bùi Nguyệt chỉ là có chút không kiên nhẫn, đã bao nhiêu năm, mẫu thân cũng chỉ có này đó chiêu số. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, nếu không liền đánh người. Dù sao chính là này đó, qua lại lặp lại, nàng thật đúng là chính là nhìn chán vị, nàng cũng không tin phụ thân không chán ấy. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ta sinh ngươi ra tới, ngươi chính là tới khí ta đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bùi phu nhân càng thêm tức giận. Mẫu thân, ngài ngươi chọc lớn như vậy tai họa, nhưng như thế nào xong việc a? Bùi Nguyệt nhịn không được oán giận nói. Phụ thân công đạo tiết thống lĩnh hảo hảo chiếu cô kia nhị vị khách quý. Hơn nữa dặn dò bọn họ không cần đi quấy rầy thời điểm, nàng liền cảm thấy không thích hợp, chính là rốt cuộc cũng không quá hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, nhưng ai có thể biết Bùi Hàn này tử có thể xui khiến mẫu thân làm ra như vậy hồ đồ sự tình tới a. Này có thể trách ta sao? Bất quá ta xem kia cái gì đồ bỏ tương lai thái tử phi liền không phải cái thứ tốt, vẻ mặt hồ ly tinh bộ dáng, tất nhiên là nàng hồ ly tinh ngươi tam ca, mới gặp phải này tai họa tới, cũng không thể trách ta. Bùi phu nhân cau mày nói. Bùi Nguyệt muốn điên rồi, khắc chế không được quát, mẫu thân, ngươi đây là cái gì đâu? Ngươi rốt cuộc ở hồ chút cái gì a? Bùi Nguyệt cảm thấy Bùi phu nhân thật sự nên đi nhìn xem đại phu, này đầu óc có phải hay không ra vấn đề, rõ ràng là ngươi sai, ngươi thế nhưng còn lại đến người khác trên người, ngươi chẳng lẽ không biết Bùi Hàn là cái gì mặt hàng sao? Ngươi nên xem đại phu, mẫu thân, ta nay cũng đem lời nói cùng ngươi gác nơi này, phụ thân lời nói trước nay đều là có nhất nhất, đến làm được, ngươi gặp phải mầm tai họa. Đến lúc đó phụ thân trở về, chính ngươi đi theo phụ thân công đạo. Bùi Nguyệt xong lại quay đầu lại nhìn Bùi Hàn, cảnh cáo nói, Bùi Hàn ta cảnh cáo ngươi, không được ở đi trêu chọc Diệp tỷ, nếu ngươi dám lại đi, để ý ta trực tiếp phế đi ngươi. Bùi Nguyệt hai mắt trừng, thập phần hung ác nói, nhưng thật ra thật sự đem Bùi Hàn cấp dọa sợ. Đừng nhìn Bùi Hàn là làm ca ca, chính là này Bùi Hàn nhưng thật ra thật đúng là có chút sợ đầu này Bùi Nguyệt. Nay ngày thường nhưng thật ra cũng không có gì, cũng thật gặp phải sự tình tới, Bùi Nguyệt cũng thật sẽ thu thập hắn. Tựa như kia một lần, Bùi Hàn nhìn chúng Bùi Nguyệt một cái bằng hữu, Bùi Nguyệt tính tình rộng rãi, ở Chư Thành có không ít nữ tử đều là nàng bằng hữu, đương nhiên cũng có bình dân nữ tử. Mà Bùi Hàn ngày ấy ra cửa, liền nhìn chúng một cái tiệm rượu nữ tử, đó là cái thủ tiết tuổi trẻ nữ tử. Mới 20 tuổi không đến, liền thủ quả, trượng phu thân mình không tốt, gả qua đi 3 năm, trượng phu liền đã qua đời, cha mẹ chồng cũng không còn nữa, đều là nhà chồng có cái tiểu lầu, nàng kia mang theo một cái 2 tuổi hài tử sống qua. Bởi vì này nữ tử chưa xuất giá phía trước cùng Bùi Nguyệt chính là bạn tốt, cho nên có Bùi Nguyệt chiếu ứng cùng, tiểu lầu sinh ý đều là cũng không tồi, cũng không có người dám khi dễ bọn họ mẫu tử. Này nữ tử cùng trượng phu kiêm điệp tình thâm, quyết tâm sẽ không tái giá, chỉ nghĩ có thể dựa vào nhà chồng gia nghiệp đem hài tử nuôi nâng lớn lên, liền lập trinh tiết đền thờ. Nay ở toàn bộ Chư Thành đều là người làm biết, nay phụ nhân lập hạ trinh tiết đền thờ, chính là vì làm nam tử không đánh bọn họ mẫu tử chủ ý, rốt cuộc này phụ nhân cũng sinh không tồi, hơn nữa lại tuổi trẻ, khẳng định sẽ trở thành không ít tham mục tiêu, liền hướng về phía này phân gia nghiệp, cũng có không ít người động tâm tư. Hiện giờ này trinh tiết đền thờ đứng lên tới, làm rất nhiều người đều nghỉ ngơi tâm tư, ít nhất không dám đi lên xem náo nhiệt, nếu không, khẳng định sẽ bị đánh, đây cũng là tuyệt đối sự tình. Nhưng này Bùi Hàn là cái hôn không tiếp, xem nhân gia phụ nhân sinh mỹ mạo, thế nhưng cổ vũ nhân gia chủ ý tới. Hắn nhưng thật ra cũng không muốn đem người cấp lộng về nhà đi, chỉ là nghĩ có thể kết cái xương sớm tình duyên cũng là tốt. 5 lần 7 lượt, nhân gia nàng kia đỉnh không được, liền nói cho Bùi Nguyệt. Kết quả Bùi Nguyệt đem Bùi Hàn cấp đổ ở kia tiểu lầu, 2 lời không, đi lên một hồi bạo chủ ý a, trực tiếp đấm Bùi Hàn kêu cha gọi mẹ, thiếu chút nữa không đem Bùi Hàn trực tiếp cái đánh phế đi. Từ đó về sau, Bùi Hàn cũng thật sự sợ đầu chính mình cái này muội muội, không phải làm pháp, hắn đánh cũng đánh không lại, còn có thể như thế nào đâu. Bùi Nguyệt đánh hắn đến cuối cùng, liền quá, nếu lại đi tìm kia quả phụ phiền toái, liền trực tiếp phế đi hắn. Lần đó sự tình tuy rằng qua đã hơn 1 năm, nhưng hiện tại nhớ tới, Bùi Hàn ném lòng còn sợ hại a. Lần này Bùi Nguyệt lại là đồng dạng lời nói, làm Bùi Hàn nhịn không được đánh một cái dùng mình a. Này Bùi Nguyệt tuyệt đối là cái ác ma. Chỉ là lần này cùng lần trước có điều bất đồng a, kia quả phụ, không chiếm được còn chưa tính, chính là này Diệp tỷ, Bùi Hàn tưởng tượng đến, thật đúng là chính là chảy nước dãi 3 thước a. Kia quả phụ cùng này Diệp tỷ căn bản là không có bất luận cái gì có thể so tính, thậm chí là kia quả phụ cấp Diệp tỷ sách dạy đều không xứng a, đừng kia quả phụ, chính là Bùi Nguyệt này phúc ở Chư Thành số 1 số 2 dung mạo, ở Diệp tỷ trước mặt, cũng là gà mái một cái a. Bọn họ Chư Thành đệ nhất mỹ nữ Đồng Giai Dĩnh, cũng không đủ xem, miễn cưỡng tính cái thu nhóm lửa nha đầu đi. Đừng Diệp tỷ, chính là Diệp tỷ bên người đi theo 2 cái nha hoàn, đều là người chi tư a. Bùi Hàn nghĩ vậy chút, nhịn không được cảm xúc mênh mông, nếu có thể cùng như vậy mỹ nhân cộng độ đêm đẹp, kia thật là đã chết cũng đáng đến a. Bùi Hàn, ngươi nghe được sao? Bùi Nguyệt thấy Bùi Hàn ngay từ đầu co rúm lại lập tức, nhưng rốt cuộc cũng không lời nói, không hứa hẹn, này chết ra hỏa, quả nhiên là nổi lên sắc tâm. Bùi Nguyệt có chút phía trên, liền biết Bùi Hàn là cái không trường đầu óc, chỉ dùng hạ bản thân tự hỏi đồ vật. Mẫu thân, ngươi cần phải quản quản hắn a, ngươi là muốn cho hắn đáp thượng chúng ta toàn ra cánh mạng không thành. Bùi Nguyệt đối với Bùi phu nhân quát, đồng thời cũng là vẻ mặt oán hận, đều do mẫu thân có thể vẫn luôn quản Bùi Hàn, bằng không cũng sẽ không đem Bùi Hàn quán thành bộ dáng này. Được rồi, ngươi cũng câm miệng đi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi đi xuống đi, ta tới cùng ngươi tăng ca. Bùi phu nhân đối cái này chút nào không cho chính mình mặt mũi nữ nhi cũng thập phần không thích, cảm thấy nàng giờ phút này ở trước mắt có chút chướng mắt, liền trực tiếp làm nàng chạy lấy người. Bùi Nguyệt cũng lười đến lại quảng, thở phì phì rời đi. Bùi Nguyệt rời đi sau, Bùi phu nhân mới tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, Hàn nhi à, ngươi muội muội không sai, ngươi cũng không thể hồ nháo à, kia cũng không phải là người khác à, là thái tử điện hạ nữ nhân à, ngươi nếu là động thái tử điện hạ nữ nhân, kia chúng ta toàn ra nhưng đều đến bồi ngươi chém đầu, thậm chí muốn chu chín tộc. Bùi phu nhân ngẫm lại cũng là có chút sợ hãi. Bùi Hàn cười cười, mẫu thân, nhưng như vậy tuyệt sắc cực phẩm nữ tử, nhi tử còn chưa bao giờ gặp qua đâu, đường Chư Thành, toàn bộ ngạo quốc chỉ sợ cũng khó có thể tìm được so Diệp tỷ càng mỹ nữ tử đi. Bùi Hàn tưởng tượng đến Diệp Thiền Ý, liền hưng phấn không thôi. Nhưng nàng thật không phải ngươi có thể mơ ước nữ nhân, hơn nữa vì nương hôm nay vì ngươi còn đắc tội Trần Quốc Công Thế Tử, này bút chướng còn không biết nên như thế nào tính đâu. Tiết Dễ tuy rằng hắn sẽ tìm mọi cách ra mặt giải quyết, nhưng Tiết Dễ tính cái gì, bất quá là Bùi ra một cái nô tài thôi, nhân ra có thể cho hắn mặt mũi. Bùi phu nhân đầy mặt khinh thường nói, nàng cũng là không thấy đến khởi Tiết Dễ, cảm thấy Tiết Dễ chỉ là một giới vũ phu thôi. Này còn không đơn giản sao? Nếu là này Trần Thế Tử thành chúng ta Bùi gia con rể, hắn còn có thể đối ngại như thế nào đâu? Bùi Hàn cười nói, vẻ mặt cười gian. Bùi phu nhân có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây Bùi Hàn ý tứ. Hàn nhi, ngươi đây là ý gì a? Bùi phu nhân hỏi. Chính là làm Trần Thế Tử trở thành nhà chúng ta người không phải hảo. Nay Trần Quốc công phủ ở Thịnh Kinh Thành cũng là số một số hai thế gia đại tộc. Nếu nhà chúng ta nữ nhi có thể gả đến nhân gia như vậy, kia nhà chúng ta cũng coi như là quang tông diệu tổ. Chúng ta Bùi gia tại đây chư thành cũng thủ 20 năm. Chẳng lẽ liền không nghĩ chúng ta cũng có thể đến Thịnh Kinh này phồn hoa đô thành đi sao? Bùi Hàn nói. Còn có thể có chuyện tốt như vậy nhi? Bùi phu nhân bị Bùi Hàn thập phần động tâm, nếu có thể có chuyện tốt như vậy nhi, nàng tự nhiên là ước gì? Đương nhiên, nếu chúng ta leo lên Trần Quốc công phủ, có thể làm Bình Ninh trưởng công chúa ở trước mặt bệ hạ nói tốt vài câu, gì sâu không cơ hội này đâu. Hơn nữa mẫu thân cũng liền không cần lo lắng đắc tội Trần Thế Tử sự tình, nếu thành người một nhà. Hắn còn có thể đối với ngươi cái này nhạc mẫu bất kính sao? Bùi Hàn cười ha hả nói, hơn nữa thoạt nhìn cũng là tự tin tràn đầy bộ dáng. Bùi phu nhân bị Bùi Hàn càng là vừa lòng đến không được, phảng phất bát phú quý đã gần ngay trước mắt giống nhau. Chính là, Nguyệt Nhi đã định quá hôn, này cũng không phải cái gì bí mật, chỉ sợ Trần Thế Tử cũng không vui đi. Bùi phu nhân vẻ mặt lo lắng. Mẫu thân, ngươi chết như thế nào nội tâm đâu, ngài cũng không phải chỉ có Bùi Nguyệt một cái nữ nhi à, Bùi Huyền cũng là ngài nữ nhi à. Bùi Hàn nhắc nhở nói. Chương 317 xấu xa tính kế. 317. Bùi Hàn nói nhưng thật ra làm Bùi phu nhân bế tắc giải khai, không tồi, nàng sắc không phải chỉ có Bùi Nguyệt một cái nữ nhi, nàng còn có nữ nhi Bùi Huyền. Bùi Huyền 14 tuổi, sinh cũng coi như hoa dung nguyệt mạo, so Bùi Nguyệt còn mỹ diễm vài phần đâu. Đối cái này nữ nhi, Bùi phu nhân cũng là dốc lòng giáo dưỡng, chút xuống tâm huyết, tuyệt đối so với Bùi Nguyệt còn muốn nhiều. Bùi Huyền ái tập võ, đối với nữ tử tới tập võ như thế nào cũng sẽ làm thân thể trở nên thô tráng, không như vậy thướt tha nhiều vẻ. Điểm này, Bùi phu nhân là tràn đầy thể hội, nàng chính mình chính là như thế, cho nên mới không nghĩ làm chính mình nữ nhi học võ. Nhưng Bùi Nguyệt là cái không nghe lời, hơn nữa là như thế nào đều không nghe, thế nào cũng phải muốn học võ. Hơn nữa Bùi Nguyệt tính tình ngay thẳng, mẹ con nhị tha quan hệ cũng không thượng thật tốt, sau lại cùng Mạnh gia đính hôn. Bùi phu nhân đối Mạnh gia cũng không phải nhiều xem trọng, nhưng lại làm không được Bùi Nguyệt chủ. Đành phải đem toàn bộ hy vọng đều ký thác ở nữ nhi Bùi Huyền trên người. Nay Bùi Huyền nhưng thật ra không mừng luyện võ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, tuy rằng chưa thành điều kiện gian khổ, nhưng Bùi phu nhân cũng đem sở hữu hết thảy tốt đều dùng ở Bùi Huyền trên người. Bùi Huyền là 10 ngón không dính dương thủy xuân, nay chưa thành mùa hạ đặc biệt nóng bức, hơn nữa ánh mặt trời nóng bỏng, cho nên vừa đến mùa hạ, Bùi Huyền đều rất ít ra khỏi phòng. Mấy năm nay xuống dưới, Bùi Huyền da thịt nhưng thật ra kiều nộn, cũng không phải cùng chư thành bên này nữ tử giống nhau là mạch sắc, nhưng thật ra có vài phần giang nam nữ tử ý nhị nhi. Nhắc tới Bùi Huyền, Bùi phu nhân cũng cảm thấy như thế hảo nhân duyên, hẳn là Bùi Huyền, Bùi Nguyệt vẫn là thôi đi, nàng nếu nhớ thương chính mình cái kia không tiến bộ vị hôn phu, khiến cho nàng nhớ thương đi thôi, nàng cũng lười đến đi quảng. Nếu là Huyền Huyền có thể gả cho Trần Thế Tử, kia chính là quang tông diệu tổ đại sự tình a. Nay Bùi phu nhân tức khắc cũng tinh thần tỉnh táo, hoàn toàn quên mất vừa rồi nàng cùng Trần Kha vừa mới trải qua quá một hồi ác chiến, còn đem Trần Kha cấp đả thương liều sự tình. Bùi phu nhân đã có chút hưng phấn, không khỏi đối Bùi Hàn nói, Hàn nhi, ta cảm thấy ngươi ý tưởng này đặc biệt hảo, thật sự đặc biệt hảo, nếu Uyển Uyển có thể gả cho Trần Thế Tử, kia chính là thiêu cao thơm, chúng ta cũng có thể đến Thịnh Kinh này phồn hoa địa giới nhi đi, ở cũng không cần canh giữ ở chư thành này chim không thèm địa địa phương. Bùi phu nhân ở chư thành cũng thật là ngốc đủ rồi. Mẫu thân, ta đúng sự thật làm muội cùng Trần Thế Tử sự tình thành, kia mẫu thân cũng muốn giúp ta làm sự kiện. Bùi Hàn cười mở miệng nói. Chuyện gì, đi, bao ở ta trên người. Bùi phu nhân còn đắm chìm ở toàn gia đều có thể vinh hoa phú quý mộng đẹp, cho nên đối với Bùi Hàn những cái đó yêu cầu, cũng liền không cảm thấy có cái gì. Mẫu thân, ngươi hẳn là hiểu biết nhi tử. Bùi Hàn âm chắc chắc cười. Quả nhiên hiểu con không ai bằng mẹ, Bùi phu nhân cũng xem thấu Bùi Hàn tâm tư, nhưng chuyện này, nhưng đại nhưng. Không giống như a. Bùi phu nhân tức khắc có chút đầu đại. Hàn nhi à, chuyện này không thể được, không phải ta không nghĩ đáp ứng ngươi, mà là chúng ta căn bản làm không được a. Chuyện như vậy, như thế nào có thể làm đến đâu. Không được, ngươi đây là muốn đem chúng ta toàn gia đều bồi đi vào a. Bùi phu nhân đại kinh thất sắc, liên tục khuyên đủ, Hàn nhi, không được, thật sự không được a. Này nhai nơi nào vô phương thảo a, ngươi hà tất vì một nữ nhân, làm được loại tình trạng này đâu, Hàn nhi. ngươi thật sự không thể a. Bùi phu nhân cũng có chút hoang mang lo sợ, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Mẫu thân, bên nữ tử ta đều không cần, ta liền phải nàng, ta biết nhà chúng ta nếu không này nàng, thái tử điện hạ, nhà chúng ta tự nhiên không thể cùng thái tử điện hạ tranh nữ nhân, chính là chỉ một lần, liền một lần có thể chứ. Bùi vùng băng giá vài phần khẩn cầu khẩu khí. Ngươi lời này có ý tứ gì? Bùi phu nhân nghe cũng là hãi hùng khiếp vía, không hiểu được Bùi Hàn đây là muốn làm gì. Ta đây làm ta cùng nàng làm một đêm phu thê, có cái xương sớm tình duyên ta cũng thỏa mãn. Hơn nữa mẫu thân ngươi tưởng à, này Diệp tỷ ngàn dặm xa xôi tìm thái tử điện hạ đều tìm được chư thành tới, ngươi cảm thấy bọn họ chi gian có thể là thanh thanh bạch bạch sao? Nếu nàng đều theo thái tử, ta đây cùng ta thân mật một hồi, cũng không phải cái gì đại không liều chuyện này đi. Bùi Hàn vẻ mặt đương nhiên, hoàn toàn không có suy xét đến chính mình lời này, có bao nhiêu xấu xa, đê tiện vô sỉ hạ lưu. Nhưng Bùi phu nhân nghe thế nhưng cảm thấy rất có đạo lý, thật là như thế à, nàng cũng không tin thái tử cùng Diệp Thiển Ý chi gian là thanh thanh bạch bạch, nếu đều không phải trong sạch cô nương, nhi tử chịu cùng nàng thân mật, cũng là để mắt nàng. Không được phủ nhận, này Bùi phu tha mạch não, thật là phải về lò tái tạo, này quả thực chính là cái xả tinh bệnh. Lời nói là không sai, chính là loại sự tình này, ngươi nếu là ngạnh tới, vạn nhất nháo đi lên, chúng ta cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Bùi phu nhân như cũng là có chút lo lắng, này Diệp Thiển Ý dù sao cũng là bọn họ không thể trêu vào a. Nếu Diệp Thiển Ý nháo lên, kia thái tử điện hạ còn không được hủy đi bọn họ Bùi gia a, cho nên Bùi phu nhiễm đế là có chút không dám. Mẫu thân, ngươi này liền không hiểu biết nữ nhân, ta nhiều năm như vậy vạn Bùi hoa chúng quá, phiến Diệp không dính thân, đối với mẫu thân, ta cũng không cần thiết lời nói dối, này nữ tử a, nhất để ý chính là chính mình trinh tiết cùng thanh danh. Ta chỉ là nghĩ lặng lẽ cùng nàng làm một đêm phu thê, nếu nàng muốn nháo lên, ngươi chuyện này ai có hại. Bùi Hàn âm chắc chắc cười, đầy mặt đắc ý. Mà Bùi phu nhân theo Bùi Hàn ý nghĩ, cũng giống như lộng minh bạch Bùi Hàn ý tứ, đúng vậy, loại sự tình này như thế nào, cũng là nữ tử có hại. Nếu là Tuyên Dương đi ra ngoài, Bùi gia tự nhiên là phải bị liên lụy, Bùi Hàn cũng không có kết cục tốt, kia Diệp Thiển Ý đâu. Nàng này thái tử phi, chỉ sợ cũng đương không được, lại còn có mất danh tiết. Đến lúc đó kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vẫn là Hàn Nhi thông minh a. Bùi phu nhân nhịn không được tán dương, tuy rằng Bùi Hàn này đó chủ ý tất cả đều là xấu xa tính kế tha, nhưng ở Bùi phu nhân xem ra, hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng chính là, mặc dù là Bùi Hàn dính Diệp Thiển Ý tiện nghi, Diệp Thiển Ý cũng chỉ có thể đánh rất hàm răng lưu thông máu nuốt, sinh sôi nuốt đến trong bụng đi, nếu không, nàng xá đi chính là này cao cao tại thượng thái tử phi chi vị. Nghĩ đến này Diệp Thiển Ý cũng là luyến tiếc đi. Rốt cuộc ai có thể bỏ được hạ cũng bát phú quý a. Tuy rằng lời nói là như thế này không sai, nhưng rốt cuộc này Diệp Thiển Ý là tương lai thái tử phi, lại là võ an hầu phủ thiên kim tỷ, cũng là không dễ trọng. Hàn Nhi à, mặc dù nàng không la lên, nhưng rốt cuộc nàng thân phận tôn quý a, nàng nếu là muốn đối phó chúng ta, nhưng cũng là dễ như trở bàn tay sự tình a, ngươi xác định chúng ta thật sự chọc đến khởi nàng sao? Bùi phu nhân lại bắt đầu lo lắng. Cái này mẫu thân ngài cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm nàng dễ bảo, chỉ cần mẫu thân cho ta cơ hội này, không được, nàng còn nguyện ý cùng ta thân mật đâu. Bùi Hàn rốt cuộc là Bùi Hoa tay ra đời, đối chính mình cũng là thập phần có tin tưởng. Bùi phu nhân trắng Bùi Hàn liếc mắt một cái này Bùi Hàn là nửa điểm chính hình cũng không có lúc này, còn nói như vậy. Mẫu thân, ngài liền đáp ứng rồi nhi tử đi. Bùi Hàn quấn lấy Bùi phu nhân nói. Bùi phu nhân cũng là không thể nề hà, chuyện này rốt cuộc cũng là không đơn giản. Cũng không phải dễ như trở bàn tay là có thể thực hiện được. May mắn bọn họ người không nhiều lắm, nàng rốt cuộc là Bùi gia phu nhân, trợ giúp nhi tử, được đến như vậy một nữ tử, vẫn là có thể. Hảo, ta đáp ứng ngươi đâu, nhưng ngươi như thế nào giúp đỡ ngươi muội muội gả cho Trần Thế Tử đâu, chuyện này tốt nhất là ở phụ thân ngươi trở về phía trước liền có định luận, nếu không chờ phụ thân ngươi đã trở lại, chỉ sợ hết thể liền không dễ làm, phụ thân ngươi cũng sẽ không thấy người sang bắt quàng làm họ. Bùi phu nhân nói thẳng. Ta tự nhiên đã biết, mẫu thân ngươi liền không cần lo lắng, hết thảy tất cả đều giao cho nhi tử tới làm đi. Bùi Hàn tự tin tràn đầy, định liệu trước nói. Bùi phu nhân đối Bùi Hàn vẫn là yêu thương đến trong xương cốt, tự nhiên hết thảy cũng đều là dựa vào Bùi Hàn. Bất quá Bùi phu nhân cũng đồng dạng yêu thương Bùi Huyền, nếu Bùi Huyền có như vậy hảo quy túc, Bùi phu nhân tự nhiên muốn đi cùng Bùi Huyền nói chuyện. Đuổi đi Bùi Hàn, Bùi phu nhân liền tới rồi Bùi Huyền sân. Bùi Huyền đang ở trong phòng thêu thùa may vá. Bùi Huyền thoạt nhìn, màu da muốn so trụ trong thành tầm thường nữ tử, càng thêm tiểu nộn tươi đẹp một ít, nũng nịu, nhưng thật ra giống giang nam vùng sông nước nữ tử. Mẫu thân, ngài như thế nào lại đây? Bùi Huyền thấy Bùi phu nhân lúc này lại đây, không khỏi hỏi. Ta lại đây nhìn một cái ngươi. Mẫu thân, ngồi a. Bùi Huyền cười hì hì kéo Bùi phu nhân ngồi xuống. Bùi Huyền tuy rằng mới 14 tuổi, đảo cũng trổ mã hoa dung nguyệt mạo, so tỷ tỷ Bùi Nguyệt còn muốn minh diễm vài phần. Kỳ thật Bùi gia tỷ muội dung mạo đều không kém, đều là thoạt nhìn cũng không cần Đồng Giai Dĩnh này chứ thành đệ nhất mỹ nữ kém đến nơi nào, chỉ là Đồng Giai Dĩnh ở ý vị thượng muốn so.